Có không người máy điên cuồng tới gần, muốn xem tinh tường bị núi lửa thôn phệ vĩnh sinh giả đến tột cùng là thật là giả, nhưng thẳng đến mình cũng táng thân hỏa hải, truyền tống về đi hình vẽ, cũng tìm không thấy nửa điểm sơ hở. Vĩnh sinh giả là thật đã chết rồi. Hết thảy đều kết thúc. Sở Ca tiếp tục như là một màu đen pho tượng, tại miệng núi lửa trên không trầm mặc địa lơ lửng thật lâu, mới có chút vỗ cánh, hướng quân đội võ trang phi cơ trực thăng bầy bay đi. Những chở khách này lấy phong xào máy phát xạ, xoay tròn hỏa thần pháo thậm chí hồng ngoại chỉ đạo đạn hỏa tiễn, trang bị đến tận răng không trung xe tăng, đối mặt đơn thương độc mã Sở Ca, lại như là nhìn thấy lực ứng, chấn kinh chim chóc, nhao nhao sợ run. Hết cách rồi, vô luận chiến tích hay vẫn là sức chiến đấu, Sở Ca lưu cho các binh sĩ ấn tượng, đều thật sự quá sâu khắc cũng quá kinh khủng, biết rõ hắn là quân đội bạn, như cũng làm cho người đánh cốt tủy ở chỗ sâu trong, nhấc lên không rét mà run gọn sóng. Tại Thiệu trung tướng dưới sự chỉ huy, võ trang phi cơ trực thăng quần tải có thể miễn cưỡng duy trì ở chiến đấu trận hình. Thực sự vì Sở Ca tránh ra một đầu không trung thông đạo, như là tất cung tất kính đối với hắn tỏ vẻ hoan nghênh. Sở Ca trực tiếp bay vào du hội trưởng cùng Thiệu trung tướng chỗ chỉ huy cơ. Bá. Giống như ác ma giáp sắc màu đen chiến giáp phân giải, một lần nữa hóa thành trạng thái dịch kim loại giống như hắc thủy tinh lại phân giải thành càng thêm rất nhỏ chiến đấu nạ nổ máy móc, bị Sở Ca quanh thân 36.000 quặng lông khổng hấp thu. Thu phóng tự nhiên chiến đấu nạ nổ máy móc, thấy du hội trưởng cùng Thiệu trung tướng đều trợn mắt há hốc mồm, thoáng minh bạch một ít vì sao Sở Ca sức chiến đấu hội báo táp đột tiến, trong đầu lại hiện ra càng nhiều nữa dấu chấm hỏi. Sở Ca nhưng lại đã tiêu hao hết toàn bộ tinh lực, bình tĩnh nói, báo cáo hội trưởng, nhiệm vụ đã hoàn thành. Du hội trưởng nhìn mặt mà nói chuyện, theo Sở Ca trên mặt nhìn không ra chút nào khác thường, chần chờ nói, Sở Ca, ngươi, ta tại thiên nhân tổ chức rừng nhiệt đới căn cứ ở chỗ sâu trong, phát hiện một gã hư hư thực thực mang theo đại lượng độc dịch khuẩn gốc nguyên thể, vì phòng ngừa độc dịch khuẩn gốc lại lần nữa khuếch tán, ta đem nguyên thể vận chuyển đến miệng núi lửa thượng diện, ném đi xuống dưới. Sở Ca trả lời cẩn thận, có lẽ có tắt máy cấu còn muốn giữ lại độc dịch nguyên thể làm nghiên cứu, nhưng chuyện quá khẩn cấp, ta chỉ có thể tự chủ trương, dùng đơn giản nhất thô bạo phương pháp đến xử lý, nếu như chương trình bên trên có cái gì sơ hở, ta nguyện ý thừa gánh trách nhiệm. Không, không cần ngươi gánh chịu bất cứ trách nhiệm nào, ta nói rồi, hết thảy vấn đề đều có ta. Du hội trưởng cười khổ, ngừng lại một chút, lại nói, chỉ là, ngươi thật sự, ách, thật sự đem độc dịch nguyên thể ném đi xuống dưới. Nàng tại thật sự hai chữ bên trên, cắn trọng âm. Thật sự, ta thể, đương nhiên, các ngươi cũng có thể xâm nhập núi lửa dò xét, tìm kiếm có cái gì không tế bảo lưu lại các loại. Sở Ca nói, chỉ là phải nhanh, ta đoán chừng cái này ngọn núi lửa tối đa 10 ngày nửa tháng nhất định sẽ đại bộc phát, đến lúc đó, cả tòa đảo đều bị hủy diệt. Đúng rồi, hòn đảo này mặt phía nam, có lẽ còn sinh hoạt lấy một cái ngăn cách tiểu làng xóm, đã quân đội đã phát hiện, hãy mau trợ giúp làng xóm ở bên trong dân bản địa nhóm di chuyển A, đây cũng là nàng cuối cùng nguyện vọng. Chương 949, Trung sinh. Sở Ca không có nói rõ ràng nàng đến tột cùng là ai, nhưng hết thảy đều ở không nói lời nào. Du hội trưởng trịnh trọng chuyện lạ gật gật đầu, cam đoan nói, ngươi yên tâm, chúng ta nhất định sẽ đem tộc nhân của nàng, làm nhất thích đáng an bài, tuyệt sẽ không làm cho bất luận kẻ nào quấy rối đến bọn hắn. Bởi vì lo lắng có chút thế lực sẽ cho rằng, vĩnh sinh giả tộc nhân cũng là vĩnh sinh giả, bắt không được vĩnh sinh giả, chảo mấy cái nam đảo thổ dân cũng tốt, du hội trưởng mới sẽ làm ra như vậy cam đoan. Bất quá, tiêu tính toán tà ác thế lực rút lấy nam đảo thổ dân huyết dịch đi phân tích nghiên cứu, khẳng định cũng là tốn công vô ích, hổ phách vĩnh sinh cùng bộ lạc không quan hệ, hẳn là chính cô ta tại vài ngàn năm trước, gặp cái gì sự tình. Mà bí mật này, đã theo nham tương cuồn cuộn, triệt để chôn vùi rồi. Đúng rồi, còn có chúng ta vừa mới đợi cái kia phiến trong rừng. Sở Ca nghĩ nghĩ, lại nói, có không ít hình thù kỳ quái ra hỏa, trong rừng tập kích chúng ta, tất cả đều bị ta đánh lui, có lẽ còn lưu lại không ít thi thể cùng người bị thương, ta đoán chừng, trong đó không ít đầu trâu mặt ngựa, nhai răng trợn mắt ra hỏa, đều là hung bảng bên trên là nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy, tuy nhiên chưa hẳn đều là hung bảng top 100 tên tuyệt thế hung nhân. Nhưng truy nã bọn hắn tiền thưởng cộng lại, cũng không phải một số lượng nhỏ. Phiền thoái du hội trưởng giúp ta thu thập cho áo, dấu vết, đem những cái thứ này hết thảy hối đoái thành tiền thưởng. Số tiền kia, tự dùng để trợ giúp nam đảo thổ dân di chuyển đến cái khác hòn đảo hoặc là đại lục ở bên trên, trùng kiến gia viên, cũng dung nhập ngoại bộ thế giới A. Có thể, ngươi yên tâm, ta cam đoan đem mỗi một phần tiền đều hoa đến trên lưới đao, trợ giúp cái này phủ đầy bụi vạn năm bộ lạc, thích ứng xã hội hiện đại phát triển, dung nhập đến địa cầu văn minh đại gia đình trong. Du hội trưởng nhẹ gật đầu, nhịn không được nói, ngươi đâu rồi, Sở Ca, chính ngươi có yêu cầu gì không vậy? Đúng vậy a, Sở ca. Thiệu trung tướng cũng ở bên cạnh nói, ta là lần này rừng nhiệt đới kịch chiến quân đội cao nhất quan chỉ huy, thực sự suýt nữa bước vào thiên nhân tổ chức bấy dập, gọi độc dịch quả bom đem quân đội của ta hết thể biến thành người lây. May mắn ngươi kịp thời bóc trần âm mưu của địch nhân, tại nghĩ là làm ngay như ngàn cân treo sợi tóc ngăn cơn sóng dữ, mới cứu vớt binh lính của ta, đánh thắng một trận. Ngươi lập nhất lóng lánh công lao, vô luận có yêu cầu gì, quân đội đều toàn lực ủng hộ ngươi. Ta. Sở ca nhìn cách đó không xa chọc sóng ngập trời, càng ngày càng táo bạo miệng núi lửa, ánh mắt có chút ngưng trệ. Phảng phất muốn từ biến ảo bất định trong nham thạch, tìm được bị hắn vứt bỏ đi vĩnh sinh giả tung tích. Đã trầm mặc một hồi lâu, hắn mới chậm rãi nổ ra một ngụm chọc khí, lắc đầu nói, tạm thời không thể tưởng được cái gì, ta mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi thật tốt thoáng một phát. Đương nhiên, đương nhiên. Thiệu trung tướng liên tục không ngừng nói, chúng ta cái này tiễn đưa ngươi đi quân đội đại bản doanh nghỉ ngơi thật tốt thoáng một phát, có một chi toàn cầu cao cấp nhất quân đội chữa bệnh đoàn đội đang chờ ngươi. Cảm ơn, không cần, ta đã cùng đặc biệt cục điều tra mục trưởng phòng đã nói, đi bọn hắn nơi ở tạm thời. Sở ca giải thích nói, ta đã từng cùng mục trưởng phòng hợp tác qua một thời gian ngắn, tiếp nhận qua đặc điệu cục thứ 7 sử huấn luyện, đối với bọn họ linh hồn mát xa thủ pháp phi thường hưởng thụ, các ngươi biết rõ, của ta mệt mỏi chủ yếu là trên tinh thần. Tin tưởng mục trưởng phòng nhất định có thể giúp ta triệt để trầm tĩnh lại, quên mọi chuyện cần thiết. Như vậy, cũng được. Tuy nhiên quân đội cùng đặc điệu cục từ trước đến nay không đối phó, nhưng đây cũng không phải là cái vấn đề lớn gì. Thiệu trung tướng bên này còn muốn đi quét dọn chiến trường, xác nhận vĩnh sinh giả thật sự không còn tồn tại, không cần phải tại loại này chi tiết bên trên đắc tội sở ca cái này đại anh hùng, lập tức thoải mái mau đáp ứng. Đúng rồi. Sở ca nheo mắt lại. Nhìn xem bốn phương tám hướng không ngừng có ý hướng xa xa bay đi không người máy, đột nhiên nói, ta biết rõ ngoại trừ phi thường hiệp hội, đặc điệu cục cùng quân đội bên ngoài, còn có rất nhiều thế lực đều tại quan tâm này là độc dịch nguyên thể hạ lạc, tin tưởng bọn họ đều quay chụp rất nhiều video, mới có thể rõ ràng chứng kiến kết cục. Nhưng nếu như, bọn hắn vẫn là chưa tin, hoặc là có cái gì chi tiết không rõ ràng lắm lời nói, cũng có thể trực tiếp đi hỏi ta cam đoan. Không biết không nói, biết gì nói nấy. Sở ca những lời này ở bên trong chất chứa sát khí, làm cho du hội trưởng cùng thiệu trung tướng, cũng không khỏi trong nội tâm dùng mình. 3 giờ sau, sở ca bị quân đội phi cơ trực thăng đưa về đặc điệu cục thứ 7 sử thiết lập tại rừng nhiệt đới biên giới nơi ở tạm thời. Đặc điệu cục quy mô tuy nhiên không cách nào cùng quân đội đánh đồng, nhưng tổ chức cơ cấu bên trên nhưng lại cung cấp, quân đội cũng không có biện pháp nhúng chàm đặc điệu cục bên trong sự vụ, nơi ở tạm thời chính là bọn họ vương quốc độc lập. Sở ca lần nữa nhìn thấy mục trưởng phong lúc. Thứ hai đã về tới nhân loại thể xác. Hai người đại lực ôm, lại ngầm hiểu lẫn nhau địa cười cười. Cho tới giờ khắc này, quanh quần sở ca quanh thân vẻ này bi ai, cô đơn, u buồn khí chất, mới tiêu tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Nháy mắt con ngươi của hắn ở chỗ sâu trong, dần dần nhộn nhạo ra hai đạo gian kê thực hiện được linh quang. Thế nào, như thế nào đây? Hắn đệ thấp cúng họng, không thể chờ đợi được hỏi mục trưởng phòng, kế hoạch thành công không, nàng thích không thích ứng. Xem như thành công a. Linh hồn của nàng quả nhiên so với người bình thường cường rất nhiều, hơn nữa chúng ta nhiều như vậy di hồn giả trợ giúp, tuy nhiên là lần đầu nếm thử, thực sự một lần vượt qua kiểm tra. Mục trưởng phong nói, kế tiếp tiểu là hết sức công phu, muốn chậm rãi điều chỉnh thử cùng thích ứng, tranh thủ 100% dung hợp. Thành công là tốt rồi, nàng còn ưa thích hoàn toàn mới bộ dạng ấy ư, có thể hay không có chút hối hận. Sở ca nói, ta có thể trông thấy nàng sao? Đương nhiên, theo một mở to mắt, nàng tiểu nói nhao nhao lấy muốn gặp ngươi, giống như đối với ngươi thập phần không muốn xa rời bộ dạng, ta xem, trước tiên đem nàng đưa đến rời hồn trường học đi học tập một ít cơ bản nhất thưởng thức, qua một thời gian ngắn dứt khoát đưa đến bên cạnh ngươi, ngươi nuôi được. Mục trưởng phòng cười ha hả nói, ta dưỡng. Sở ca cảm thấy dưỡng cái chữ này nghe có chút không được tự nhiên. Hai người một đường nói xong, đi vào đỉnh đầu màu trắng bạc thổi phồng lều vải. Bên trong nổi lơ lửng nhàn nhạt trừ độc nước hương vị, còn rất dễ ngửi. Chính giữa bầy đặt một chương nho nhỏ bàn giải phẫu, không giống như là cho nhân loại dùng, giống như là cho cái gì tiểu động vật mổ dùng. Nhưng trên bàn giải phẫu rông tuyết, không có cái gì. Mèo ô ô. Đang lúc hai người tìm kiếm khắp nơi lúc, đồng nhiên, một đầu mèo con nhẹ nhàng khiêu dược đã đến sở ca trong ngực. Đây là một chỉ rất đẹp tiểu bạch miêu, lông xù như một khỏa màu trắng mao cầu, mềm nhũn như là không có xương cốt, có thể tại chủ nhân trong ngực tùy tâm sở dục địa văn vê thành bất luận cái gì hình dạng. Một đôi hổ phách giống như óng ánh mà thâm thúy con người, khảm tại tinh xảo mà giàu có tình cảm mặt mèo bên trên, tách ra nhân loại giống như tình cảm. Tiểu bạch miêu nháy mắt một cái không nháy mắt mà nhìn xem sở ca, chưa qua một giây, hổ phách giống như con người, lòng lánh ra vui sướng ánh sáng chói lọi, nàng chân tướng là nhân loại giống như nở nụ cười. Hồ phách. Sở Ca vừa mừng vừa sợ, trong lòng một khối đại thạch rốt cục rơi xuống đất. Ngươi đã tỉnh, đầu có đau hay không? Ngươi còn thích đứng hiện tại bộ dáng sao? Rất tốt, ta rất ưa thích, cảm ơn ngươi, Sở Ca. Tiểu Bạch miêu thể xác ở bên trong, hổ phách linh hồn tách ra lấy vui sướng gợn sóng, miệng phun tiếng người, tế thanh tế khi nói, loại cảm giác này thật sự quá kỳ diệu rồi. Nàng theo Sở Ca trong ngực nhảy xuống, nhảy đến trên bàn giải phẫu, bắt đầu phiên phiên nhảy múa. Nam đảo bộ lạc dùng để triệu hoán thần ma vu vũ, dùng mèo con thân thể nhảy ra, có khác một phen hương vị. Ngươi, Sở Ca chần chờ nói, không muốn biết thân thể của mình kết cục sao. Thực xin lỗi, vì để cho các lộ bọn đầu trâu mặt ngựa triệt để buông tha cho đối với vĩnh sinh giả ngấp nghé, ta chỉ có thể đem thân thể của ngươi ném vào sắp núi lửa bộc phát trong miệng, hoàn toàn hủy diệt, ngươi chỉ sợ không bao giờ nữa khả năng trở lại cái kia cỗ thân thể ở bên trong đi. Không có quan hệ, ngươi không sẽ minh bạch, đối với một gã vĩnh sinh giả mà nói, bất tử bất diệt thân thể, chỉ là nhốt linh hồn lao tù. Hổ phách thở một hơi dài nhẹ nhõm, nói, chỉ có phá hủy lao tù, linh hồn của ta mới có thể trùng hoạch tự do, triển khai hoàn toàn mới tánh mạng. Hơn nữa, chúng ta cũng không có biện pháp giúp ngươi lấy tới một cỗ nhân loại thân thể, dù sao, chúng ta không có khả năng cướp lấy một người khác linh hồn, sẽ đem linh hồn của ngươi chuyển di đi vào, mặc dù người kia là tội ác tẩy trời hung bảng cao thủ, cũng không thể làm như vậy. Sở Ca nói, chúng ta chỉ có thể đem ngươi bỏ vào động vật trong thân thể, tạm thời chỉ có thể như vậy. Không có quan hệ, như vậy rất tốt, ta đã trở thành thật lâu thật lâu thật lâu nhân loại, đã sớm chán ghét rồi. Đổi một loại tư vị đến thể nghiệm, cảm giác cũng rất tốt. Hồ Phách nói, nói sau, nhân loại lúc đó chẳng phải một loại động vật sao. Vậy là tốt rồi. Sở Ca nghĩ nghĩ, lại hướng mục trưởng phòng hỏi thăm, chuyện này có bao nhiêu người biết rõ, có thể hay không giữ bí mật. Yên tâm, tham dự chuyện này người, tự là lúc trước ta đưa đến Linh Sơn Thị, cùng ngươi kể vai chiến đấu đồng bạn. Mục trưởng phòng cười nói, lần trước tại Bạch Dạ linh hồn đánh cắp Thâm Nguyên cự thú thân thể sự kiện kia bên trong. Chúng ta đã không biết xúc phạm bao nhiêu điều lệ cùng pháp luật, là cái chốt tại trên một sợi thừng châu chấu. Mọi người cũng rất cảm tạ ngươi tại Linh Sơn Thị lòng đất làm hết thảy, không có người sẽ nói ra đi. Chương 950, bộc phát cùng kết thúc. Cảm ơn mọi người. Sở Ca chân tâm thật ý nói, vì của ta nhất thời tùy hứng, bước lên lớn như vậy phong hiểm. Chưa nói tới cái gì phong hiểm, cái này nguyên bản tiểu là sứ mạng của chúng ta. Mục trưởng phòng cảm khái nói, chúng ta thủ hộ không đơn thuần là liên minh địa cầu. Càng là cả nhân loại văn minh, là nhân loại dùng vài vạn năm tiến hóa thời gian tích lũy sở hữu mỹ đồ tốt. Nếu vì nhất thời ổn định, muốn hy sinh người vô tội lời nói, chúng ta thủ hộ đến tột cùng còn có cái gì ý nghĩa? Một ngày kia, đối mặt tu tiên giới cùng huyễn ma giới khách đến thăm lúc, chúng ta làm sao có thể lẽ thẳng khí hùng nói, chúng ta văn minh so với bọn hắn văn minh càng mạnh hơn nữa. Cho nên, tại chuyện này bên trên, chúng ta tuyệt đối ủng hộ cách làm của ngươi, ngược lại không đơn thuần là vì trả lại ngươi nhân tình này. Húng chi, cái gọi là giữ bí mật, chỉ là nhất thời, thiên nhân tổ chức cản rỡ tiến công nhất định duy trì không được bao lâu, bởi vì cái gọi là giết địch 800, tự tổn 1000, bọn hắn dám ở tuyệt đối hoàn cảnh xấu dưới tình huống trắng trợn châm ngòi thổi gió, làm cái gì toàn cầu rối loạn, nguyên vốn là chó cùng dứt dậu cuối cùng đánh cược một lần, là phải trả giá đại lượng thành phẩm cùng một cái giá lớn. Chỉ cần đương cục có thể khống chế ở trận này rối loạn, thiên nhân tổ chức đúng như cá nằm trên thớt, rốt cuộc nhảy đắp không xuất ra cái gì bị bợm, chỉ có thể ngoan ngoan chờ chết. Đến lúc đó, tiêu tính toán hổ phách linh hồn còn sống tin tức truyền đi, cũng không có gì lớn dù sao nàng có thể vĩnh sinh bí mật, là giấu ở cái kia cụ đã bị tiêu hủy thể xác ở bên trong, linh hồn của nàng bản thân, cũng không có cái gì quá không được. Hiện tại, nàng giống như là bất kỳ một cái nào bình thường than cơ sinh vật như vậy, tánh mạng đều là có hạn, đều muốn đối mặt không thể ngăn cản tử vong. Sở Ca gật đầu. Hoàn toàn chính xác, hắn so bất luận kẻ nào đều tin tưởng. Hổ phách vĩnh sinh năng lực cùng nàng trong máu chữa bệnh nạ nổ máy móc có quan hệ. Di hồn giả có thể truyền thâu linh hồn, nhưng chữa bệnh nạ nổ máy móc lại không có khả năng đi theo linh hồn, chuyển rời đến mèo con thể xác ở bên trong đi. Hiện tại, nàng chính là một cái bình thường, có được sinh lão bệnh tử than cơ tánh mạng, không hơn. Sợ hãi sao? Sở Ca hỏi hổ phách nói, hiện tại, ngươi cũng sẽ chết rồi. Có một điểm. Hổ phách thản nhiên thừa nhận, chợt mỉm cười, bốn chân toát ra nhẹ nhàng vũ đạo. Nói, nhưng đây mới là tánh mạng tư vị, không phải sao? Ta hiểu rõ hướng một ngày, vĩnh hằng tới hạn tất sẽ xuất hiện ở trước mặt ta, cho nên mới phải nắm chặt lập tức mỗi một phút mỗi một giây, thỏa thích hưởng thụ tánh mạng, chính là bởi vì trong tương lai một ngày nào đó, toàn bộ thế giới đều ở trước mặt ta ảm đạm thất sắc, giờ phút này thiên địa, sơn hà, sóng cả cùng ánh mặt trời, mới lộ ra như vậy sáng lạn nhiều màu. của ta xác thực sợ hãi, cũng không hối hận, ta cảm giác. Đây mới thực sự là địa con sống. Ngươi có thể nghĩ như vậy, vậy thì không thể tốt hơn. Sở Ca như chút được gánh nặng địa cười rộ lên, vậy là tốt rồi, tốt còn sống à, đi hưởng thụ đặc sắc tánh mạng cùng có được vô hạn khả năng tương lai. Tuy nhiên ngươi bây giờ chiếm cứ mèo con thể xác, nhưng ta nghe nói tại tu tiên liên giới, mèo con cũng có thể tu luyện, thậm chí cũng có cơ hội luyện hóa thành hình người. Làm sao biết một ngày kia, ngươi không thể lần nữa hóa hình, biến thành nhân loại đâu. Không cần dùng tu tiên giới. Mục Trường Phong nói, chúng ta cùng thử tộc còn có thâm nguyên cự thú, Hồng Liên Chi chủ triển khai hợp tác, tại đại não khai phát, tế bào phục chế, gen biên soạn các loại lĩnh vực, đều đã có phi thường đột phá kinh người, có lẽ dùng không được bao lâu, chúng ta có thể nắm giữ yêu thú hóa hình công nghệ cao. Đương nhiên, trong lúc này lâm rất nhiều đạo đức cùng luân lý bên trên vấn đề, nhất định sẽ có nhiều lần cùng khó khăn chắc trở. Nhưng là, linh khí sống lại tiến trình, là ai đều ngăn cản không được, ta tin tưởng, theo toàn cầu linh khí nồng độ càng ngày càng cao, tam giới dung hợp tiến độ ngày càng nhanh hơn, vạn vật chi linh định nghĩa thế tất hội được tu sửa được hoàn toàn thay đổi, nhân loại cái này thần thánh danh tự, cũng đem được trao cho càng nhiều nữa khái niệm cùng ý nghĩa, 500 năm về sau, ai là người, ai là yêu, ai là ma, ai biết được. Cho nên, chính như Sở Ca theo như lời, hảo hảo còn sống a, sống đến cái kia sáng lạn nhiều màu, tràn ngập hy vọng tân thế giới hàng lâm, ai ngờ đến ngày đó, chúng ta đến tột cùng sẽ biến thành bộ dáng gì nữa, mới vận mệnh, lại đem thông hướng phương nào đâu. Hai người một mèo liếc nhau, ba cái linh hồn nhịn không được cùng một chỗ hơi cười rộ lên. Phía ngoài lều, đúng là giữa trưa. Mây đen bị mặt trời mới mọc xé cái chia năm xẻ bảy, sáng chói kim mang tại đám mây kiến tạo một tòa vàng son lộng lẫy quốc độ. Đúng như tương lai ảo ảnh, tại mọi người đỉnh đầu trải một mảnh dài hẹp kim quang sáng lạn con đường. Bảy ngày sau, Nam đảo núi lửa đại bộc phát. Đây là dạ vạ quần đảo khu, gần đây mười mấy năm qua quy mô lớn nhất, uy lực mạnh nhất, độ chấn động cũng cao nhất một lần núi lửa bộc phát. Sổ dung ngàn vạn tấn tính toán dung nham núi lửa bị phun ra đã đến cao mấy trăm thước bầu trời, lại như thiên nữ tán hoa giống như rơi phương viên ngàn mét vùng biển, nóng rực nham tương làm cho nước biển đều chịu sôi trào, hình thành một mảnh thật lâu không tiêu tan sương mù dày đặc khu. Sương mù dày đặc trong vùng, chim bay, hải ngư, vũ lâm cùng dã thú, tất cả đều thiêu đốt, đun sôi, hít thở không thông, tan thành mây khói, chìm vào đáy biển. Bùi núi lửa càng là bao trùm gần trăm km bầu trời, làm cho toàn bộ thế giới đều u ám như là địa ngục. Trận này kinh thiên động địa núi lửa nổ lớn, đã tiêu hao hết chèo chống Nam đảo toàn bộ năng lượng. Núi lửa bạo tạc về sau 2 ngày, cả tòa Nam đảo ngay tại hồi quang phản chiếu dây rùa ở bên trong, bị cương ép cất cao hơn 10 thước, sau đó, hay bởi vì khối xé rách, cả tòa đảo nhắm hướng đông bên cạnh nghiêng, chậm chạp mà thế không thể đỡ địa chìm vào đáy biển. Ở trên đảo hết thảy đều táng thân cá bụng, chui vào thâm bất khả chắc đáy biển trong bùn. May mắn Sở Ca sớm đem rất nhiều quân người tới Nam đảo, làm bọn hắn phát hiện hòn đảo bên trên nguyên thủy bộ lạc tồn tại. Tại quân đội cứu viện xuống, sở hữu Nam đảo thổ dân đều bị kịp thời di chuyển đi ra ngoài. Ngay từ đầu, tự nhiên có người kinh hoàng, phẫn nộ, hoang mang cùng phản kháng. Nhưng trang bị đến tận răng, liền một tấc làn da đều không bộc lộ ra đến địa cầu quân, giống như uy phong lẫm lẫm thiên thần hạ phàm, không phải thổ dân búa đá cùng côn đồng có thể đả đảo. Mà ở cứu ra cuối cùng một gã Nam đảo thổ dân về sau, quân đội còn đặc biệt an bài vài tên Nam đảo bộ lạc đức cao vọng trọng trưởng lão lên tàu lấy phi cơ trực thăng quan sát núi lửa bộc phát toàn cảnh. Nhìn thấy gia viên trước bị nham tương thôn phệ, bộ lạc hừng hực thiêu đốt, lại bị lạnh như băng nước biển ăn mòn, thậm chí cả tòa đảo triệt để chìm vào đáy biển, sắc mặt sáng quét các trưởng lão lúc này mới như ở trong ngộng mới tỉnh, đối với địa cầu quân quỳ bái. Sở Ca xin nhờ địa cầu quân nói cho bọn hắn biết, đây hết thảy đều là hổ phách công lao, là hổ phách hiến tế vĩnh hằng tánh mạng, mới triệu hoán đến như vậy một chi vượt qua Nam đảo thổ dân lý giải phạm vi thiên binh thiên tướng, cứu được bọn hắn một mạng. Nam đảo bộ lạc đem tiếp tục tồn tại xuống dưới, nhưng bọn hắn vu nữ đã nhảy vào miệng núi lửa, hóa thành cho tàn. Tin tức này làm cho Nam đảo các trưởng lão không phản bắt được, trăm mối cảm xúc nổn ngang. Quân đội tạm thời đem Nam đảo thổ dân an bài tại dạ vạ quần đảo thứ hai đại đảo tự biên giới, một mảnh tự nhiên bảo hộ trong vùng. Không biết bọn hắn tại sau này trong cuộc sống sẽ hay không ấy nấy chính mình đối đại vĩnh sinh giả thái độ, lại có thể hay không tại không có vĩnh sinh giả che chở dưới tình huống, độc lập tại nơi này nguy cơ tứ phía thực sự tràn ngập hy vọng thế giới sinh tồn được. Cái này, tự là một cái khác câu chuyện rồi. Nam đảo núi lửa tại mấy ngày ở trong dốc hết sở hữu năng lượng. Thiên nhân tổ chức tại toàn cầu trong phạm vi nhấc lên rối loạn, cũng hiện lên mặt trời sắp lặn xu thế, biến thành nỏ mạnh hết đà. Cái này đều quy công tại đương cục theo linh khí sống lại sơ kỳ. Tiêu Thủy Trung giữ gìn giác tỉnh giả cùng gờ giúp thường chúng ở giữa hài hòa quan hệ. mỗi lần gặp được nguy nan, giác tỉnh giả đều công kích phía trước, dùng huyết nhục chế tạo cản vệ dân chúng kiên cường hộ thuẫn. Vô số dân chúng đều tiếp nhận qua giác tỉnh giả mang tới tốt lắm chỗ, thậm chí bị giác tỉnh giả cứu vớt qua tánh mạng. Nhân tâm đều là thị trường, mặc dù có một nắm rối loạn người bị thiên nhân tổ chức kích động, tạo thành nhất thời hung hăng càn quấy khí diễm. Nhưng không có tuyệt đại đa số dân chúng ủng hộ, rối loạn người thủy chung là vô nguyên chi thủy, không bản chi mục, thậm chí dần dần biến thành người người hô đánh chính là chuột chạy qua đường. Tại dẹp loạn rối loạn trong quá trình, một đoạn đoạn thần bí video đã ở một ít cấp độ khá cao đại lao trong hội lưu truyền ra đến. Video là từ từng cái bất đồng góc độ, quay chụp đến một gã mặc màu đen chiến giáp thần bí nhân, đem trong truyền thuyết vĩnh sinh giả, ném vào miệng núi lửa, đốt thành cho bụi hình ảnh. Thông qua từng cái con đường, khắp nơi đại lao đều xác nhận cái này đoạn video tính là chân thật. Thiên nhân tổ chức, địa cầu quân, phi thường hiệp hội, đặc biệt cục điều tra, còn có trên trăm cái thế lực nguyện nhất định phải có vĩnh sinh giả, cứ như vậy tan thành mây khói, đoạn tuyệt khắp nơi các đại lao hết thể hy vọng. Người chết không có thể sống lại, rất nhiều khao khát trường sinh đại lao, ngoại trừ dậm chân đấm ngực, ảo não không thôi bên ngoài, thực sự không còn phương pháp, chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi làm cho nhân mã của mình rút khỏi rừng nhiệt đới, từ nay về sau đoạn tuyệt trường sinh bất lao ý niệm trong đầu. May mắn, vĩnh sinh giả tuy nhiên không có rơi vào trong tay mình, thực sự không có rơi vào đối thủ cạnh tranh trong tay vô nhân vĩnh sinh, cũng không phải là không thể được. Nhân tâm tiểu là kỳ quái như thế, đối với khắp nơi đại lão mà nói, cái này vẫn như cũng là một cái có thể tiếp nhận, thậm chí có thể thở một hơi dài nhẹ nhõm kết cục. Chương 951, cảm động liên minh. Vĩnh sinh giả đã chết, nhưng giết chết vĩnh sinh giả chính là cái kia người như cũ còn sống, khắp nơi đại lao tại ai thắng ngoài, không khỏi đối với cái này mặc hắc thủy tinh chiến giáp, tự tay đem vĩnh sinh giả ném vào miệng núi lửa thần bí cao thủ, tràn ngập tò mò. Về sở ca tình báo, hóa thành mãnh liệt bành trướng số liệu nước lũ, truyền thâu đã đến khắp nơi đại lao đầu cuối phía trên. Đương bọn hắn phát hiện cái này giết chết vĩnh sinh giả người, vậy mà cũng là sớm kiếp nổ độc dịch quả bom, làm cho thiên nhân tổ chức rừng nhiệt đới căn cứ hủy diệt người, thậm chí là chấn áp sư tử thành thử triệu bộc phát, cũng đánh gãy sư vương Lý Ngang tự đạo tự diễn sư tâm cao ốc bắt cóc cá người, hay vẫn là giải quyết Linh Sơn thị lòng đất nguy cơ, cũng thúc đẩy đường cục cùng quái thú chi vương, Thâm Nguyên cự thú, Hồng Liên chi chủ hợp tác người, không khỏi rất là kinh hãi, tức tắc đều. Kỳ lạ. Trong lúc bất chi bất giác, Sở Ca đã theo ngày xưa phố phường gian bừa bãi hạng người vô danh, trưởng thành đến có thể làm nhiễu thời đại nước lũ phương hướng, chấn động thiên hạ siêu cấp cao thủ. Sức chiến đấu đột nhiên tăng mạnh đồng thời, lực ảnh hưởng cũng càng ngày càng tăng. Dung tiểu cung chủ cầm đầu tu tiên giả, Dung thực miêu giả cầm đầu thử tộc văn minh, còn có Du hội trưởng đại biểu phi thường hiệp hội, mục trưởng phòng cùng Liêm Đao Triệu Liêm đại biểu đặc điệu cục, Ô Chính đỉnh trung tá Ô Nha bộ đội, Hồng Liên chi chủ các loại có được vô cùng cao minh trí tuệ quái thú. Đều là bạn tốt của hắn, ẩn ẩn dùng hắn làm trung tâm tụ tập lại một lượt, hình thành một cô ai cũng không thể khinh thị lực lượng. Thiên nhân tổ chức tàn binh bại tướng, cũng đang nhìn Sở Ca ảnh chân dung, nghiến răng nghiến lợi, tức giận đến phát run. Nhưng Sở Ca tốc độ phát triển sâu sắc vượt qua dự liệu của bọn hắn, đương bọn hắn quyết định muốn đối với Sở Ca hạ tử thủ lúc, Sở Ca đã đột biến thành bọn hắn không cách nào đối phó quái vật khổng lồ, trừ phi toàn bộ tổ chức tinh nhuệ đều dốc toàn bộ lực lượng, ôm ngọc thạch câu phần tâm tính đi đối phó Sở Ca, mới có một nửa cơ hội đưa hắn giết chết. Nếu không, cho dù là trong tổ chức nhất nổi tiếng vài tên cao thủ, một mình tiến đến ám sát lời nói người, gỡ lọ gì ạ phu nhân kết cục, tự là kết quả của bọn hắn. Nguyên vốn chuẩn bị tại rừng nhiệt đới ở chỗ sâu trong đánh địa cầu quân một trở tay không kịp, cũng thừa cơ nhấc lên toàn cầu phong bạo, thiên nhân tổ chức âm như cứ như vậy bỏ dở nửa chừng, không tật mà chết. Càng ngày càng nhiều rối loạn bên trong thành thị dần dần tỉnh táo lại, bị kích động dân chúng nhao nhao nhận rõ ràng bụng dạ khó lường thế hệ chân diện mục, kiên quyết đứng tại đường cục cùng hiện hữu trật tự một bên. Càng ngày càng nhiều thiên nhân tổ chức thiết trí tại các đại thành thị bí mật cứ điểm bị phát hiện, những dấu ở kia trong đám người siêu cấp tội phạm đã ở nhiệt tâm quần chúng chỉ chứng nhận phía dưới, bị cảnh sát, quân đội cùng phi thường hiệp hội những cao thủ bắt được đến, thiên nhân tổ chức cô chú nhất trịch đánh bạc triệt để thất bại, ẩn nút mấy chục năm lực lượng, cơ hồ bị một mẻ hốt gọn. Mà theo đương cục tuyên truyền thế công tăng cường, sư tử thành, sư tâm cao ốc còn có rừng nhiệt đới tác chiến trấn tướng, đã ở trên inter trồi lên mặt nước. Đương ngàn vạn dân chúng biết rõ địch nhân vậy mà phát rồi đến, ý đồ dụng độc dịch quả bom loại này diệt sạch nhân tính sinh hóa vũ khí đến không khác biệt đổ sát, đều bị lòng đầy căm phẫn, giận không kèm được. Mà khi bọn hắn nghe nói, độc dịch quả bom lại bị một gã đơn thương độc mã sát nhập địch doanh can đảm anh hùng sớm kiếp nổ, lại nhao nhao thở dài một hơi, vì Sở Ca vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Rất nhanh, Sở Ca theo vừa bắt đầu tại 8 vạn người sân thể dục đối kháng thiên nhân tổ chức dẫn đạo sư, đến đằng sau liên tiếp kinh tâm động phách mạo hiểm cùng trưởng thành, lại đến trong rừng, dùng hắc thủy tinh chiến giáp gia trì, kịch chiến vô số thiên nhân tổ chức cùng hung bảng cao thủ, cả người tu luyện cùng chiến đấu kiếp sống, đều bị người có ý chí siêu tập sửa sang lại, trải qua nghệ thuật phủ lên cùng gia công, dùng phong phú âm thanh quang điện hiệu quả, hiện ra tại ngàn vạn dân mạng trước mặt. Trong lúc nhất thời, Sở Ca thanh danh lan truyền lớn, hoành động toàn cầu. Phóng nhãn hiện tại liên minh địa cầu, luận tuyệt đối với chiến đấu lực, so Sở Ca mạnh người cũng không phải là không có. Nhưng khẳng định không có người có thể như Sở Ca đồng dạng, tại ngắn ngủn mấy năm ở trong, dùng báo táp đột tiến tư thái phi tốc, không, là tốc độ ánh sáng quật khởi, còn một lần lại một lần dùng siếc đi dây phương thức ngăn cơn sóng dữ, kỳ tích lịch chuyển. Mà hắn vua hồ điệp cánh dẫn phát kết cục, vô luận là thử tộc văn minh cùng nhân loại văn minh hòa giải, hay vẫn là quái thú cùng nhân loại hợp tác, cũng hoặc là phá hư thiên nhân tổ chức âm mưu, không ảnh hưởng đến cả cái hành tinh trong tương lai trăm năm biến hóa, có thể nói dùng tiểu bao la điển hình. Trong lúc nhất thời, vô số thanh thiếu niên nhiệt huyết sôi trào, quả thật đem Sở Ca trở thành super idol. Sở Ca đi ra ngoài dạo phố, tham gia thăm hỏi hoặc là ngồi phi cơ thời điểm, cũng xuất hiện rất nhiều trang điểm xinh đẹp fans hâm mộ, vây quanh hắn hò hét, thét lên, té xỉu, cuối cùng làm hắn đạt được ước muốn rồi. Sở Ca tại xã giao truyền thông bên trên sinh động fans hâm mộ số lượng càng ngày càng tăng, theo 1.000 vạn đến 5.000 vạn gần kề dùng ngắn ngủn 3 thiên, hắn cũng bị xã giao truyền thông bình chọn vi niên độ 10 mạng lưới lớn người tâm phúc một trong. Ngay tiếp theo trong nhà tỷ muội mì hoành thành điếm, cũng đã nhận được điên cuồng bộ quan suất, hơn nữa cùng mấy gia toàn cầu mắt xích nổi danh ăn uống tập đoàn hợp tác, chế tạo tỷ muội mì hoành thánh siêu cấp nhãn hiệu, rất nhanh đem phố hướng toàn cầu. Đã đến 6 tháng cuối năm, Sở Ca lại liên tục lấy được nhiều cái giải thưởng. Như là Đông Hải Đại khu niên độ 10 tốt thanh niên, Đông Hải Đại khu niên độ thấy việc nghĩa hăng hái làm tiên tiến cá nhân, phi thường hiệp hội niên độ thập đại ưu tú hội viên, liên minh địa cầu niên độ ủng quân điển hình, liên minh địa cầu niên độ chính năng lượng tuyên truyền đại sứ, chờ. Đúng rồi, vì khen ngợi hắn tại cứu vớt sư tử thành trong chiến đấu, làm ra cống hiến cùng hy sinh, sư tử thành thành phố hội nghị còn ban phát cho hắn một thanh đại biểu sư tử thành vĩnh cửu vinh dự thị dân danh hiệu chìa khóa vàng. Sư Vương Lý Ngang đã nhận tội đền tội. Nhưng Lý Thành Long cùng Lý Thành Hổ hai huynh đệ đối với sư tâm tập đoàn tranh đoạt chiến còn không có đánh xong. Đại khái là nghe được thượng diện cố ý đem sư tâm tập đoàn tháo thành tám khối, dùng phản lũng đoạn pháp danh nghĩa, sách phân thành mười mấy cái trong tiểu tập đoàn, lúc sau thượng diện lực lượng cường thế tiến vào chiếm giữ, đem dạ vạ quần đảo triệt để nhét vào liên minh thống trị. Hai huynh đệ biểu hiện ra tạm thời hành quân lặng lẽ, nhưng mạch nước ngầm như cũ bắt đầu khởi động không thôi. Sở Ca với tư cách người trong cuộc, hay vẫn là đương cục lực nâng đương hồng tạc gà con, tự nhiên trở thành hai huynh đệ tranh đoạt tiêu điểm. Cái này đối với Long huynh hổ đệ, một cái thi đấu một cái nhiệt tình, những thứ không nói khác, một người trước cho Sở Ca tại sư tử thành phong quang tươi đẹp bãi biển phụ cận, vị trí tốt nhất, đến rồi một bộ tiểu biệt thự. Đáng tiếc hiện tại Sở Ca bộ quang suất rất cao, xuất nhập đều bị vô số fans hâm mộ, phóng viên còn có hợp tác phương vây quanh, bị trên trăm chén nhỏ đèn tiểu quang từ đầu đến chân đánh cho thông thấu, mỗi một cọng lông đều bị người chiếu lên thanh thanh sở sở. Thật sự không có thời gian cũng không có cơ hội đi trong biệt thự ăn nướng, xem mỹ nữ, phơi nắng, hai gian biệt thự chỉ có thể để đó trưởng con mũi rồi. Đã đến cuối năm, Sở Ca đã lấy được hạng nhất mới vinh dự. Liên minh địa cầu niên độ cảm động liên minh 10 đại nhân vật. Đây là hạng nhất do liên minh bộ tuyên truyền cùng liên minh đệ nhất đài truyền hình liên hợp bình chọn cũng ban phát, có nồng đậm chính thức bối cảnh cùng quyền uy tính giải thưởng, là liên minh dân gian nhân sĩ có thể đạt được cao nhất vinh dự, cũng thâm thụ toàn bộ liên minh dân chúng hoan nghênh cùng túng tụm. Mỗi một năm, mỗi một gã cảm động liên minh 10 đại nhân vật, đều là nổi tiếng, chính cống siêu cấp anh hùng. Cho dù là bọn họ căn bản không có siêu năng lực, nhưng như cũng dùng chính mình mồ hôi, máu tươi, bất khuất tinh thần cùng làm bằng sắt đồng dội ý chí, cảm động lấy 7 tỷ người địa cầu. Dùng năm nay cảm động liên minh 10 đại nhân vật mà nói. Đệ nhất vị, là ở linh khí tuôn ra, không gian hỗn loạn, thời không khe hở tùy thời xuất hiện khủng bố địa vực tuần tra địa cầu quân binh sĩ. Lúc ấy, hắn và hắn tiểu đội đang tại tuần tra, lại gặp được vài đầu vừa mới theo tu tiên giới xuyên Việt tới, tính công kích rất mạnh hung thú. Mặt đối với những mặt xanh nanh vàng này, đồng đầu thiết ngạch hung thú, những không có này thức tỉnh siêu năng lực binh lính bình thường căn bản không phải đối thủ. Nhưng bọn hắn nhớ kỹ sứ mạng, đúng mực không lùi, một bên gọi trợ giúp, một bên ngay tại chỗ tổ chức phòng ngự, dùng hung mãnh hỏa lực một mực hấp dẫn ở hung thú chú ý, mặc dù cả chi tiểu đội đánh cho chỉ còn lại có cuối cùng người nào. Thậm chí liền cái này người nào đều bị hung thú gặm phệ mất nửa người, hắn như cũ dùng còn sót lại cánh tay, kiên định địa bắc cỏ. Đương viện quân rốt cục đổi tới, cũng giết chết còn lại hung thú, quét dọn chiến trường lúc phát hiện, cái này chi binh lính bình thường tạo thành tuần tra tiểu đội, đã dùng nóng hổi viên đạn cùng cứng như sắt thép ý chí, giết chết trong đó ba đầu hung thú. Mà cái này ba đầu hung thú, trải qua tu chân giả xem xét, chính là tại tu tiên giới đều đau đầu người khác vạn phần quỷ giác thiết tê, luyện khí kỳ tu tiên giả gặp, đều muốn nghe ngóng rồi chuẩn siêu cấp hung thú. Binh lính bình thường, vậy mà có thể giết chết ba đầu quỷ giác thiết tê, quả thực là một cái kỳ tích. Mà với tư cách sáng tạo kỳ tích tiểu đội đại biểu, người này chỉ còn lại có một nửa thân thể binh sĩ, lại đang về sau 6 tháng trị liệu ở bên trong, sáng tạo ra một cái mới kỳ tích, mang theo hy sinh người chờ mong cùng hy vọng, hắn ương ngạnh địa còn sống, tại thay thế bên máy móc tay chân giả về sau, lại lần nữa mặc vào quân phục, đứng lên. Chương 952, chiến đấu tại cương vị của mình bên trên người bình thường. Người này ương ngạnh binh sĩ anh dũng sự tích, đi qua một năm gian lưu truyền rộng rãi, bọn hắn chiến đến cuối cùng nửa cái người câu chuyện kiếm được ngàn vạn dân chúng nước mắt, trở thành niên độ cảm động liên minh 10 đại nhân vật, hoàn toàn xứng đáng. Mà xếp hạng người này nửa cơ giới hóa binh sĩ về sau, chỉ là một mảnh hoang mạc biên giới, nửa vứt đi trong thôn trang hai cái bình thường thôn dân. 20 năm trước, thì ra là liên minh địa cầu thành lập thời điểm, bọn hắn thôn trang tiểu gặp theo trong cái khe không gian thổi ra cương phong xâm nhập. Cương phong triệt để cải biến cái này đã từng xanh um tươi tốt thôn trang diện mạo, đại địa rạn nứt, thanh sơn lục thủy trở nên một mảnh hoang vu, hoang mạc bên trên càng là xoáy lên đáng sợ vòi rồng. Năm phục một năm quấy nhiều lấy đại địa. Tuyệt đại bộ phận thôn dân đều xa xứ, trốn hướng nơi khác. Cái này hai cái không có gì văn hóa, bình thường và chất phác thôn dân, lại dứt khoát kiên quyết địa lưu lại, mạo hiểm cương phong, đấu tranh với thiên nhiên, trùng kiến gia viên. Bọn hắn dùng 20 năm thời gian, tại hoang mạc biên giới gieo trồng vượt qua 5 vạn cây mục, hơn nữa tại bao giờ cũng không mang tất cả thiên địa cương phong ăn mòn ở bên trong, vô sự tự thông địa đã thức tỉnh siêu năng lực, có thể lắng nghe phía dưới mặt đất thực vật hạt giống cùng rễ cây thanh âm, cùng sử dụng chính mình chất phác ca dao, giao phó thực vật ương ngạnh sinh mệnh lực. Lợi dụng loại này chất phác tự nhiên siêu năng lực, bọn hắn dần dần trúc tạo nổi lên lớp kín màu xanh lá trường thành, hơn nữa từng bước một tiến về phía trước đẩy mạnh, rốt cục lệnh gia viên tái hiện sinh cơ. Gần đây, Thiên Hải thành phố mấy chỗ đại học bảo vệ môi trường hệ học sinh, tại giã ngoại khảo sát lúc phát hiện sự tích của bọn hắn. Cái này đối với không có tiếng tăm gì siêu năng lực thôn dân câu chuyện, lập tức cảm động toàn bộ liên minh. Hiện tại có hơn 10 chỗ đại học bảo vệ môi trường chuyên nghiệp, đều ngay tại chỗ thiết lập khoa khảo thi đứng, thí nghiệm các loại thực vật cùng cây nông nghiệp tại mãnh liệt cương phong trong như thế nào sinh tồn, thậm chí lợi dụng cương phong trong chất chứa phong phú linh khí. Chứng kiến năm màu lộ ra buồn thiệu quả lớn tại cương phong trong ương ngạnh phát triển, gia viên trở nên càng ngày càng đẹp, theo hoang sơn giã linh biến thành thanh sơn lục thủy, lại từ thanh sơn lục thủy biến thành núi vàng núi bạc, hai vị siêu năng lực thôn dân cuối cùng có thể dỡ xuống gánh vác 20 năm gánh nặng. Có thời gian đến Thiên Hải thành phố tới tham gia cảm động liên minh 10 đại nhân vật niên độ trao giải điện lễ á. 10 đại nhân vật vị thứ 3, đồng dạng là một vị chiến đấu tại bình thường công tác trên cương vị, cũng không có quá mức cường đại sức chiến đấu, lại có được cũng không tầm thường kinh nghiệm cùng vượt quá thường nhân sắt thép ý chí lấy quặng công nhân. Hắn vốn là đi theo chính mình lấy quặng đoàn đội, tại Atlantis đại lục ở chỗ sâu trong, khai thác một đầu cực kỳ hiếm thấy linh mạch. Không có người nghĩ đến, cái này đầu linh mạch ở chỗ sâu trong chất chứa tinh thạch bên trong. Vậy mà trộn lẫn lấy một ít cực không ổn định kim loại hiếm. Kim loại hiếm cùng tinh thạch vốn là ngăn cách, miễn cưỡng bảo trì ổn định, chỉ khi nào bị mũi khoan ma sát, sinh ra nhiệt độ cao, lại cùng không khí tiếp xúc, lập tức kịch liệt phản ứng, hóa thành nham tương giống như nóng rực, so với nham tương càng nguy hiểm gấp trăm lần tinh tương, phún dũng mà ra, làm cho mũi khoan hư hao, dẫn phát phản ứng dây chuyền, cả đài lấy quặng cơ đều muốn sụp đổ. Loại này Atlantis đại lục sử dụng lấy quặng cơ, là hơn 10 tầng lầu cao. Mấy vạn tấn nặng quái vật khổng lồ. Một khi sụp đổ thậm chí bạo tạc, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Thời khắc mấu chốt, người này lấy quặng công nhân mạo hiểm uy hiếp tính mạng, nhảy vào quặng mỏ, đỉnh lấy phanh thây xé xác đau đớn, đối với mũi khoan đã tiến hành khẩn cấp bảo hành sửa chữa, bảo đảm mũi khoan ổn định. Cuối cùng nhất, mũi khoan bị ngừng lại, quặng mỏ cũng bị kịp thời rót vào đại lượng khí trơ cùng nửa cứng lại ổn định hạ nhiệt độ vật chất, linh mạch bảo trụ rồi, lấy quặng cơ cũng bảo trụ rồi. Tán lạc tại lấy quặng cơ chung quanh đại lượng phương tiện cùng lấy ngàn mà tính công tánh mạng con người, hết thể đều bảo trụ rồi. Nhưng người này thấy chết không sờn, vui buồn lẫn lộn công nhân, cũng tại siêu phụ tải tinh tương trùng kích xuống, theo tế bào mặt, đã xảy ra bi kịch tình biến đến dị. Hắn biến thành ẩn chứa cường đại năng lượng, nhiệt độ cơ thể gần ngàn độ, phất phất tay có thể hừng hực thiêu đốt nham tương người. Liên minh cao cấp nhất khoa học cùng chữa bệnh đoàn đội, không tiếc vốn gốc địa miễn cưỡng bảo trụ tánh mạng của hắn. Nhưng từ đó về sau, hắn chỉ có thể đeo tại một kiện đặc chế đóng băng áo giáp bên trong. Như vậy, mới có thể bình thường sinh hoạt cũng cùng người khác tiếp xúc. Nếu không, dù là hắn hắt cái xì hơi, đều dẫn phát rừng rậm đại hỏa. Loại này vĩnh viễn chứa ở vỏ bọc ở bên trong sinh hoạt, tự nhiên rất khó gọi người thỏa mãn, cho nên, người này quên mình vì người, trả giá lớn lao một cái giá lớn lấy quặng công nhân, cũng đã trở thành năm nay cảm động liên minh 10 đại nhân vật một trong. 10 đại nhân vật tên thứ tư, bị trao tặng một quốc gia cấp nghiên cứu khoa học đoàn đội. Cái này đoàn đội trải qua suốt 5 năm nghiên cứu, vô số lần thất bại lại vô số lần phá được cửa ải khó, rốt cục nhân công hợp thành một loại đặc thù hích sinh khuẩn. Theo không hoàn toàn công tác thống kê, tuổi đi học trước hài đồng nếu như có thể định kỳ phục dụng loại này hích sinh khuẩn lời nói, đợi đến lúc kỳ phát dục thanh xuân về sau, trang đạo hoàn cảnh tiểu sẽ từ từ cải thiện, càng thêm thích ứng phục dụng gen dược tề cùng giàu có linh năng đồ ăn, cũng tăng lên hấp thu lợi dụng hiệu suất. Nói cách khác, vốn là cần phục dụng 3 chi gen cường hóa dược tề mới có thể tạo được hiệu quả, nếu như là từ nhỏ phục dụng loại này hích sinh khuẩn hài tử, rất có thể chỉ cần vừa đến 2 chi như vậy đủ rồi. Mà đồng dạng là ăn hồng hoang hung thú thịt, khả năng như vậy hài tử chỉ cần ăn 500 khắc, cũng đủ để tu luyện một môn tuyệt thế thần thông, cái khác hài tử ít nhất phải ăn 1 kg thậm chí 2.000 khắc, mới có thể tạo được ngang nhau hiệu quả. Không hề nghi ngờ, loại này hích sinh khuẩn phát minh, có thể thật lớn cải thiện nhân dân quần chúng thể chất, tăng lên người địa cầu đối với linh khí cùng gen dược tề hấp thu suất, tiến tới tăng lên người địa cầu chỉnh thể sức chiến đấu. Nếu như loại này hích sinh khuẩn có thể dùng xã hội phúc lợi hình thức, thành vì tất cả trong tiểu học tại giáo dục bắt buộc giai đoạn, cùng dinh dưỡng cơm trưa đồng dạng miễn phí cấp cho lời nói, không dùng được vài chục năm, người địa cầu có thể có được cùng tu tiên giới cùng với huyễn ma giới cư dân, đồng dạng thân thể tố chất rồi. Chính là bởi vì loại này hích sinh khuẩn có cực kỳ sâu xa ý nghĩa, tuy nhiên nghiên cứu phát minh đoàn đội cũng không có bản thân bị trọng thương, cũng không có cái gì rõ ràng câu chuyện, nhưng bọn hắn kiên nhẫn, khi bại khi thắng tinh thần, như cũ phi thường phân chấn nhân tâm, tại toàn dân bỏ phiếu ở bên trong, quang vinh trèo lên 10 đại nhân vật liệt kê. 10 đại nhân vật tên thứ 5, đồng dạng bị trao tặng một đám người, một đám không có tiếng tăm gì, lại đối với liên minh yên ổn đoàn kết cùng địa cầu văn minh hát vang tiến mạnh, làm ra trọng đại hy sinh người, cái kia chính là Vân Long Giang lưu vực một ít thành trấn cư dân. Vân Long Giang vốn là một đầu bình thường sông lớn. Tuy nhiên chiều dài, lưu vực diện tích cùng dòng chảy lượng tại toàn cầu đều sắp xếp thượng đẳng, nhưng là chỉ là top 100 tên mà thôi. Nhưng mà, theo mười mấy năm trước bắt đầu, Vân Long Giang thượng du tiểu xuất hiện đại lượng không gian liệt phùng, có linh khí liên tục không ngừng chút xuống tiến đến, làm cho nước sông dần dần biến dị, trở nên nóng ánh sáng long lanh, linh khí bốn phía. Liên minh thủy lợi chuyên gia chú ý tới Vân Long Giang dị tướng. Trải qua tỉ mỉ đo vẽ bản đồ, tính toán cùng nhiều lần luận chứng, đương cục chuẩn bị tại Vân Long trên sông kiến tạo một tòa dùng đập lớn làm chủ thể siêu cấp tụ linh trận. Một khi công trình rơi thành, đem là địa cầu bên trên xưa nay chưa từng có đại quy mô nhất tụ linh trận, có thể đem dị không gian linh khí liên tục không ngừng địa hấp đến trên địa cầu đến. Đến lúc đó, Vân Long Giang cũng đem trở thành một đầu chính cống linh hà, cùng với Linh Sơn thị lòng đất, thử tộc văn minh thánh hà đồng dạng, cho toàn bộ văn minh mang đến biến hóa nghiêng trời lệch đất. Duy nhất vấn đề lúc đập lớn cùng siêu cấp tụ linh trận kiến thành, đem bao phủ trung hạ du mười mấy cái thành trấn, ảnh hưởng đến gần 100 vạn cư dân sinh hoạt. Gần 100 vạn cư dân không thể không tại đương cục an trí xuống, di chuyển đến nơi khác, triển khai cuộc sống mới. Tuy nhiên các cấp hội nghị cùng tứ phương trợ giúp đều đã tiến hành hữu lực vật chất bảo đảm, nhưng dù sao cố thổ khó cách, di chuyển tha hương cuộc sống mới, nhất định sẽ gặp được đủ loại chướng ngại cùng nan đề. Đang mở quyết những vấn đề này trong quá trình, tự nhiên cũng phát sinh vô số thăng trầm, cảm động sâu vô cùng câu chuyện. Dùng những này Vân Long di dân vi đối tượng, không ít điện ảnh và truyền hình tác phẩm nhau nhau chiếu phim, làm cho toàn cầu dân chúng cũng biết, ở địa cầu hướng phía linh khí sống lại đại thời đại hát vang tiến mạnh trên đường, ngoại trừ giác tỉnh giả, quân nhân, hồng mũ bảo hiểm cùng đặc công bên ngoài, còn có vô số người bình thường, chính dùng phương thức của mình, yên lặng cống hiến cùng hy sinh. Bọn hắn hoàn toàn xứng đáng, có thể leo lên cảm động liên minh cao nhất sân khấu. Mười đại nhân vật tên thứ 6, thì là một gã bề ngoài giống như thường thường không có gì lạ mẫu thân. Nàng tại thai ách kỷ nguyên động đất ở bên trong, đã mất đi trượng phu cùng hài tử, lại không có chưa gượng dậy nổi, ngược lại đem chính mình vô tư đại yêu huy sái hướng về phía toàn bộ nhân gian. Tại trùng kiến gia viên trong quá trình, nàng chủ động nuôi dưỡng nổi lên 4 cái mất đi song thân cô nhi, đã trở thành mọi người mụ mụ. Mà ở không lâu về sau một ngày, khi thiên không truy lạc một khóa thiên thạch, đúng lúc rơi tại người mẫu thân này tan tầm trên đường về nhà lúc, người mẫu thân này phát hiện thiên thạch trong vậy mà đang ngủ say một đứa con nít, nàng lại dứt khoát gánh vác nổi lên nuôi dưỡng cái này trời giáng kỳ đồng sứ mạng. Chương 953, tất cả đầu chiến tuyến bên trên anh hùng. Một vị công tác tại bình thường trên cương vị, cầm ít ỏi tiền lương mẫu thân, muốn cung cấp nuôi dưỡng 4 đứa bé, nguyên vốn đã giật gấu va vai. Hiện tại, lại thêm một cái theo thiên thạch ở bên trong sinh ra đời trời giáng kỳ đồng, càng là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Hơn nữa, theo trời giáng kỳ đồng dần dần phát triển, cơn của hắn lượng cũng càng ngày càng tăng, một người một chầu vậy mà có thể ăn mất một cái dê, một nửa ngưu, trên trăm miếng bánh. Lúc ấy, linh khí sống lại cùng giác tỉnh giả khái niệm, còn không muốn người biết, tất cả mọi người cho rằng đứa nhỏ này là được cái gì nội tiết mất cân đối ăn uống quá độ chứng, thậm chí khuyên bảo người mẫu thân này buông tha cho hắn, đem hắn đưa đến cô nhi viện đi. Nhưng vị này ngậm đắng nuốt cay mẫu thân, tại triều tịch trong khi trùng, đã đối với đứa nhỏ này dần dần sinh ra cảm tình, cự tuyệt người bên ngoài hảo ý, dốc sức liều mạng công tác, cắn răng kiên trì, đánh bạc mệnh đi đều muốn cung cấp nuôi dưỡng cái này nằm đứa bé ăn cơm, đến trưởng, làm người. Cứ như vậy, trời giáng kỳ đồng cùng bốn cái ca ca tỷ tỷ cùng một chỗ, chậm rãi trưởng thành. Tại hắn phát triển trong quá trình, ngoại trừ mâu thân bên ngoài, còn tiếp nhận qua vô số người hảo ý, cách khác láng giềng Trương nãi nãi, cư ủy hội Lý A Di, trong trường học chủ nhiệm lớp Vương lão sư cùng Triệu hiệu trưởng. Biết được hắn bất hạnh hoạn bên trên nội tiết mất cân đối cùng ăn uống quá độ chứng về sau, xã hội các giới vẫn từng vì hắn quên tiền, bảo đảm hắn mỗi ngày đều có thể ăn no. Cứ như vậy, tại mẫu thân quan tâm cùng các giới dưới sự trợ giúp, trời giáng kỳ đồng trưởng thành, cũng dần dần kích phát ra không gì sánh kịp siêu năng lực, siêu cấp lực lượng, siêu cấp tốc độ, phản trọng lực phi hành, hai mắt có thể phóng thích nhiệt xạ tuyến, chờ. Tại linh khí sống lại thủy triều, mang tất cả trời giáng kỳ đồng chỗ thành chân lúc, vô số yêu ma quỷ quái cùng xuyên việt giả nhau nhau xuất hiện, lại bị trời giáng kỳ đồng từng cái đả đảo. Trải qua một loạt kinh tâm động phách mạo hiểm, mọi người lúc này mới vạch trần trời giáng kỳ đồng thân thế chi mê. Nguyên lai, hắn đến từ huyễn ma giới một cái phi thường thần bí chiến đấu chủng tộc Thái Thản tộc, hơn nữa là Thái Thản tộc vương tử. Thái Thản tộc là một cái thiên tính tàn bạo, khát máu yêu chiến, dùng hủy diệt làm vui thú tà ác chủng tộc. Thậm chí tại chính mình trong đám người, cũng mạnh được yêu thua, người thắng làm vua, nội đấu không ngừng. Năm đó, vị này Thái Thản vương tử cha mẹ, Thái Thản tộc ngày xưa thủ lĩnh, tự là chết thảm tại nội đấu ở bên trong, trước khi chết đem Thái Thản vương tử phong ấn đến đặc thù khóa không gian tái cụ bên trong, phóng ra đã đến địa cầu. Kết quả, Thái Thản vương tử trên địa cầu, cảm nhận được mẫu thân yêu mến, xã hội ôn hòa, trường học cẩn thận giáo dục, theo huyễn ma giới thị huyết vương tử, trưởng thành là một cái có tri thức, có văn hóa, có lý tưởng, có đạo đức bốn, có địa cầu công dân, vì cản vệ gia viên, thủ hộ những đã từng kia quan tâm qua người của hắn nhóm, lập được công lao hắn mã. Nếu như không phải vị này vô tư đại yêu mẫu thân, đưa hắn nhặt về ra, cùng sử dụng lao động nhân dân mộc mạc tình thương của mẹ đi đổ vào cái này khỏa nho nhỏ hạt giống, dùng Thái Thản tộc khát máu hiếu chiến thiên tính, Thái Thản vương tử 89 phần 10 hội trưởng thành là một cái tuyệt thế hung ma. Nhưng hiện tại, hắn là liên minh địa cầu sức chiến đấu mạnh nhất thủ hộ giả một trong, là chiến bảng bài danh top 10 đặc cấp cao thủ, từng vô số lần cứu vớt dân chúng tại trong nước lửa. Đương vô số bạn trên mạng muốn bình chọn Thái Thản vương tử trở thành niên độ cảm động liên minh 10 đại nhân vật lúc, hắn phi thường khiêm tốn địa cự tuyệt, cũng nói ra mẫu thân mình câu chuyện. Có nên nói hay không đến khi còn bé bởi vì chính mình khẩu vị quá lớn, mẫu thân không thể không một ngày đánh 3 phần công, đã đói bụng được xì xào gọi còn muốn mạo hiểm tuyết rơi nhiều đi ra ngoài làm việc lúc, Thái Thản vương tử cũng không khỏi lã chã rơi lệ. Đám bạn trên mạng đều bị vĩ đại tình thương của mẹ cảm động. Thái Thản vương tử mẫu thân liền quang vinh trèo lên niên độ thập đại cảm động nhân vật liệt kê. Cảm động liên minh 10 đại nhân vật chi 8, đồng dạng không phải một người, mà là một quần thể. Cái kia chính là trong liên minh bộ cái nào đó dân phong thuần phát tiểu thành một cái ưu tú đồn công an, sở trưởng, chỉ đạo viên cùng toàn thể chúng nhân viên cảnh sát. Cái này phong cảnh hợp lòng người, dân phong thuần phát tiểu thành, đã từng là như thế ngoại đảo nguyên không tranh quyền thế địa phương. Lại bởi vì linh khí sống lại nguyên nhân, đã nhận lấy quá nhiều linh khí xâm nhập. Rất nhiều thị dân tế bào não cùng thần kinh não đều phát sinh biến dị. Tình cảm của bọn hắn cùng với tư duy hình thức, cùng dị dạng bành trướng huyết nhục chi thân thể đồng dạng, đều bị thật lớn vặn mèo. Tại đạt được lực phá hoại rất mạnh siêu năng lực đồng thời, bọn hắn cũng biến thành việc gác bất tận tên điên. Vốn là yên lặng tường hòa tiểu thành, biến thành phạm tội thiên đường. Vô số có được siêu năng lực siêu cấp tội phạm, phân được không cùng bang phái, vì chính mình lấy các loại không rét mà run tà ác danh hiệu, cùng lẫn nhau, cùng đương cục, cùng bình thường thị dân cuốn vào vĩnh viễn không ngừng nghỉ giết chóc. Địa phương mô đồn công an là ngăn cản tại siêu cấp tội phạm cùng nhân dân quần chúng tâm đó, cuối cùng một đạo phòng tuyến. Sở trưởng cùng chỉ đạo viên dẫn đầu toàn thể cảnh sát, chẳng những lần lượt đem siêu cấp tội phạm bắt lấy, nhưng lại theo tinh thần của bọn hắn biến dị nhập thủ, cẩn thận địa quan tâm cuộc sống của bọn hắn, tìm tòi nghiên cứu bọn hắn phạm tội động cơ, dẫn đạo bọn hắn tìm kiếm dấu kín tại linh hồn chỗ sâu nhất, chính thức chính mình. Nhân tâm đều là thị trường, ai có thể thật sự diệt sạch nhân tính? Tại nơi này liên minh cấp ưu tú đồn công an vững chắc công tác xuống, rất nhiều siêu cấp tội phạm đều hoàn toàn tỉnh ngộ, biết vậy chẳng làm. Trong đó có 17 tên siêu cấp tội phạm, tại các cấp ngục giam đều bị định giá tích cực cải tạo chi tinh, dùng thực tế hành động thay đổi triệt để, một lần nữa làm người. Bọn hắn thậm chí hành động nghĩa vụ tuyên truyền viên, làm cho những dựa vào nơi hiểm yếu chống lại kia các đồng bạn, nhao nhao bỏ vũ khí xuống, đi ra đầu hàng. Cứ như vậy, tại nơi này ưu tú đồn công an dưới sự nỗ lực, tiểu thành khôi phục ngày xưa yên lặng. Nhưng mà, đồn công an sở trưởng lại bởi vì công tác quá mức vất vả, bệnh tim phát tác, vĩnh viễn ngã xuống bình thường lại bất bình dùng công tác trên cương vị. Ngã xuống lúc, hắn trên bàn như cũ bày đặt trường thiên mệt mỏi độc tình tiết vụ án phân tích báo cáo, thẳng đến cuối cùng một khắc, đều là nhất tâm phúc đang làm việc bên trên. Nghe tin bất ngờ sở trưởng hy sinh tin dữ, tiểu thành cư dân đều bị nước mắt rơi như mưa. Mà ngay cả bị sở trưởng tự tay bắt lại, đưa vào ngục giam đi cải tạo, đã thoát thai hoàn cốt, rực rỡ hẳn lên siêu cấp đám tội phạm, đều âm thầm rơi lệ, than thở không thôi. Một cái đã từng ngoại hiệu vui đùa siêu cấp tội phạm đang tiếp thụ phỏng vấn lúc nói, chú ý sở trưởng là người tốt, nếu như không có hắn mà nói, ta khả năng đến chết đều là một tên hề. Một danh khác siêu cấp tội phạm bởi vì tướng ngũ đoạn cùng dị dạng tứ chi, ngoại hiệu báo biển, hắn động tình nói, chú ý sở trưởng là một người duy nhất cũng không kỳ thị người của ta, hắn để cho ta đã biết cái gì gọi là nhân gian đều có chân tình tại, cũng cho ta cảm nhận được nhân tính ôn hòa, là hắn để cho ta lại một lần có thể tin tưởng người khác loại rồi. Hiện tại, chú ý sở trưởng tuy nhiên ngã xuống, nhưng liên minh địa cầu cảnh sát hệ thống toàn thể đám cảnh sát, vô luận là nhất cơ sở đồn công an, hay vẫn là nắm giữ lấy lực lượng cường đại, chiến đấu tại tất cả đầu che giấu chiến tuyến bên trên bí cảnh, đều muốn dùng chú ý sở trưởng, dùng hắn lãnh đạo ưu tú đồn công an vi tấm gương, tiếp tục chiến đấu, vì liên minh địa cầu yên ổn đoàn kết, vì nhân dân quần chúng an cư lạc nghiệp, chế tạo một mặt chắc chắn, nhiệt huyết đúc thành, kim sắt tấm chán. Cảm động liên minh 10 đại nhân vật chi 9, đồng dạng là một quần thể, một cái phi thường thần bí, không cách nào công bố danh tự, cũng không thể xuất đầu lộ diện quần thể. Bọn hắn cũng là duy nhất do chính thức thẳng tuyển, không có trải qua mạng lưới bình chọn cùng bỏ phiếu quần thể. Nhưng là, làm quan phương công bố đem cái này quần thể bình chọn vi niên độ cảm động liên minh 10 đại nhân vật lý do về sau, lại không có kích thích bất luận cái gì phản đối ý kiến. Mặc dù nhất tranh chua cùng chọn 3 lấy 4 bạn trên mạng, đều tán thành cái này thần bí quần thể cống hiến cùng hy sinh. Nhân vị bọn họ tiểu là liên minh địa cầu phái đến tu tiên giới cùng huyễn ma giới đi thăm dò người. Đúng vậy, tuy nhiên linh khí sống lại tin tức, là mấy năm gần đây mới vừa vặn công khai. Nhưng đương cục đã sớm đã nhận ra trên địa cầu linh khí chỉ số không ngừng nhắc đến thăng, cũng thông qua khe hở không gian, đã biết tu tiên giới cùng huyễn ma giới tồn tại. Biết mình biết người, trăm trận trăm thắng, cách địa cầu gần trong gang tấc địa phương, thậm chí có hai cái tồn tại độ cao phát đạt văn minh thế giới, cái này lưỡng cái thế giới thổ dân, vẫn cùng người địa cầu lớn lên giống như lúc, có ngàn vạn lần quan hệ. Như thế rung động tình báo, đương nhiên cần tiến thêm một bước xác nhận, cũng sưu tập thêm nữa có giá trị tin tức. Bởi vậy, theo ước chừng mười mấy năm trước, điều thứ nhất khe hở không gian bị phát hiện chi không lâu sau, đương cục tiểu tổ chức rất nhiều nhân viên tình báo, dùng thăm dò người thân phận, xuyên Việt đến dị giới đi. Tại năm đó, xuyên Việt là một kiện cực độ chuyện nguy hiểm. Bởi vì khe hở không gian phi thường không ổn định, thường thường chỉ có thể duy trì vài ngày thậm chí mấy giờ, thường xuyên phát sinh xuyên Việt đến một nửa, khe hở không gian vặn vẹo, kết quả người xuyên Việt đi qua, ngũ tạng lục phủ lại lưu trên địa cầu, hoặc là nửa người trên xuyên Việt đi qua, nửa người dưới run rẩy ngã xuống đất, như vậy bất hạnh thảm kịch. Tiêu tính toán thành công xuyên Việt đi qua, đối với dị giới hoàn toàn không biết gì cả, hơn nữa không có siêu năng lực thăm dò đám người, có thể không tại đây hai cái nguy cơ tứ phía khủng bố thế giới sinh tồn được hơn nữa triển khai công tác, cũng tràn đầy không xác định tính. Chương 954, Sở Ca cùng những anh hùng. Là dùng, lại xuất phát lúc, thăm dò đám người đã biết rõ chính mình là cựu tử nhất sinh, vô cùng có khả năng rơi xuống chết không có chỗ chôn kết cục. Trên thực tế, hoàn toàn chính xác có rất nhiều anh linh an nghỉ tại dị giới thổ địa bên trên. Bọn hắn có vừa mới xuyên Việt đi qua, đã bị dị giới hung thú hoặc là yêu hóa thực vật thôn phệ, hay hoặc là bị cực độ tàn bạo dã man nhân đánh thành bánh thịt. Còn có chút người lâm vào dị giới không người khu vực, tại lưu xa, đầm lầy, khói độc, sơn cốc cùng sóng dữ mãnh liệt trong hải dương, đã mất đi tánh mạng quý giá. May mắn có thể tiếp xúc đến dị giới trí tuệ chủng tộc thăm dò người, cũng không có một giây đồng hồ có thể thư giãn. Mục tiêu của bọn hắn, thường thường là đa mưu túc trí tu tiên giả, là hỉ nộ vô thường ma pháp sư, thậm chí là có được độc tâm thuật linh hấp quái. Cùng những địch nhân này chu toàn, so nhổ răng cọp càng thêm hung hiểm. Bởi vì thăm dò người trong đầu đều ẩn chứa rất nhiều quan tại địa cầu bí mật, tuyệt đối không thể tiết lộ ra ngoài, bởi vậy, mỗi một gã thăm dò người đều đào giống ít nhất lượng cái răng, rót vào trí mạng độc dược, tùy thời chuẩn bị hy sinh. Biết rõ con đường phía trước hung hiểm, có nhiều như vậy gian nan hiểm trở, hơn nữa tiểu tính toán cho tới trực tiếp chân quý tình báo, cũng không biết năm nào tháng nào mới có thể xuyên Việt về đến địa cầu. Nhưng, vì địa cầu văn minh, vì sinh hoạt ở địa cầu văn minh ánh sáng chói lọi bao phủ xuống 7 tỷ đồng bào, vẫn có vô số tham dò người, bỏ qua thê nhi già trẻ, dứt khoát kiên quyết địa xuất phát. Như vừa đi không hồi. Liền vừa đi không hồi. Đây là bọn hắn thần thánh khẩu hiệu, trang nghiêm lời thề. Tham dò người kế hoạch chấp hành 10 năm. Đây là hạng nhất xuất ra không tiến kế hoạch, không có người biết rõ xuyên Việt đi qua thăm dò người vận mệnh. Thẳng đến gần đây 2 năm, theo trên địa cầu linh khí càng lúc càng nồng nặc, địa cầu cùng tu tiên liên giới, huyễn ma giới ở giữa khe hở cũng càng ngày càng nhiều, cũng càng ngày càng ổn định. Mới có một ít thăm dò người, một lần nữa xuyên Việt về đến địa cầu, hơn nữa mang đến đại lượng chân quý tình báo. Bọn hắn đã mang đến dị giới phong thổ, địa hình hình dạng mặt đất, các loại quý hiếm đặc sản cùng tuyệt thế cường giả đẳng cấp. Cũng đã mang đến thế lực khắp nơi phân bố, nào dị giới thế lực có thể câu thông trao đổi, đặt thành hợp tác hiệp nghị, đi đối kháng cự tuyệt trao đổi tà ác thế lực. Thậm chí có chút ít thăm dò người dựa vào địa cầu văn minh trí tuệ kết tinh, cùng với không biết sợ dũng khí, lợi dụng 10 năm thời gian, tại dị giới khai sáng một phen sự nghiệp, đinh rơi xuống vô số phần đệm, tùy thời có thể biến thành đất cầu quân tiến lên bãi cắt trận địa. Những tin tình báo này giá trị liên thành, vô cùng có khả năng ảnh hưởng người địa cầu tương lai trăm năm chiến lược quy hoạch, cải biến mấy chục ức người thậm chí cả khỏa tinh cầu vận mệnh. Mà ra tại giữ bí mật cần, không có người biết rõ trả giá tánh mạng đổi lấy tình báo thăm dò người danh tự, liền một cái cũng không biết. Nhưng những anh hùng vô danh này cống hiến cùng hy sinh, cũng không kém hơn cảm động liên minh 10 đại nhân vật trong bất kỳ một cái nào, cũng tuyệt không kém hơn những quên cả sống chết kia chiến đấu hăng hái tại tuyến đầu quân nhân, nhân viên cảnh sát cùng hồng mũ bảo hiểm nhóm. Bọn hắn cùng nhảy vào giếng mỏ đi bảo hành sửa chữa mũi khoan lấy quặng công nhân, yên lặng trồng cây thủ hộ gia viên nông dân, nghiên cứu phát minh lích sinh khuẩn cải thiện toàn dân thể chất nghiên cứu khoa học đoàn đội, ngậm đắng nuốt cay nuôi dưỡng thái thản vương tử mẫu thân, phát huy mạnh chính khí, cứu vãn trượt chân đồn công an giải. Cùng thiên thiên vạn vạn chiến đấu tại bình thường trên cương vị không tầm thường người đồng dạng, đều là đỉnh thiên lập địa, chính thức anh hùng. Sở Ca Tiểu là cùng những anh hùng này cùng một chỗ, đi vào Thiên Hải thành phố, tham dự niên độ trao giải thịnh điện. Tuy nhiên Thiên Hải thành phố khoảng cách Linh Sơn thị cũng không xa, nhưng đây là Sở Ca từ nhỏ đến lớn lần đầu tiên tới đến cái này tòa nhân loại văn minh phồn hoa nhất thành phố lớn. Trên trời dưới đất, tổng cộng 9 tầng thành thị giao diện, sinh hoạt gần ước miệng người, như là thủy tinh phong xào giống như rộng lớn mà sáng chói siêu cấp thành thị, làm Sở Ca tầm mắt mở rộng ra, tấp tắc kêu kỳ lạ. Mà cảm động liên minh 10 đại nhân vật ở bên trong, trừ hắn ra bên ngoài còn lại 9 người hoặc là nói 9 quần thể. Bọn hắn ánh sáng chói lọi sự tích cùng trọng đại hy sinh, càng là làm Sở Ca nghiêm nghị bắt đầu kính nể. Sở Ca vốn cho là mình có thể ngăn cản thiên nhân tổ chức liên hoàn âm mưu, cũng đã rất giỏi, thậm chí có một chút chính mình cứu vớt toàn bộ liên minh dương dương đắc ý. Nhưng nhìn xem những anh hùng này, rất nhiều người đều tại hắn văn sở vị văn chiến tuyến bên trên yên lặng chiến đấu cùng hy sinh lấy, thậm chí đương hắn vẫn còn cùng Hứa Quân đi tiểu cùng bùn, tinh lịch chơi đùa vô tri trong năm tháng, rất nhiều người mà bắt đầu chính mình chiến tranh. Không có bọn hắn kiên trì, khả năng cái thế giới này sớm đã bị cuồng bạo tàn sát bừa bãi linh khí thôn phệ, cũng sẽ không có hậu đến câu chuyện rồi. Mặc dù hiện tại, nếu như không phải mọi người đồng tâm hiệp lực, cùng chống chọi với linh triều lời nói, dù là lực chiến đấu của hắn bao táp đột tiến đến toàn cầu đệ nhất, cũng là không thể nào giải quyết chen chúc tới toàn bộ địch nhân, thậm chí liên tiếp không ngừng thiên thai tấn công. Là dùng, Sở Ca thật sâu bị những anh hùng này cảm động, thậm chí sinh ra mặc cảm cảm giác. Ít nhất, hắn còn toàn bộ tu toàn bộ vĩ vui vẻ, mà rất nhiều anh hùng, ví dụ như nhảy vào giếng mỏ, bảo hành sửa chữa mũi khoan, thừa nhận quá độ linh khí xâm nhập, biến thành nham tương người công nhân, còn có đối mặt hung thú, chiến đấu đến cuối cùng nửa cá nhân đích binh sĩ, bọn hắn bản thân bị trọng thương, chỉ có thể mượn nhờ chữa bệnh khí giới cùng máy móc tay chân giả trợ giúp đến vượt qua quãng đời còn lại. Như vậy hy sinh, thật sự quá lớn. Sở Ca không khỏi âm thầm có chút hối hận, nếu giữ lại hổ phách huyết dịch hàng mẫu, có thể nghiên cứu ra trong đó chữa bệnh nạ nổ máy móc bí mật, trợ giúp những anh hùng này chữa trị tàn thân thể, vậy cũng tốt. Đáng tiếc cá cùng hùng trưởng không thể kiếm được, vô cùng tiên tiến kỹ thuật, xa xa vượt ra khỏi trước mắt quan hệ sản xuất có thể thừa nhận cực hạn, mang đến cũng không phải là tiến bộ, mà là hỗn loạn. Bất quá, cẩn thận ngẫm lại, không có quan hệ. Bởi vì Sở Ca trong cơ thể mình, đều dùng khiếp sợ năng lượng phong ấn không ít chữa bệnh nạ nổ máy móc. Tuy nhiên ly khai hổ phách trước kia thân thể hoàn cảnh, những chữa bệnh này nạ nổ máy móc công năng tựa hồ bị trình độ nhất định ức chế, không có biện pháp không tiếp tục hạn phục chế, cũng tiểu không cách nào thực hiện vĩnh sinh. Nhưng chỉ vẹn vẹn hữu ích, thiết thực tại chữa bệnh lĩnh vực, Sở Ca cảm thấy, hay vẫn là có thể thực hiện. Hắn âm thầm quyết định, tại hạ nhất giai đoạn trong khi tu luyện, muốn nếm thử nhiều khai phát chữa bệnh nạ nổ máy móc giá trị. Một ngày kia, nhất định chữa cho tốt những anh hùng này bị thương, không thể để cho bọn hắn đổ máu lại rơi lệ. Đương nhiên, hắn bị những anh hùng này sự tích cảm động đến không thể chính mình, những anh hùng này cũng bị hắn kinh tâm động phách mạo hiểm rung động thật sâu, kinh ngạc tới cực điểm. Lẫn nhau cũng là vì cùng một mục tiêu mà phân đấu, tự nhiên trò chuyện với nhau thật vui. Tại trao giải điển lễ sau khi chấm dứt, bọn hắn đã thương định, cộng đồng thành lập một cái hội ngân sách, đi trợ giúp những cùng bọn họ kia đồng dạng, yên lặng chiến đấu, cảm động toàn cầu mọi người. Sở Ca tại dạ vạ rừng nhiệt đới ở chỗ sâu trong, một hơi đánh cho tàn phế cùng đánh gục mấy chục tên hung bảng cao thủ, từng cái tên xấu chiêu lấy hung nhân, tiền thưởng đều là thiên văn sổ tự. Dùng gỡ lò gì ạ phu nhân ví phương, nàng tiền thưởng, đều có thể trực tiếp tại tấc đất tấc vàng thiên hải thành phố mua cái 4 thất lượng sảnh khu nhà cấp cao rồi. Hơn nữa sư tâm tập đoàn vậy đối với Long huynh hổ đệ đại lực mời chào, cùng với phi thường hiệp hội ban thưởng hắn điểm cống hiến, còn có quân đội trao tặng tiền thưởng, Sở Ca hiện tại thế nhưng mà một cái chính cống phú hảo. Nói đến kỳ quái, người không có tiền thời điểm, mong nhớ ngày đêm đều là tiền, mỗi đêm ngủ mơ tới núi vàng núi bạc đều cười tỉnh. Thế nhưng mà, thật sự có tràn trề dùng không hết tiền, dùng không được bao lâu, tiểu sẽ cảm thấy đơn giản, bình thản, mà lại buồn thẻ. Giống như Sở Ca như bây giờ. Mỗi ngày đều nhận được 3-50 cái tọa đàm hội mời, 7-80 cái hạng mục hiệp đàm, còn có hơn 10-20 trong trường học thỉnh hắn đi làm gương anh hùng báo cáo, lại có mấy trăm kiện thương phẩm, theo đồ ăn vật quà vật đến buồn cầu tự hoại đều thỉnh hắn đương hình tượng người phát ngôn, vừa ra khỏi cửa thì có trên trăm tên phóng viên đi theo, thậm chí liền đi toilet đi đái đều có người chụp ảnh, vô cùng bất nhập các phóng viên hận không thể đem hắn có. Mấy quặng tóc đều đếm rõ sở, liền tóc ti như vậy mảnh tư nhân không gian đều không có. Đừng nói đi sư tử thành trên bờ cắt thỉnh nữ thị dân ca hát khiêu vũ, cùng một chỗ làm tập thể dục theo đài cái gì, quả thực liền tại trên đường cái nhìn lén tiểu cô nương vài lần, đều bị chụp được rõ ràng nhất chân dung lớn, huyên náo nhai chi hạng nghe thấy. Tiêu cuộc sống như vậy trạng thái, Sở Ca muốn cái này thiết đồng, không phải, là đòi tiền lại có làm được cái gì. Cho nên, hắn vung tay lên, phi thường hào phóng địa đầu tư hội ngân sách, cùng còn lại vài tên cảm động liên minh 10 đại nhân vật đã đạt thành hợp tác hiệp nghị. Hắn chuẩn bị đầu tư bang hai vị nông dân huynh đệ mở rộng gieo trồng phạm vi, tranh thủ đem màu xanh lá trưởng thành một đường trải đến dị giới đi. Còn hứa hẹn Vân Long Di dân đại biểu, tại bọn hắn nhà mới viên kiến tạo vài tòa phương tiện tiên tiến nhất trường học, cũng cùng đương cục hiệp thương, đợi đến lúc siêu cấp tụ linh trận kiến thành, Vân Long Giang thật sự biến thành một đầu linh hà, cũng dẫn vào một đầu nhánh sông đến Vân Long Di dân nhà mới viên, làm cho con của bọn hắn đều có thể hưởng thụ linh hà chỗ tốt. Vẫn cùng vị kia nuôi dưỡng Thái Thản Vương tử anh hùng mẫu thân đã nói, giúp đỡ tại linh khí sống lại trong cuồng chiều chết thảm, mất đi song thân cô nhi, cùng với những trong lúc vô tình kia xuyên Việt đến trên địa cầu, liên lạc không được cha mẹ bọn nhỏ, làm cho thêm nữa hải tử đều có thể cảm nhận được địa cầu đại gia đình ôn hòa. Chương 955, lễ mừng duyệt binh. Cái này một năm chậm chút thời điểm, Sở Ca chờ 10 tên cảm động liên minh 10 đại nhân vật, còn đã bị mời, tham gia liên minh địa cầu thành lập 22 đầy năm duyệt binh thức cùng chúc mừng đại điển. Duyệt binh thức tại tổng cộng 70 môn pháo mừng liền phóng 22 tiếng nổ hoa lệ tổ khúc nhạc trong chậm rãi kéo ra màn che. 70 môn pháo mừng đại biểu cho hiện tại toàn cầu 7 tỷ công dân. 22 tiếng nổ tắc thì đại biểu cho cái nhân loại này trong lịch sử lần đầu toàn bộ thế giới đồng tâm hiệp lực kiến thiết lên cường thịnh quốc độ, đi qua 22 năm mưa gió bụi gai, gian nan hiểm trở con đường. Liên minh cao nhất nghị trưởng phát biểu trang trọng nói chuyện, cũng chậm chạp mà kiên định địa nhấn xuống liên minh chiến kỳ cao cao tung bay cái nút. Mặt này do liệt sĩ máu tươi nhuộm đỏ, vẽ lấy biểu tượng hòa bình cùng hy vọng cành ô liu, lại có đại biểu dũng khí cùng bất khuất chiến đao giao nhau trèo chống cơ sĩ, tại hàng tỷ ánh mắt ngưng mắt nhìn xuống, nhiệm nhiệm bay lên. Giờ khắc này, từ khi vô tuyến điện phát minh đến nay, địa cầu chưa bao giờ như thế yên tĩnh qua, tất cả mọi người tinh thần đều nương theo lấy mặt này cờ sĩ múa, phóng tới lên chín tầng mây. Mọi người kích động vạn phần, trông mong kế tiếp duyệt binh. Duyệt binh thức không để cho người địa cầu thất vọng. Cái thứ nhất chậm rãi đi qua chủ tịch đài, là do trên trăm tên ít nhất 60 tuổi lão binh tạo thành phương trận. Những lão binh này đều đến từ thai ách kỷ nguyên, đã từng đối mặt qua địa chấn, hải khiếu, hừng hực núi hỏa cùng vẫn thạch thiên hàng, tận mắt nhìn thấy cái thế giới này tại tận thế trong trầm luân, dần dần đi vào hủy diệt, lại dùng chính mình thô ráp bàn tay lớn cùng cứng như sắt thép lưng, chống đỡ nổi văng tung tóe bầu trời, một bước một cái dấu chân, một tòa phòng ở đón lấy một tòa phòng ở, một con đường dọc theo một con đường, đấu tranh với thiên nhiên. Trùng kiến gia viên. Có lẽ, ngày xưa thiên thai nhân họa đã mài mòn đám ma cũ các đốt ngón tay, áp loan xương cốt của bọn hắn, làm bọn hắn đi vài bước lộ đều muốn thở gấp mấy hơi thở. Nhưng ánh mắt của bọn hắn như trước sáng ngời, ý chí chiến đấu vẫn đang dâng trào, bước qua chủ tịch trước sân khấu lúc, phát ra hùng sư giống như chiến ý, trải qua tuế nguyệt tẩy luyện, trở nên càng thêm sắc bén. Đây là tuổi trẻ đám binh sĩ, vô luận như thế nào đều không thể bằng được. Thứ hai đi qua chủ tịch đài, là đến từ lục quân tinh nhuệ bộ đội đặc chủng đặc chiến mãnh hổ nhóm. Hôm nay địa cầu quân, tại trải qua liên minh thành lập sơ kỳ ma hợp về sau, lại hữu ích, thiết thực đại lượng siêu việt thời đại công nghệ cao, sớm đã biến thành chính cống ngộng ảo võ trang. Không cần nhìn những tinh nhuệ này, bộ đội đặc chủng tản ra kim loại giống như sáng bóng, liền viên đạn đều chưa hẳn đánh cho xuyên làn da. Cũng không cần xem bọn hắn cao cao nổi lên, tràn ngập bạo tạc tính chất lực lượng cơ bắp. Càng không cần nhìn bọn hắn quanh thân mặc, do khảm nạm tinh thạch siêu cường hợp kim chế tạo cường hóa xương vỏ ngoài, tùy thân mang theo nặng nhẹ hỏa lực, đủ để chống lại một cái bình thường bộ binh lớp. Chỉ cần nhắm mắt lại, cảm thụ thoáng một phát bọn hắn quanh thân tràn lan đi ra, phô thiên cái địa sát khí, tựu có thể biết cái này chi bộ đội cường đại. Cái thứ ba đi qua chủ tịch đài, là đến từ không quân Lam Thiên Hùng Ứng nhóm. Bọn họ là mặt chữ trên ý nghĩa Lam Thiên Hùng Ứng, bởi vì, trải qua chủ tịch đài lúc, không quân các chiến sĩ ngay ngắn hướng hét to, trong cơ thể linh năng kích động, vậy mà đều nhịp địa hư không trôi nổi. Nguyên lai, cái này chi không quân tinh tuyển duyệt binh bộ đội, các chiến sĩ vậy mà từng cái đều có được hư không phi hành siêu năng lực, hay hoặc là theo tu chân giả huấn luyện viên chỗ đó đã học được ngự kiếm phi hành thần thông. Nhưng lại dùng địa cầu khoa học kỹ thuật đem phi kiếm thu nhỏ lại, khảm nạm tại quân giày thép tấm bên trong, có thể đạp giày phi hành, tiêu sái vô cùng. Lục quân cùng không quân đều lấy ra chính mình bản lĩnh xuất chúng, hải quân cũng không cam chịu yếu thế, kế tiếp duyệt binh ở bên trong, đương hải quân chiến sĩ đạp trên đều nhịp bộ pháp, bước qua chủ tịch đài lúc, bọn hắn đỉnh đầu, đống nhiên toát ra nguyên một đám óng ánh sáng long lanh màu xanh ra trời thủy cầu, trên trăm cái thủy cầu ngưng tụ đến cùng một chỗ, biến thành một quả to lớn không gì so sánh được siêu cấp thủy cầu. Một lát rung rung về sau, cái này khỏa thủy cầu phảng phất một miếng thủy tinh long trứng giống như da bị nẻ, từ bên trong thoát ra một đầu dương nanh múa vướt thủy long, phát ra kinh thiên động địa gào thét, nhất phi trùng thiên, đánh về phía mặt trời. Như vậy đối với thủy nguyên tố tinh diệu tuyệt luân khống chế, mặc dù tại huyễn ma giới cũng không nhiều cách nhìn, hiện tại, địa cầu chiến sĩ cũng nắm giữ cường đại như thế ma pháp lực lượng, không khỏi xem lễ quần chúng cùng ngồi ở TV trước 7 tỷ công dân, không lớn tiếng quát hái, vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Nguyên một đám bộ binh phương trận thông qua chủ tịch đài, từng cái đều có chính mình kỳ công tuyệt nghệ, các loại âm thanh quang điện hiệu quả bay lầy trời, phách lực mười phần phấn khích biểu diễn, người xem nhóm không kịp nhìn, sợ hãi thán phục không thôi. Kế tiếp bộ đội cơ giới cùng không người máy điều khiển bộ đội kiểm duyệt, càng là làm cho toàn cầu công dân tinh tường nhận thức đã đến, hiện tại liên minh địa cầu đã cường đại đến trình độ nào. Vô luận là trải qua hoàn toàn mới thiết kế cùng cường hóa thăng cấp, đem vốn là dùng để phóng ra hỏa tiễn nhiều quản hỏa tiễn biến thành hiện tại chuyên môn dùng để phóng ra phi kiếm, một hơi có thể bắn ra trên trăm chi phi kiếm, thối nát phương viên hơn 10 dặm phong xào thức phi kiếm máy phát xạ. Hay vẫn là nhận lấy ma pháp sư chúc phúc, lại tuyên khắc lấy hoa lệ ma pháp phù văn, có được trọn vẹn 7 tầng linh năng hộ thuẫn, ít có thể phá hủy chủ chiến xe tăng. Hay vẫn là khảm nạm tinh thạch, huyền như cương thiết thần má hạ phàm giống như uy phong lấm lấm trọng trang động lực cao giáp bộ đội. Hay hoặc là theo tu tiên giới khôi lỗi bí thuật ở bên trong lấy được linh cảm, bị hoàn toàn mới nghiên cứu phát minh loại người thần kinh nguyên mạng lưới khống chế không người máy công kích tụ quần. Những mũi nhọn này khoa học kỹ thuật thành quả đều bị dùng bọn hắn long long nổ vang, quấy không khí chế tạo gợn sóng, còn có hừng hực thiêu đốt chiến diễm, cho mọi người thật lớn cảm giác an toàn. Bộ đội cơ giới về sau, tự là liên minh địa cầu hỏa tiễn quân. Cùng vừa rồi bắt tiên quá hải, đều lộ ra thần thông nguyên một đám duyệt binh phương trận so sánh với hỏa tiễn quân đăng tràng, trang nghiêm, trầm mặc, chậm chạp. Một đài đài siêu xe tải nặng hóa trang tái, phảng phất là một cây vừa thô vừa to gỗ thô. Cái kia giống như là tất cả mãnh mã tượng, không chút hoang mang địa đạp phá băng nguyên, tại mọi người trong lòng, phát ra răng rắc ra bị nẻ âm thanh. Sướng ngôn viên không có đối với hỏa tiễn quân chiến lược vũ khí tiến hành quá nhiều giới thiệu. Chỉ là bản tóm tắt vài loại mới nhất trang bị chiến lược vũ khí loại. Nhưng rất nhanh thì có đồn đãi tại trên Inter đầy trời bay loạn. Nghe nói hỏa tiễn quân mới nhất trang bị một cái chiến lược vũ khí được xưng nguyên anh sát thủ, có thể theo hơn 1000 km bên ngoài, tiêu tập trung một gã nguyên anh lão quái phóng xuất ra linh năng chấn động, cũng tại toàn bộ phi hành trong quá trình không ngừng điều chỉnh phương hướng cùng góc độ, thủy chung một mực khóa chết, cuối cùng nhất, từ trên trời giáng xuống, liền nguyên anh đều có thể trực tiếp đổi giết. Trong truyền thuyết, tu tiên giả muốn tu luyện tới chi cao cảnh giới, muốn không ngừng tiếp nhận thiên kiếp khảo nghiệm. Trên Inter có người nói như vậy, tu tiên giới thiên kiếp đến tột cùng là thật là giả, là ai làm ra đến, chúng ta không biết. Nhưng cái này nguyên anh sát thủ, nhưng lại chính cống, chúng ta người địa cầu chế tạo thiên kiếp. Còn có một cái cỡ lớn chiến lược vũ khí, được xưng động phủ kẻ hủy diệt, nghe nói, có thể xuyên thấu khe hở không gian, trực tiếp phóng ra đến tu tiên giới hoặc là huyễn ma giới đi. Vô luận là tu tiên giả động phủ, còn là ma pháp sư ma pháp tháp, tại loại uy lực này đủ để san bằng một tòa thành thị siêu cấp chiến lược vũ khí trước mặt, đều muốn sợ run không thôi. Cũng khó trách, tại hỏa tiễn quân hoàn thành kiểm duyệt về sau, cùng tại phía sau bọn họ phương trận, tự là đến từ tu tiên giới cùng huyễn ma giới minh quân. Những này minh quân, đều là do xuyên việt đến trên địa cầu tu tiên giả cùng ma pháp sư, còn có một chút dị chủng trí tuệ than cơ tánh mạng tạo thành. Không ít người xem, đặc biệt là sinh hoạt tại tin tức bế tắc xa xôi khu người xem, hay vẫn là lần đầu chứng kiến mọc ra cánh điểu nhân, đồng đầu thiết ngạch man tộc, toàn thân lân phiến, dựng thẳng đầu đồng tử tích dịch nhân cùng xa nhân, suốt ngày lẻ lưỡi người sói cùng cầu đầu nhân, thậm chí là cổ so hiệu cao cổ còn rất dài long tộc. Không khỏi vừa sợ lại sợ, mê hoặc không thôi. Kỳ thật, bọn hắn căn bản không cần mê hoặc. Toàn bộ vũ trụ than cơ trí tuệ tánh mạng, đã bị quan dùng trí tuệ hai chữ, đối đãi chân lý thái độ đều là giống nhau. Cái gọi là chân lý, tự là hòa bình hai chữ, hơn nữa hủy thiên diệt địa chiến lược vũ khí. Những dị tộc này ở bên trong, vốn là cũng rất có kiệt ngao bất tuần, thiên tính khát máu của ma, xuyên việt tới còn đem mình làm đại gia, kêu gào lấy muốn trên địa cầu hành hành ngang ngược, đốt giết đánh cướp. Đương cục không đánh không mắng, gần kề đưa bọn chúng kéo đi sa mạc ở chỗ sâu trong chiến lược vũ khí khảo thí sân bãi, làm cho trong đó nhất kiệt ngao bất tuần ra hỏa, tự mình đứng tại khảo thí sân bãi trung ương nhất, tùy tiện thi triển thần thông gì, để ngăn cản người địa cầu nguyên anh sát thủ cùng động phủ kẻ hủy diệt. Mà những còn có kia cứu vãn chỗ chống cùng đồ, thì tại khoảng cách an toàn xem lễ. Đương mây hình nấm nhiễm nhiễm bay lên, hừng hực thiêu đốt sóng to gió lớn hướng bốn phương tám hướng khuyết tán lúc, mạnh mẽ vô cùng sóng xung kích, xé rách không chỉ là bướng bỉnh người thân thể, còn có từng khỏa gian ngoan mất linh tâm. Những may mắn kia sống tạm bỡ bướng bỉnh đám người, tại chỗ tiểu hoàn toàn tỉnh ngộ, khóc giống lưu nước mắt, giơ ngón tay cái lên nói, địa cầu, good. Người địa cầu, vợ gì good. Hòa bình vạn thuế. Địa cầu vạn thuế. Chương 956, Côn Luân Châu. Là dùng, hiện tại những đã từng này kiệt ngao bất tuần, cầm trong tay phi kiếm cùng ma pháp trượng, xem phàm nhân như con sâu cái kiến xuyên việt giả nhóm, hội tay nâng hoa tươi, mặt mũi tràn đầy chân thành, thân mật, hài hòa dáng tươi cười, nhắm mắt theo đuôi đi tại hỏa tiễn quân đội trận đằng sau, hướng toàn thể địa cầu nhân dân truyền đạt hòa bình, đoàn kết, hợp tác, chung thắng tin tức, cũng tiểu chẳng có gì lạ rồi. Tại xuyên việt giả phương trận chậm rãi đi qua chủ tịch đài về sau, duyệt binh thức hay tiến vào khâu cuối cùng. Cuối cùng một cái phương trận, nhưng lại do hơn 10 chiếc xe tải nặng, khiêng hơn 10 bức cực lớn di động thức màn hình tạo thành. Trên màn hình xuất hiện, là sóng cả mãnh liệt, hải thiên một màu đại dương ở chỗ sâu trong. Chỉ thấy trọc sóng ngập trời trong hải dương, đông nhiên cố lấy một cái cự đại nước bao, giống như một tòa màu xanh lam cao sơn đột ngột từ mặt đất mọc lên. Nước bao ra bị nẻ, cao sơn tắc thoái, trong nước biển xuất hiện một đầu hơn 100 mét cao siêu khổng lồ bá vương long. Quanh thân lóng lánh lấy trướng mắt hồng mang, nhiệt độ cao kích động nước biển, hơi nước hiện ra gợn sóng trạng hướng bốn phía khuếch tán, đúng là trong truyền thuyết quái thú chi vương, thâm nguyên cự thú, hồng liên chi chủ. Đây là quái thú loại này siêu khổng lồ than cơ sinh vật, lần đầu chính thức xuất hiện tại quốc gia cấp tin tức truyền thông bên trên. Huống chi hay vẫn là quốc khánh đại điện, như thế trang nghiêm túc mục nơi. Trong lúc nhất thời, toàn cầu người xem xôn xao, rất nhiều người đều không biết làm sao, đối với TV phát ra kinh hô. Kế tiếp, càng làm bọn hắn khó có thể tin một màn đã xảy ra. Chỉ thấy cái này đầu to lớn không gì so sánh được, quả thực có thể tung hoành hồng hoang quái thú, vươn nó nhẹ nhàng vung lên có thể xé rách chiến hạm chân trước, bày ra một cái cùng loại nắm tay tuyên thệ tư thế. Địa cầu vạn thuế. Hồng liên chi chủ thanh âm, như là trầm thấp lôi mình, tuy nhiên nghe đi lên có chút quái dị, nhưng đích đích sắc sắc, là nhân loại ngôn ngữ. Tuyệt đại đa số người xem cũng không biết hồng liên chi chủ thân phận chân thật, đều bị nó miệng phun tiếng người một màn này sợ choáng váng. Chờ bọn hắn chậm rãi nhấm nuốt ra quái miệng thú nhà bốn chữ ý tứ, càng là trợn mắt há hốc mồm, không biết làm sao. Liên minh địa cầu và thuế. Không đợi người xem tiêu hóa kinh người hình ảnh, Hồng Liên chi chủ lần nữa gầm nhẹ, than cơ trí tuệ tánh mạng đại đoàn kết và thuế. Một chuyến đi tốc độ siêu âm máy bay chiến đấu theo Hồng Liên chi chủ đỉnh đầu sẽ qua, đuôi phi cơ phóng xuất ra từng đạo thất thải lộ ra sương mù, đem nó hùng tráng mà kiện tráng dáng người, phụ trợ được càng thêm bá khí bắn ra bốn phía. Nhưng mà ngay cả như thế bá đạo quái thú, đều nguyện ý cùng liên minh địa cầu đoàn kết đến cùng tiến lên vạn năm qua, địa cầu văn minh chưa bao giờ giống như là giờ phút này cường đại, cái này không thể tưởng tượng nổi hình ảnh, càng tăng thêm 7 tỷ địa cầu công dân, vô cùng tin tưởng. Sau đó, Sở Ca cùng còn lại mấy vị cảm động liên minh 10 đại nhân vật, còn có các nơi phương tiến cử thấy việc nghĩa hăng hái làm tiên tiến cá nhân, tiên tiến công tác người, chiến sĩ thi đua, cùng với Thiên Hải thành phố trong học sinh tiểu học đại biểu cùng một chỗ, tham gia long trọng đi dạo cùng chúc mừng nghi thức. Bọn hắn tại Thiên Hải thành phố quảng trường nhân dân trên không phóng ra mấy vạn cái tràn đầy linh khí khí cầu. Những khí cầu này bay đến tầng khí quyển bên trên, hội ngưng tụ hơi nước cùng cho bụi, tạo ra xa hoa cầu vồng, lại hóa thành cầu vồng vũ rơi nhân gian, thoải mái Thiên Hải thành phố mỗi một vị thị dân. Cầu vồng phía dưới, Sở Ca, cảm động liên minh 10 đại nhân vật, các nơi thấy việc nghĩa hăng hái làm người, tiên tiến công tác người cùng chiến sĩ thi đua, còn có giác tỉnh giả đại biểu, tu chân giả đại biểu, ma pháp sư đại biểu, cầu đầu nhân đại biểu, tích dịch nhân đại biểu, bách hoang man tộc đại biểu, cùng với bay lượn tại chân trời long tộc, ngao du tại Đông Hải quái thú chi vương cùng một chỗ, cùng kêu lên hoan hát hôm nay là cái ngày tốt lành, tương lai sẽ tốt hơn bọn người dân. Quần chúng thích nghe ngóng ca khúc, thỏa thích hưởng thụ lấy thịnh thế phồn hoa cùng cường đại. Thịnh yến một mực tiếp tục đến nửa đêm, thẳng đến tất cả mọi người đem một khúc khó quên đêm nay hát một lần lại một lần, tu chân giả cùng các ma pháp sư như cũ vẫn chưa thỏa mãn, lưu luyến không rời. Lần này quốc khánh là liên minh địa cầu thành lập 22 năm qua, quy mô lớn nhất một lần lực lượng biểu hiện ra. Biểu hiện ra không chỉ là liên minh địa cầu vũ lực, càng có văn hóa bao dung lực cùng bất đồng tộc đàn ở giữa dung hợp lực. Trải qua lần này quốc khánh, liên minh địa cầu hy vọng tăng lên tới rồi, như thiên nhân tổ chức như vậy tôm kép ngại nhép, đúng như liệt nhật buộc phơi nắng ở dưới con run, rốt cuộc dễ rủa không có bao nhiêu thời gian. Quốc khánh chi không lâu sau, đương cục liền hướng toàn cầu dân chúng đại quy mô công bố về tu tiên giới cùng huyễn ma giới một ít tư liệu. Làm cho toàn cầu dân chúng cũng biết rồi, thông qua khe hở không gian, cùng địa cầu gần trong gang tấc địa phương, vẫn tồn tại hai cái kỳ diệu mà cường đại văn minh. Mà căn cứ nhà khoa học dự đoán, tại 10 đến trong vòng 20 năm, tam giới tầm đó siêu đại quy mô ổn định khe hở không gian đem sẽ xuất hiện quy mô của nó, đủ để truyền tống một chi võ trang đầy đủ quân chính quy đoàn đi qua, hoặc là đối diện nguyên anh cường giả, hóa thần lão quái, cửu hoàn ma pháp sư đến địa cầu đến. Vô luận chúng ta có nguyện ý hay không, tam giới phát hiện cùng dung hợp đều là không thể ngăn cản xu thế, nhưng ta vĩnh viễn tin tưởng, chỉ cần 7 tỷ địa cầu nhân dân đoàn kết một lòng, nhất định có thể trực diện bất kỳ khiêu chiến nào, bắt lấy từng cái kỳ ngộ. Liên minh địa cầu cao nhất nghị trưởng Trang Nghiêm tuyên bố, ta tuyên bố, tinh môn kế hoạch chính thức khởi động, tương lai trong vòng 20 năm, chúng ta muốn ở địa cầu cùng tu tiên liên giới, huyễn ma giới tầm đó, tu kiến ít nhất 10 ngọn đầy đủ ổn định không gian chi tiểu, cũng thông qua những không gian này cầu, chủ động tiến về dị giới, thăm dò tam giới hòa bình, cộng đồng phát triển tình hữu nghị chi lộ. Nếu như tại quốc khánh trước tuyên bố tin tức này, nhất định sẽ nhấc lên sóng to gió lớn cùng tiếng phản đối sóng. Nhưng hiện tại, tin tưởng gấp trăm lần địa cầu nhân dân, đã nổi lên dũng khí. Không sai, linh khí sống lại dòng nước xiết thì không cách nào ngăn cản. Như vậy, tự làm cho cần cù dũng cảm người địa cầu, đứng ngạo nghệ chiều đầu, theo gió vượt sóng, phóng tới mới tinh thời đại A. Sở Ca tại Linh Sơn Thị cùng Bạch Di cùng đồng ý đã qua một cái vô cùng náo nhiệt năm mới. Hứa Quân vẫn còn tham gia siêu cấp chiến sĩ hạng mục. Nghe nói đã sống qua 9981 quan, chính đang tiến hành cuối cùng tu luyện, một khi thành công, hắn điện từ hệ siêu năng lực, đem buộc phát ra gấp trăm lần tiềm năng. Qua hết năm, Sở Ca ngay tại du hội trưởng đồng hành, đi tới được xưng tân thế giới Atlantis đại lục. Đây là một mảnh tại thai ách kỷ nguyên kịch liệt khối vận động ở bên trong, gần đây phủ ra mặt biển đại lục. Có được Tây phương văn hóa bối cảnh mọi người đều muốn nó xưng là Atlantis, mà người phương Đông càng ưa thích gọi nó Côn Luân tiên cảnh. Thẳng đến gần đây, đương cục mới quyết định đem cái này phiến tân thế giới chính thức mệnh danh là Côn Luân Châu. Từ khi được mọi người phát hiện đến nay, tại đây vẫn là toàn cầu dân chúng đều chạy theo như vị địa phương. Bởi vì truyền thuyết tại đây linh khí đầy đủ, linh mạch khắp nơi trên đất, tùy tiện vấp một phát, ngã xuống khe suối danh mương, đều là có thể ngộ nhưng không thể cầu động thiên phúc địa. Người bình thường ở chỗ này ở lại, có thể kéo dài tuổi thọ, bách bệnh bất xâm. Giác tỉnh giả ở chỗ này tu luyện, càng có thể tiến triển cực nhanh, báo táp đột tiến. Những đồn đãi này đều có căn cứ. Vệ tinh hình ảnh biểu hiện, đương Côn Luân Châu vừa mới phủ ra mặt biển lúc, hay vẫn là một mảnh chuỗi lùi đá ngầm, hoặc là tắc nghẽn lấy đáy biển bùn cắt bãi bùn, trừ đi một tí kỵ khí còn thảm, thượng diện cũng không có những sinh vật khác. Nhưng chỉ vẹn vẹn dùng một năm không đến, cả phiến đại lục đều hiện đầy thất thải lộ ra, hình thù kỳ quái thực vật, biến thành một mảnh xanh um tươi tốt, xá hoa đại rừng rậm. Khắp Côn Luân Châu đều bị một tầng vô hình lực trường bao phủ, mà ngay cả bên trong không khí hàm dưỡng lượng đều bị ngoại giới cao không ít, làm cho tại đây động thực vật thậm chí côn trùng hình thể đều dị dạng bành trướng, tùy ý có thể thấy được dài nửa thước chuẩn chuẩn cùng 3-5 m trường con rết, còn có so voi đều đại tê giác có trời mới biết bọn hắn đến tột cùng là như thế nào tại ngắn ngủn vài năm công phu xuất hiện, lại dài được lớn như vậy. Thật giống như đem địa cầu mấy chục ức năm tiến hóa sử trong đã từng xuất hiện qua viễn cổ sinh vật, hết thể tụ tập đã đến cùng một chỗ, giống như là muôn nghìn việc hệ trọng bày biện ra đến. Loại này nhân gian tiên cảnh, tự nhiên là đáng giá nghiên cứu, tham dò cùng thu thập đối tượng. Toàn cầu 500 mạnh siêu cấp xí nghiệp, đều bị tại Côn Luân Châu thiết lập sở nghiên cứu, phòng thí nghiệm cùng khai thác mỏ căn cứ, quả thật khảo sát đã đến không ít số lượng dự trữ phong phú mạch khoáng. Từ nơi này thu thập đi ra tinh thạch, độ tinh khiết cao, khai thác thuận tiện, tính chất lại so sánh ổn định, quả thực là giác tỉnh giả, tu chân giả cùng ma pháp sư chạy theo như vị thiên tài địa bảo. Quân đội cũng ở chỗ này cài đặt không chỉ một tòa trụ sở bí mật, Biển Lục Không Tam quân tăng thêm Hỏa Tiễn quân, đều tại Côn Luân Châu có được lực lượng khổng lồ, vô số siêu cấp chiến sĩ đều ở đây ở bên trong liên tục không ngừng địa sinh ra đời. Còn có Hồng Nón trụ bộ đội, Đặc Điệu cục, Phi Thường Hiệp hội cùng Ngân Hà hội ngân sách. Toàn bộ đều ở đây ở bên trong có được địa bàn, nhao nhao đầu nhập đỉnh cao nhất nghiên cứu lực lượng cùng tiên tiến nhất nghiên cứu thiết bị, ý đồ cởi bỏ Côn Luân Châu bí mật. Thậm chí có truyền thuyết, Côn Luân Châu bí mật, quan hệ đến địa cầu văn minh khởi nguyên tại Côn Luân Châu ở chỗ sâu trong, cất giấu không ít tiền sử di tích, ai có thể đạt được những di tích này, có thể khống chế cả khỏa tinh cầu. Là dùng, mà ngay cả thiên nhân tổ chức đều tại Côn Luân Châu đầu nhập vào cuối cùng lực lượng, tiến hành vùng vây dây chết đánh bạc. Chương 957, Thái Thản Vương Tử. Sở ca lần này tới Côn Luân Châu, tự là đến Phi Thường Hiệp hội thiết lập ở chỗ này nghiên cứu căn cứ, tiến hành bế quan tu luyện, tranh thủ phóng thích chiến đấu nạ nổ máy móc cùng thôn phệ thú toàn bộ uy lực. Phi Thường Hiệp hội tại Côn Luân Châu nghiên cứu trong căn cứ, có được một châu nghe nói là toàn cầu linh khí nồng nặc nhất động thiên phúc địa, tự là tiểu con run bỏ vào mấy tháng, đều có thể tiến hóa thành siêu cấp cự mãng cái chủng loại kia. Chiến bảng bên trên bài danh top 30 cao thủ, cơ hồ đều tại Phi Thường Hiệp hội Côn Luân trong căn cứ bế quan tu luyện qua. Hiện tại, Sở Ca cũng muốn hướng phía thiên hạ vô địch vô thượng đỉnh phong, bước ra kiên cố bước đầu tiên rồi. Cái này đã là Phi Thường Hiệp hội đối với hắn trước một thời gian ngắn cống hiến ban thưởng. Cũng hy vọng hắn có thể ở động thiên phúc địa trong có chỗ thu hoạch, đạp vào toàn cầu đỉnh cấp cao thủ hàng ngũ, có thể ở hạ nhất giai đoạn, triệt để tiêu diệt thiên nhân tổ chức trong chiến đấu, phát huy là trọng yếu hơn tác dụng. Ngân Huy sắc thẳng đứng cất cánh và hạ cánh máy bay hành khách, chậm rãi lọt vào tầng mây. Côn Luân Châu cùng mặt khác lục địa khác lạ phong mạo, liền hiện ra tại Sở Ca trước mặt. Cùng dạ vạ quần đảo xanh um tươi tốt Vũ Lâm so sánh với, tại đây càng giống là cổ tích bên trong thế giới khác. Dõi mắt trông về phía xa, tuy nhiên cũng là dãy núi phập phồng, cành lá rậm rạp, nhưng thực vật cũng rất ít là liên miên bất tận màu xanh lá, mà là muôn tiếng nghìn hồng, rừng tầng tầng lớp lớp tận nhuộm, phảng phất nhiều đám ủng có sinh mạng pháo hoa, tại cả vùng đất thỏa thích tách ra. Hồng, hồng đến kinh tâm động phách. Lam, như là thủy tinh mảnh vỡ, dưới ánh mặt trời lòng lánh. Hoàng, như là không kiêng nể gì cả hắt vẫy màu vàng thuốc màu, bị gió thổi qua, mạn thiên phi vũ lá cây, đúng như ngôi sao giống như lòng lánh. Mà ngay cả không khí, đều đặc biệt tươi mát, tầm nhìn cực cao, đúng như toàn bộ thế giới nhận thức cùng rõ ràng độ, đều thăng cấp đến hoàn toàn mới cấp bậc, rõ ràng đến, càng người tựa như ảo mộng không chân thật cảm giác. Sở ca hít sâu một hơi. Mặc dù thân ở trong buồng phi cơ, cũng có thể cảm ứng được chung quanh trong không khí linh khí nồng độ không ngừng bay lên, phảng phất hàng tỷ đầu tia nước nhỏ, theo lỗ chân lông dũng mãnh vào hắn kỳ kinh bắt mạch, tứ chi bách hải, yên lặng thoải mái lây hắn ngũ tạng lục phủ, thậm chí mỗi một giọt máu dịch cùng mỗi một tế bào. Còn không có đến Phi Thường Hiệp hội Côn Luân căn cứ, hắn cũng cảm giác quanh thân cơ bắp bó đều giống như ngủ đông trong sống lại mãng xà giống như dục dịch, tay chân đều tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng. Tốt một mảnh kỳ tích phát sinh chi địa, Sở ca không khỏi đối với Côn Luân trong căn cứ, được xưng toàn cầu tốt nhất động thiên phúc địa, tràn đầy chờ mong. Máy bay tại đủ mọi màu sắc rừng nhiệt đới ở chỗ sâu trong, một mảnh ngân huy sắc nửa vòng tròn hình kiến trúc chung quanh, một tòa tiểu nhân sân bay chậm rãi đáp xuống. Kiến trúc cùng cabin bốn phía trong rừng, lờ mờ có thể chứng kiến không ít manh thú, Côn Luân Châu giã thú hình thể đều so ngoại giới đại không ít, mèo rừng có thể dài đến lao hổ lớn nhỏ, lao hổ có thể trương đến gấu đen thể trọng, gấu đen quả thực là tất cả theo hồng hoang xuyên Việt tới manh mã tượng, muốn tàng đều giấu không được. Chợt nhìn, căn cứ bốn phía đơn sơ phòng ngự, căn bản ngăn không được những khổng lồ này giã thú. Bất quá, tại linh khí thoải mái xuống, dị dạng bành trướng không chỉ là bọn hắn dã man khí lực, cũng có đại não. Côn Luân Châu giã thú, não dung lượng ít nhất là ngoại giới đồng loại gấp 2 đã ngoài. Thần kinh não số lượng, càng đạt đến ngoại giới đồng loại gấp 10 lần đã ngoài. Nói cách khác, bọn hắn đều có được trình độ nhất định trí tuệ, tuy nhiên không phải thử tộc văn minh cái loại này, có thể nói lời nói, hội viết chữ, có thể tổ chức lên một cái tương đối phức tạp xã hội hệ thống trình độ. Ít nhất, hiểu được xu lợi tránh hại, biết rõ trước mắt trong căn cứ nhân loại, cùng với những có thể kia phụt lên hỏa diễm cùng kia chớp vũ khí, đều là bọn hắn không thể trêu chọc tồn tại. Mặt khác, chỉ cần cùng trong căn cứ nhân loại hợp tác, đám người loại thủ hộ cái này tòa căn cứ, luôn luôn, liền có thể theo nhân loại trong tay đạt được một ít chỗ tốt, nói ví dụ trải qua tinh luyện, cao độ tinh khiết tinh thạch. Cứ như vậy, những manh thú này đều bị loài người thuần hóa thành cùng loại chung loài chó tồn tại, nhân loại cùng thiên nhiên có thể ở chỗ này hài hòa chung sống. Sở Ca lần đầu tiên tới Côn Luân Châu, đối với chứng kiến hết thảy, tự nhiên tức tắc kêu kỳ lạ. Bất quá, phi thường hiệp hội Côn Luân trong căn cứ mọi người, tại nhìn thấy hắn lúc phản ứng, thường thường cũng là chấn động. Hết cách rồi, cảm động liên minh 10 đại nhân vật, thật sự quá nổi danh. Chớ nói chi là hắn hay vẫn là năm nay 10 đại nhân vật ở bên trong, vì số không nhiều có được vượt qua thử thách chiến tích, mà không chỉ có dựa vào thảm thiết tao ngộ đến tranh thủ đồng tình cường giả. Cái này tòa Côn Luân căn cứ, đồng thời cũng là phi thường hiệp hội trong khi huấn luyện. Phi thường hiệp hội thiết lập tại toàn cầu các nơi phân hội, hàng năm đều tiến cử căn cốt tinh kỳ, cực kỳ tiềm lực siêu cấp tân tú, tập trung đến Côn Luân căn cứ trại huấn luyện, đến tiến hành đặc huấn. Những siêu cấp này tân tú, không khỏi là ngàn dặm mới tìm được một thiên tài, phượng mao lân giác tồn tại, là trải qua trùng trùng điệp điệp tuyển bạt thậm chí huyết tinh thí luyện, mới có tư cách lại tới đây. Nhưng hiện tại, đang huấn luyện trên trận vung mồ hôi như mưa, nắm chặt mỗi một phút mỗi một giây điên cuồng tu luyện siêu cấp tân tú nhóm, lại nhao nhao ngừng lại trong tay tu luyện, tất cung tất kính đứng ở nơi đó, hai mắt tràn đầy hâm mộ cùng ước mơ mà nhìn xem Sở Ca, chậm rãi theo sân huấn luyện bên cạnh đi qua. Không sai, cứ việc lẫn nhau nghiên kỷ, khả năng kém không được 2-3 tuổi, thậm chí có vài tên cái gọi là tân tú, còn muốn so với Sở Ca lớn hơn 1-2 tuổi. Nhưng mọi người đã không phải là cùng một cái cấp bậc, thậm chí không phải cùng một cái thế giới người rồi. Sở Ca đã xa xa áp đảo những cái gọi là này phượng mao lân giác siêu cấp tân tú phía trên, có thể thản nhiên mặt đối với bọn họ hâm mộ cùng sùng kính ánh mắt, thậm chí đang bế quan tu luyện lúc rảnh rỗi, hành động huấn luyện viên của bọn hắn đều dư xài. Nghĩ đến chính mình gần kề 1-2 năm trước khi, vẫn cùng những tỉnh tỉnh này hiểu hiểu tiểu quỷ đầu đồng dạng, nhìn xem những cao cao tại thượng kia, bệ nghệ thiên hạ tuyệt thế cường giả, rất nhanh hai đấm, nghiến răng nghiến lợi địa trong lòng thề, đại trượng phu đương như thế, Sở Ca không nhịn được cười một tiếng. Thời gian cực nhanh, thoáng chớp mắt, mình cũng đi vào cao như vậy độ rồi. Hắn bỗng nhiên đứng lại, hướng những nhiệt huyết này sôi trào đại bọn nhỏ giá giá quả đấm. Lập tức kích thích siêu cấp tân tú đám bọn chúng hoan hô cùng thét lên. Thậm chí có người dục dịch, giống như muốn chạy tới thỉnh hắn ký tên bộ dạng. Sở Ca chứng kiến sân huấn luyện hơn mấy tên dựng râu trừng mắt huấn luyện viên, không muốn quấy rầy người ta kế hoạch huấn luyện, xông các thiếu niên ha ha cười cười, đi theo du hội trưởng đằng sau, bước nhanh đi vào quy mô lớn nhất nhất định ngân huy sắc hình cung kiến trúc. Côn Luân Châu kiến trúc đều tràn đầy tinh xảo mà ngắn gọn tương lai sắc thái. Bên trong là không chê vào đâu được hình cung kết cấu, như là một tòa siêu khổng lồ phong xảo. Sở Ca đi theo du hội trưởng một đường tiến lên, bảy loan tám quấn, tiến vào một gian hương khí xông vào mũi phòng lớn gian. Nhưng lại du hội trưởng biết rõ Sở Ca tập tính, trước dẫn hắn đi vào phi thường hiệp hội Côn Luân căn cứ canteen. Tại đây có lẽ là toàn bộ trên địa cầu cấp bậc cao nhất canteen. Cái gì thiên tài địa bảo, long lá gan phượng thủy, ngàn năm tuyết liên cùng ba cái chân cóc đều cái gì cần có đều có. Sở Ca chạy nước miếng đều mau xuống đây rồi. Du hội trưởng lại mang theo Sở Ca, trước đã tìm được một cái ngồi xổm trên mặt ghế, cởi bỏ dây lưng quần, vùi đầu chén lớn ăn mì người. Người này, có được một đầu rậm rạp mà cuộn lại màu đen tóc, một đám quật cường tóc đen rủ xuống đến, tại cái trán loan thành một cái móc. Một trương như đá cẩm thạch pho tượng giống như đao gọt búa khắc giống như gương mặt, mang theo phi thường rõ ràng Tây phương đặc thù, giống như là theo cổ điển danh họa ở bên trong trực tiếp đi xuống. Nhưng theo đôi mắt cùng khỏe miệng ở bên trong dương tràn ra tới thần khí, lại tràn đầy đồng phương ôn hòa, cởi mở cùng kiên nghị. Đặc biệt là một tay bưng cái so tiểu hài tử buồn rửa mặt còn lớn hơn bát to, một tay thuần thục địa cầm chiếc đũa phủi đi tư thế, còn có khỏe miệng tương liệu cùng miệng đầy tỏi vị, càng làm hắn tràn đầy đồng phương anh hùng bình dị gần gũi. Sở Ca bái kiến hình của hắn, biết rõ hắn tiểu là bị vị kia ngậm đắng nuốt cay anh hùng mẫu thân, yên lặng nuôi dưỡng lớn lên thái thản vương tử. Hắn gọi Lý Kiến Quốc. Bây giờ là chiến bảng bài danh top 10 đặc cấp cao thủ, cũng là phi thường hiệp hội kim cương hội viên cùng đặc xính chuyên gia, là phi thường hiệp hội ẩn dấu chiến lược trụ cột. Bởi vì chiến bảng top 10 đặc cấp cao thủ, không quá sẽ cùng người một nhà động thủ, dù là luận bản tỷ thí, cũng không có khả năng đem hết toàn lực, giết cái ngươi chết ta sống. Là dùng, chiến bảng top 10 bài danh, cũng chẳng phân biệt được trước sau trình tự. Có thể nói, Thái Thản Vương tử Lý Kiến Quốc, tự là cái này khỏa trên tinh cầu, đỉnh phong nhất tồn tại. Bất quá, vị này đỉnh phong tồn tại không có nửa điểm cái giá đỡ. Đại khái là hắn theo anh hùng của hắn mẫu thân chỗ đó, nghe nói Sở Ca chờ cảm động liên minh 10 đại nhân vật muốn làm hội ngân sách, đi chiếu cố cùng giáo hóa những cùng kia hắn thân thế tương tự chính là xuyên việt chi tử sự tình. Hắn đối với Sở Ca phi thường nhiệt tình. Sở huynh đệ, người rốt cuộc đã tới. Vừa thấy được Sở Ca, Thái Thản Vương tử Lý Kiến Quốc lập tức quẳng xuống bắt đũa, từ trên ghế nhảy xuống, cho Sở Ca một cái nhiệt tình như lửa ôm, lại dùng mấy trăm cân lực lượng hung hăng đánh ra Sở Ca phần lưng. Ta mẹ sớm liền nói ngươi muốn tới, làm cho ta chỉ điểm ngươi tu luyện, ta cũng chờ vài ngày, ngươi thế nào mới đến đâu? A, đúng vậy a, quê quán có mấy cái hạng mục, làm trễ mãi vài ngày. Sở Ca nhe răng trợn mắt nói, Lý. Lão ca, ngươi tốt, Lý Di cũng cùng ta nói rồi, để cho ta đến nơi này nhi tìm ngươi, hết thể nghe ngươi phân phó. Chương 958, cực hạn năng lực. Gọi ta Kiến Quốc là được. Thái Thản Vương tử thập phần cởi mở nói, nào có cái gì phân phó không phân phó, nghe ta mẹ nói, ngươi mới vừa vận thức tỉnh không đến 2 năm, có thể tu luyện tới hôm nay cảnh giới, thật sự rất không dễ dàng, đến nơi này, đừng khách khí, bọn ta nhiều hơn trao đổi, luận bản. Đến đến, trước không kéo cái khác, ăn cơm là đứng đán. Lý Kiến Quốc thật sự là cái phi thường hào sảng lòng nhiệt tình. Có lẽ, tại huyễn ma giới Thái Thản tộc, đều là hỗn loạn tà ác, khát máu dễ giết, dùng hủy diệt làm vui ma quỷ. Nhưng hắn thở nhỏ sinh trưởng trên địa cầu gia đình bình thường, cảm nhận được mẫu thân, cộng đồng, đường đi, đồn công an còn có trường học ôn hòa. Là vô số người hảo tâm rôi ra viện thủ, mới đem cái này lượng cơm ăn cường đại vô cùng Thái Thản Vương tử nuôi nâng lớn lên. Đông phương văn minh chất phác cùng thiện lương, sớm đã dung nhập huyết mạch của hắn, tại thay đổi một cách vô tri vô giác ở bên trong, đem linh hồn chỗ sâu nhất thô bạo, gột rửa được không còn một mảnh. Sở Ca ăn hết 10 bát nước lớn dùng thiên tài địa bảo đánh lỗ mì sợi. Nhưng lại cùng Thái Thản Vương tử xưng huynh gọi đệ, thân nhau. Một cái là Kiến Quốc đại ca, một cái là Sở Ca huynh đệ, hai người trò chuyện được càng ngày càng hợp ý. Đợi đến lúc Sở Ca ăn xong thứ 15 bát mì lúc, quả thực muốn kết nghĩa kim lan rồi. Ăn cơm xong, Lý Kiến Quốc đem Sở Ca cùng Du hội trưởng đưa đến một gian khảo thí thất. Tại đây bày đặt rất nhiều hình thù kỳ quái khảo thí dụng cụ. Có chút quấn quanh lấy đại lượng mạng lưới còn có rắc rối phức tạp bánh răng cùng ổ trục kết cấu, vù vù mạo hiểm khói trắng. Như là theo hơi nước tủ trong trò chơi để lấy ra. Còn có chút bị từng đoàn đay rối bị dây điện quấn quanh, xèo xèo phun lửa cháy hoa, cảm giác như là lâu năm thiếu tu sửa ghế điện. Đương nhiên thêm nữa thiết bị đều tràn đầy không chê vào đâu được, một khối tương lai khoa học kỹ thuật cảm giác, gọi người quấn bên trên 3 vòng cũng không thể nào hạ thủ. Lý Kiến Quốc nói cho Sở Ca, những này đều là phi thường hiệp hội vẫn còn nghiên cứu phát minh chính giữa đỉnh cao nhất khảo thí khí. Côn Luân bên trong căn cứ động thiên phúc địa, cũng không phải tùy tiện cái gì đẳng cấp giác tỉnh giả, tùy tiện tiểu có thể đi. Vạn nhất thực lực không đủ, tiến vào linh khí độ cao đầy đủ động thiên phúc địa đi tu luyện, rất dễ dàng linh năng quá tải, tẩu hỏa nhập ma, quanh thân mạch máu cùng thần kinh từng bước bạo liệt, thậm chí liền đại não đều biến thành đun sôi nao hoa. Thật giống như không có tu luyện ra như thép như sắt dạ dày, đi học lấy Sở Ca cùng Lý Kiến Quốc bộ dạng một hơi ăn hơn 10-20 bát to mì sợi, ngoại trừ chàng xuyên bụng nát bên ngoài, tuyệt không có thứ hai kết cục. Bởi vậy, muốn trước kiểm tra một chút Sở Ca 4 chiều. Giác tỉnh giả 4 chiều, thì ra là tế bào hoạt tính, sóng não biên độ sóng, tánh mạng từ trường cùng với linh hồn năng lực 4 hạng. Hoặc là đơn giản lý giải thành vũ lực, trí lực, pháp lực cùng tinh thần lực. Sức chiến đấu cường hoành đến Sở Ca loại này đẳng cấp, kỳ thật đã rất ít khảo thí trụ cột nhất 4 chiều, bởi vì tại trong thực chiến, số liệu cũng không thể đại biểu hết thảy. Thật giống như công thành danh toại đại nhân vật, không cần dùng bài thi bên trên điểm để chứng minh chính mình đồng dạng. Nhưng phi thường hiệp hội Côn Luân trong căn cứ mũi nhọn khảo thí phương tiện, tự nhiên là một chuyện khác. Sở Ca đều phi thường tò mò, mình bây giờ trụ cột 4 chiều, đến tột cùng đạt tới trình độ nào. Tại Lý Kiến Quốc chỉ dẫn xuống, hắn đứng lên tờ thứ nhất khảo thí đài. Cái này trương khảo thí trên đài để đó một ngụm cực lớn cường hóa thủy tinh vạc. Vô số đường ống cùng tuyến đường, đem thủy tinh vạc cùng hơn 10 thời đại hình máy tính công tác đứng tiếp nhận đến cùng một chỗ. Thủy tinh trong vạc, đựng nửa vạc coi như thủy ngân giống như đông đúc chất lỏng. Nhưng lại gió êm sóng lặng, bóng loáng như kính. Sở Ca duỗi ra ngón trỏ tay phải, cắm vào thủy tinh vạc phía trên một cái thu thập khổng. Đầu ngón tay có chút đau xót, một giọt máu dịch, lập tức bị thu thập khí hút đi, rót vào thủy tinh trong vạc thủy ngân ở bên trong. Đỏ thấm máu tươi rơi vào màu trắng bạc mặt kính, ngay từ đầu, không có bất kỳ dị thường, song phương như là không hợp tính, huyết châu ngay tại mặt kính bên trên lăn qua lăn lại. Nhưng rất nhanh, không thể tưởng tượng nổi một màn tiểu đã xảy ra. Huyết châu giống như là hồng bảo thạch da bị nẻ, hóa thành ngàn vạn lần tơ máu, dung nhập thủy ngân bên trong. Ngay sau đó, vốn là bình tĩnh thủy ngân, coi như sôi trào bình thường, toát ra ngàn vạn bong bóng. Thậm chí có một mảnh dài hẹp thủy ngân xúc tu, phảng phất ủng có sinh mạng, vươn hướng thủy tinh vạc phía trên, đem thủy tinh vạc lấy được 33 rung động. Sở Ca không chút nghi ngờ, nếu như thủy tinh vạc không phải dùng đặc thù cường hóa tài liệu chế tạo, nhất định sẽ toàn bộ nhi bạo liệt ra đến. Như thế kịch liệt phản ứng, trọn vẹn rằng co 3 phút, thủy tinh trong vạc thủy ngân mới dần dần bình tĩnh trở lại. Lại như cũ như là dưới mặt đất ẩn chứa hầm ga mê tan đầm lầy đồng dạng, thỉnh thoảng từ ngực toát ra nguyên một đám bọt khí. Nhìn kỹ lại, vốn là màu trắng bạc sền sệt chất lỏng, cũng lây dính một tầng nhàn nhạt hồng sắc. Lý Kiến Quốc nói cho Sở Ca, loại này nhìn như thủy ngân vật chất, trên thực tế là một loại tính chất phi thường đặc thù tinh thủy, thập phần chán ghét than cơ tánh mạng hoạt tính tế bào. Tế bào hoạt tính càng cường, càng đến gần loại này thủy ngân, nó phản ứng lại càng kịch liệt. Bình thường giác tỉnh giả huyết dịch, thường thường có thể kích phát thủy ngân 5 đến 10 giây phản ứng. Nếu như là quan sân trọng, Vân Tòng Hổ cái này một đẳng cấp thâm niên giác tỉnh giả, ước chừng có thể kích phát nửa phút tả hưu phản ứng. Sở Ca vậy mà kích phát thủy ngân suốt 3 phút phản ứng, mặc dù cùng chiến bảng bài danh top 100 cao thủ so sánh với, cũng không có thua kém rồi. Có thể à, Sở Ca huynh đệ, thật sự là chân nhân bất lộ tướng, nhìn không ra ngươi tuổi còn trẻ, tế bào hoạt tính tiểu cường đến loại trình độ này, cái này còn chưa tới thủy tinh cung ở bên trong bế quan đấy. Lý Kiến Quốc tức tắc kêu kỳ lạ. Sở Ca lòng dạ biết rõ, sở dĩ khảo thí thủy ngân phản ứng sẽ như thế kịch liệt, một nửa là của mình tế bào hoạt tính trải qua khiếp sợ năng lượng cải tạo, thật sự rất cường. Một nửa khác nguyên nhân, chỉ sợ cùng hắn trong máu hai chủng nạ nổ máy móc thoát không được quan hệ. Kế tiếp, khảo thí chính là sóng não biên độ sóng. Đây càng là Sở Ca sở trường cường hạng. Bởi vì di hồn giả huấn luyện, chú trọng nhất đúng là sóng điện não cường độ. Di hồn giả cánh mạng tin tức, kể cả trí nhớ, tình cảm cùng tư duy logic năng lực, đều phải thông qua sóng điện não chuyển rời đến hồn thú trong thân thể. Tiếp nhận qua chuyên nghiệp huấn luyện Sở Ca, sóng điện não chưa từng có cường đại, có thể dùng sóng điện não một hơi thao túng gần trăm đại không người máy. Là dùng, hắn sóng não tăng phúc, cũng đã vượt qua thâm niên giác tỉnh giả trình độ, đạt đến trung cực giác tỉnh giả cảnh giới. Kế tiếp, là tánh mạng từ trường, dùng huyễn ma giới thuật ngữ nói, tự là pháp lực. Tại đây hạng khảo thí ở bên trong, Sở Ca xếp bằng ở một tòa cự đại nhân công từ trường nội, bốn phía bày đặt tất cả lớn nhỏ kim loại vật phẩm. Hắn phải dùng bản thân tiểu từ trường, đi đối kháng chung quanh đại từ trường, tranh thủ thao túng những lớn nhỏ này, hình dạng không đồng nhất kim loại vật phẩm, bay lên, cũng cắm vào bốn phía hình dạng không đồng nhất trong lỗ thủng. Những lỗ thủng này cùng kim loại vật phẩm hình dạng từng cái đối ứng, hơn nữa kín kẽ, không lưu nửa điểm chỗ trống, dù là góc độ không đúng, đều chen vào không lọt đi. Toàn bộ hành trình cũng không thể dùng tay, chỉ có thể dùng tánh mạng từ trường, đi thôi động kim loại vật phẩm. CCCC. Tư. Nhân công từ trường bị kích hoạt. Sở Ca tóc một cây nổ tung. Những kim loại kia vật phẩm, tức thì bị từ lực một mực hấp thụ trên mặt đất, như là cùng mặt đất dung làm một thể. Sở Ca hít sâu một hơi, đáy mắt tách ra màu vàng kim nhạt hỏa diễm. Quanh thân tóc gáy cũng một cây dựng thẳng đứng lên, như là thiên tuyến giống như, phóng xuất ra từng vòng rất nhỏ hồ quang điện. Từng đạo nhìn không thấy linh từ cuộn dây, theo ngũ tạng lục phủ khuyết tán đến tứ chi bách hải, lại từ tứ chi khuyết tán ra ngoài giới. Hai đạo từ trường đối kháng, phát ra lốp ba lốp búa bạo hưởng, thậm chí có từng đạo chướng mắt hồ quang điện nổ ra. Sở Ca gầm nhẹ một tiếng, khiếp sợ năng lượng bao vây lấy thần kinh dòng điện, hóa thành mắt thường có thể thấy được vòi xúc tu, thò ra bên ngoài cơ thể, cuốn chặt lấy mấy chục miếng kim loại vật phẩm. Những kim loại này vật phẩm, quả thật thoát khỏi trọng lực cùng từ lực ảnh hưởng, lảo đảo, bay lên, hướng bốn phía lỗ thủng, vững vàng đường đường điệu đâm đi vào. Cuối cùng nhất, 100 miếng kim loại vật phẩm, Sở Ca tại trong vòng 1 phút cắm đi vào 88 khối. Một cái phi thường xuất sắc thành tích. Điểm này, theo Lý Kiến Quốc cùng Du hội trưởng trên nót xuất hiện khiếp sợ năng lượng, có thể nhìn ra. Thuận tiện nói một câu, Thái Thản Vương tử Lý Kiến Quốc, thật không hổ là đường kim trên địa cầu số 1 cao thủ. Một mình hắn phát ra cho Sở Ca khiếp sợ năng lượng, tự có thể so với 100 tên bình thường cao thủ, quả thực là một tòa sẽ đi lộ nhà máy điện. Sở Ca càng ngày càng cảm thấy, vị này Kiến Quốc đại ca, chính mình là giao định rồi. Cuối cùng, là linh hồn năng lực, thì ra là tinh thần lực. Đây là không giống với sóng điện não cường độ, phi thường thần bí cũng rất khó tu luyện năng lực, có thể nói, là một loại thiên phú, cũng là quyết định một gã giác tỉnh giả hạn mức cao nhất mấu chốt năng lực. Sở Ca trên đầu, bị cài lên đỉnh đầu bên trong đều là thạch nhũ trạng nổi lên kim loại mũ. Kim loại cái mũ thượng diện có 8 đầu vừa thô vừa to cắp quang cùng cắp điện, thông hướng 4 phía siêu cấp máy tính. Chương 959, tinh thần khảo thí. Tinh thần lực loại vật này vốn là nhìn không thấy sợ không được, thậm chí không giống sóng điện não như vậy có thể trực tiếp dùng dụng cụ đo đạc, cho nên là rất khó ước định. Lý Kiến Quốc đối với Sở Ca nói, bất quá, tại tu tiên giới cùng huyễn ma giới, đều có rất nhiều am hiểu tinh thần công kích thậm chí tinh thần khống chế sinh vật. Tại tu tiên giới, bọn họ là các loại sơn tinh dạ quái, tại huyễn ma giới, khả năng cứ gọi đoạt tâm ma, linh hấp quái các loại. Theo linh khí sống lại, không gian liệt phùng mở ra, cũng không có thiếu tinh thần hệ sinh vật xuyên việt đến địa cầu, bị đương cục bắt được, vừa vặn lợi dụng bọn hắn tế bào não hoặc là toàn bộ đại não, nghiên cứu phát minh ra rèn luyện cùng khảo thí tinh thần lực thiết bị. Kế tiếp, khảo thí dụng cụ hội mô phỏng đoạt tâm ma phương thức, đối với đầu óc của ngươi triển khai công kích, mà ngươi tắc thì muốn kiên định ý chí, chống cự đoạt tâm ma công kích. Theo khảo thí tiến hành, mô phỏng cường độ hội dần dần tăng lên, ngay từ đầu là một đầu đoạt tâm ma đối với ngươi triển khai công kích, thời gian dần qua, tiểu biến thành 3 đầu, 5 đầu thậm chí thêm nữa, nhìn ngươi có thể chống cự vài đầu đoạt tâm ma, đã biết rõ tinh thần lực của ngươi mạnh yếu rồi. Đương nhiên, nếu như chống đỡ không nổi, ngàn vạn không muốn gượng chống, loại kiểm tra này là có nhất định tính nguy hiểm, dù là thực bị đoạt tâm ma khống chế cũng không có quan hệ, tất cả mọi người đồng dạng, không mất mặt. Sở Ca gật đầu, ý bảo hiểu rõ. Lý Kiến Quốc trùng trùng điệp điệp kéo xuống cần điều khiển. CCCC. Siêu cấp trong máy vi tính nhân tạo đoạt tâm ma tế bào não, lập tức tại dòng điện dưới sự kích thích, phóng xuất ra mạnh mẽ vô cùng tinh thần công kích, như một cây búa to, hung hăng chém vào Sở Ca đại não. Sở Ca cảm giác mình cả người đều theo đỉnh đầu bắt đầu, bị chém thành hai khúc, suýt nữa không có đau đến kêu ra tiếng đến. Ngay sau đó, đại não phân liệt, trước mắt ảo giác bộc phát. Hắn phảng phất thật sự chứng kiến, chính mình đưa thân vào một mảnh rộng lớn bao la bát ngát hoang vu ở giữa thiên địa, phóng nhãn nhìn lại, thiên thương thương, địa mờ nhạt, cuồng phong mang tất cả cát vàng, như sóng dữ mãnh liệt, bừa bãi tàn sát bừa bãi. Tại đây phiến ảo giác ở bên trong, thiên địa vô cùng bao la mà cường đại, nhân loại lại nhỏ bé như con sâu cái kiến, phảng phất muốn bị sụp đổ bầu trời, nghiền ép ra linh hồn chỗ sâu nhất mềm yếu cùng sợ hãi. Mà đang ở cát vàng mang tất cả sau lưng, một đầu to lớn không gì so sánh được, đỉnh thiên lập địa, so Hồng Liên chi chủ cao hơn đại gấp 10 lần quái thú, chậm rãi hiện ra vô cùng khủng bố chân diện mục. Nó giống như là một tòa nguy nga cao sơn, lại mọc ra một cái cùng loại trương ngư đầu. Rõ ràng không có có mắt, đầu nửa bộ phận trên đều là giống như hốc giống như nếp vốn. Nhưng mỗi một đầu nếp vốn ở chỗ sâu trong, lại hết lần này tới lần khác hiện ra mười mấy cái, trên trăm cái màu đỏ tươi quang điểm, phóng xuất ra từng sợi âm lãnh hào quang, nhìn không chuyển mắt mà nhìn chằm chằm vào Sở Ca. Khủng bố, không thể diễn tả khủng bố, như đóng băng thiết trảo, bắt lấy Sở Ca trái tim. Quỳ xuống. Sở Ca ở sâu trong nội tâm, tuôn ra một thanh âm, quỳ xuống. Thần phục. Hắn hai đầu gối mềm nhũn, tự nhiên mà vậy muốn tuân theo cái thanh âm này mệnh lệnh. Phảng phất đây là tự nhiên mà vậy, thiên kinh địa nghĩa sự tình. Tựa như viễn cổ trước dân, cúng bái trên bầu trời chư thần, cùng u minh ở chỗ sâu trong quần ma đồng dạng. Nhưng một giây sau, thì có một thanh âm khác, tại sâu trong linh hồn nhắc nhở hắn, không thể quỳ xuống. Ngươi là nhân loại, là kiêu ngạo nhất than cơ trí tuệ tánh mạng. Mặc dù thực sự thần ma, đơn giản là cùng ngươi đồng dạng trí tuệ sinh mạng thể. Nó có thể đánh bại ngươi, giết chết ngươi, lại tuyệt không có khả năng đem ngươi chinh phục. Sở Ca cắn răng, cố nén theo xương sống truyền đến đầu gối, cốt cách nát bấy giống như đau đớn, ngạnh đỉnh lấy trương ngư quái thú hủy thiên diệt địa khí thế, như cũ sừng sững không quỳ. Trương ngư quái thú phảng phất bị quật cường của hắn chọc giận, đầu nửa bộ phận trên bạo lộ tại bên ngoài góc, coi như nước sôi giống như sôi trào. Mà dưới đầu nửa bộ phận vòi xúc tu, cũng như là đã thông điện run rẩy. Quỳ xuống. Sở Ca trong lòng thanh âm, càng tóc nhọn duệ cùng nổi giận, còn không mau mau quỳ xuống. Sở Ca là ăn mềm không ăn cứng tính cách, hừ lạnh một tiếng, càng phát không muốn bị thanh âm này khống chế. Giang giác. Giang giác giang giác. Hắn nghe được chính mình xương sống cùng đầu gối vỡ vụn thanh âm. Nhiều đám trắng liếu xương cốt, mang theo một mảnh dài hẹp đỏ thấm tơ máu, theo da thịt gian chọc lấy đi ra, hình ảnh nhìn thấy mà giật mình, làm cho người đau nhức triệt nội tâm. Đều là ảo giác, không lừa được ta. Sở Ca lại triệt để tỉnh táo lại, biết rõ chính mình ở vào đoạt tâm ma tinh thần công kích bên trong, trước mắt hết thảy đều là hư ảo. Nếu như sự thật trong thế giới, hai đầu gối thật sự vỡ vụn đến loại trình độ này, đã sớm đứng không yên, còn cho hắn lựa chọn quỳ hoặc không quỳ sao. Sở Ca nhếch miệng cười cười, sông trương ngư quái thú phun nổ nước miếng. Trương ngư quái thú vòi xúc tu bành trướng, phẫn nộ đến giống như là muốn một cây nổ ra. Trên mặt nếp vốn một hồi nhúc nhích, lách vào làm ra một bộ quỷ khí ung tùm dáng tươi cười, nó phát ra phi thường quỷ dị tiếng thét chói tai. Trong lúc nhất thời, Sở Ca trước mắt ảo giác lộ ra, phảng phất một giấc mộng của Hoàng Lương. Hắn tại ngắn ngủn một cái chớp mắt nhấm nháp đã đến vô cùng vô tận nhân gian cực lạc, cái gì vinh hoa phú quý, tiểu chi nhục lâm, điên loan đảo phượng, thậm chí xưng hùng thiên hạ, sất trá phong vân. Đây là đoạt tâm ma gặp cưỡng bức không được, triển khai lợi dụng. Bất quá, Sở Ca là một gã thở nhỏ tiếp nhận liên minh tiên tiến giáo dục giới tính, giảng văn minh, hiểu lễ phép, có tri thức, có văn hóa, có lý tưởng, có đạo đức bốn, có nhân vật mới. Từ khi lên làm Linh Sơn thị thấy việc nghĩa hăng hái làm tiên tiến cá nhân, thậm chí cảm động liên minh 10 đại nhân vật đến nay, càng là nghiêm khắc yêu cầu mình cùng nhân dân quần chúng, đặc biệt là nữ nhân dân quần chúng quan hệ, miễn cho bị vô khổng bất nhập tiểu báo phóng viên bắt lấy tay cầm. Bởi vậy, vô luận tại tiểu trì nhục lâm trong như thế nào khoái hoạt, cùng những thiên kiều bá mị kia như thế nào thoải mái, Sở Ca đều thủy chung không quên chính mình bảo vệ quốc gia, mở rộng chính nghĩa tín niệm. Hắn thậm chí một bên kịch liệt trùng kích lấy, một bên cùng những đoạt tâm ma kia chế tạo ra đến ảo giác mỹ nữ, giảng thuật hòa bình phát triển, tam giới trung thắng đạo lý. Trương ngư quái thú lợi dụ cũng đã thất bại. Nó thẹn quá hóa giận, quanh thân biến thành hừng hực thiêu đốt màu hồng đỏ thẫm. Rồi ra hai cái đủ để che đậy bầu trời móng vuốt, nó hướng Sở Ca hung hăng nghiền áp tới. Đối mặt giống như bầu trời sụp đổ giống như thế công, Sở Ca vui mừng không sợ. Rất nhanh hai đấm, tưởng tượng mình chính là một căn không ngừng hùng khởi cùng bành trướng kình thiên trụ lớn, Sở Ca gào thét, hướng phía Trương ngư quái thú, trùng trùng điệp điệp chém ra năm đấm. Oeng! Hết thể đều đã xong. Ảo giác biến thành hắc ám, Sở Ca cảm giác đầu đau muốn nức, mồ hôi lạnh đầm địa, hồng hộc, há mồm thở dốc. Chớp mắt xem lúc, phát hiện du hội trưởng, Lý Kiến Quốc còn có Côn Luân trong căn cứ nhân viên công tác, tất cả đều trợn mắt há hốc mồm, như là gặp quỷ rồi đồng dạng nhìn xem hắn. Sở Ca nghe thấy được đầm đặc mùi khét lẹt. Lại chứng kiến chung quanh mấy đài siêu cấp trong máy vi tính, đều truyền đến lượn lờ khói trắng. Các loại, mùi khét lẹt hình như là theo đầu của mình thượng diện truyền đến. Sở Ca vội vàng ba chân bốn cẳng đem khấu trừ tại trên đầu kim loại cái mũ gỡ xuống. Phát hiện bên trong thạch nhũ trạng nhô lên tất cả đều bị đốt trọi rồi, lộ ra bên trong nóng chảy tuyến đường. Kiến Quốc đại ca, của ta linh hồn năng lực thế nào dạng? Sở Ca chỉ có thể gãi đầu hỏi Lý Kiến Quốc. Sau đó, hắn liền từ đầu mình bên trên, chảo hạ một thanh lại một thanh đốt trọi tóc. Sở Ca nhìn xem tóc, lại nhìn xem Lý Kiến Quốc. Dụng cụ ra trục chặt rồi. Lý Kiến Quốc ánh mắt phục tạp nói. Xem ra là nhân công đào tạo đoạt tâm ma tế bào não cùng siêu cấp máy tính ở giữa liên tiếp, còn không qua cân đối, đây là khảo thí tính chất mũi nhọn thiết bị, rất dễ dàng ra trục trặc. Tóm lại, dùng Sở Ca hiện tại trạng thái, có lẽ phù hợp tiến vào thủy tinh cung bế quan tu luyện điều kiện A. Du hội trưởng ở bên cạnh nhắc nhở. Đương nhiên, hoàn toàn phù hợp. Lý Kiến Quốc nhìn xem Sở Ca ánh mắt thay đổi hoàn toàn, theo vốn là đơn thuần nhiệt tình, biến thành tràn đầy chờ mong, nói thật. Ta đã thật lâu không có gặp được loại người như ngươi đáng giá một trận chiến cao thủ, mặt khác chiến bảng bài danh top 10 cao thủ, đương nhiên đều rất lợi hại, nhưng bọn hắn ỷ vào thân phận mình, không có khả năng cùng ta dốc sức một trận chiến. Sở Ca huynh đệ, ta thật sự rất muốn sớm ngày chứng kiến ngươi theo thủy tinh cung ở bên trong đi ra, đến tột cũng sẽ biến thành bộ dáng gì nữa. Lý Kiến Quốc vung tay lên, mang Sở Ca tiến về Côn Luân căn cứ ở chỗ sâu trong. Sở Ca là phi thường hiệp hội gần đây một năm. Gần đây quật khởi đương hồng tạc gà con, vốn là tiểu thông qua du hội trưởng đã tiến hành hẹn trước. Hơn nữa Lý Kiến Quốc sức chiến đấu hung hãn tuyệt luân, tại phi thường hiệp hội địa vị tương đương siêu nhiên, rất nhiều rườm rà thủ tục, tại hắn tại đây, bất quá một câu sự tình. Nửa giờ sau, Sở Ca cùng với Lý Kiến Quốc cùng một chỗ, lên tàu nối thẳng địa tâm thang máy, nhanh chóng giảm xuống ước chừng hơn 1000m. Không sai, cái này phiến được xưng thủy tinh cung động thiên phúc địa, vào chỗ tại sâu trong lòng đất. Từng cái đầu số lượng dự trữ phong phú linh quáng hạch tâm, đem chọn đầu linh mạch lấy hết, biến thành tuyệt thế cao thủ tu luyện chẳng chỗ, cũng chỉ có phi thường hiệp hội như vậy tài hùng thế đại đơn vị mới có thể làm đến loại này không thể tưởng tượng nổi sự tình. Trải qua trọn vẹn 5 phút đồng hồ hạ thấp, cửa thang máy rốt cục chậm rãi mở ra. Hiện ra tại Sở Ca trước mặt là một đầu bóng ánh sáng long lanh u lam thủy tinh thông đạo. Chương 960, lực lượng chi nguyên. Bọn hắn giống như là hơi co lại ngàn vạn lần con kiến. Tại một khối trải qua người giỏi tay nghề tỉ mỉ đánh bóng thủy tinh chính giữa ghé qua. Hoặc như là đeo rồi tị thủy phù về sau, quả thật chui vào Long Vương gia thủy tinh cung. Theo thị giác biến ảo, khảm nạm tại trong thông đạo, không chê vào đâu được thủy tinh, tản mát ra hơn vạn loại cấp độ cùng màu sắc tất cả không giống nhau lam, mỹ được làm lòng người say, quả thực liền linh hồn đều muốn xuất hiếu, hòa tan tại một vạn loại bất đồng màu xanh da trời ở bên trong. Xuyên qua dài dòng buồn chán đường hành lang, lại dùng trọn vẹn 5 phút đồng hồ. Sở Ca chứng kiến phía trước rộng mở trong sáng, là một chỗ sân bóng rô lớn nhỏ lòng đất động rộng rãi. Cùng bình thường động rộng rãi bất đồng chính là, thành động đồng dạng là phi thường tinh khiết lam bảo thạch tạo thành. Tại đây lam bảo thạch tầm nhìn cực cao, phảng phất liếc có thể chứng kiến tầng nham thạch ở chỗ sâu trong, đi qua trăm triệu năm tuế nguyệt, khảm nạm ở bên trong vô số con sâu nhỏ cùng thú con. Những cổ xưa này di hải, trải qua linh năng nhuộm dần cùng ăn mòn, tất cả đều biến thành xa hoa hàng mỹ nghệ, hoặc như là từng tờ một thần bí sách, giảng thuật huyền diệu khó giải thích đạo lý. Theo linh khí triều tịch trướng rơi, lam bảo thạch lại thỉnh thoảng tản mát ra coi như cực quang mờ mịt, kiến tạo ra tựa như ảo mộng, phảng phất giống như tiên cảnh cảm giác. Nhất kỳ lạ quý hiếm chính là, trong huyệt động có chút hướng lên nô lên, phảng phất là một trường tự nhiên đá thủy tinh giường. Thủy tinh giường chính giữa lại thoáng hướng phía dưới lõm, vừa vặn cho một người nằm đi vào, là tự nhiên tu luyện khoang thuyền. Nơi này chính là thủy tinh cung, trên địa cầu tốt nhất tu luyện thánh địa. Lý Kiến Quốc hướng Sở Ca giới thiệu nói, cả tòa thủy tinh cung đều thành lập tại một đầu linh mạch ở chỗ sâu trong khe hở, không có chút nào nhân công mở dấu vết, phảng phất là trăm triệu năm trước lực lượng thần bí hình thành. Thật giống như kim tự tháp năng tụ lại năng lượng mặt trời đồng dạng, cái này tòa thủy tinh cung cũng có thể tụ lại đến từ địa cầu, tu tiên giới cùng huyễn ma giới đại lượng bỏ trốn linh khí, để cạnh nhau đại linh năng tác dụng tại nhân thể hiệu quả, phát ra nổi cường hóa tu luyện, tiến triển cực nhanh hiệu quả. Đã Sở Ca tu vi, đã đến có thể oanh bạo linh hồn khảo thí khí đẳng cấp, ở chỗ này tu luyện, ngược lại là không có quá nhiều chú ý hạng mục công việc. Dù sao, hắn lần trước lập hạ đích công lao hắn mã, đủ để cho hắn ở chỗ này rộng mở tu luyện, dù là bế quan 10 ngày nửa tháng cũng không có vấn đề gì, chỉ cần thân thể chịu nổi. Chỉ có một chút. Lý Kiến Quốc nói cho Sở Ca, tại Thủy Tinh Cung ở bên trong tu luyện cũng không có nhất định chi pháp, chỉ cần dựa theo hắn nhất thói quen phương thức đến có thể, vô luận cần gì tu luyện khí giới hoặc là thiên tài địa bảo, khai ra tờ đơn đến, phi thường hiệp hội hết thể có thể cung ứng mà vượn. Nhưng nếu quả thật muốn phát huy Thủy Tinh Cung 100% tăng phúc hiệu quả, tiểu nhất định phải tìm được lực lượng bổn nguyên. Lực lượng bổn nguyên? Sở Ca nao nao, đó là một cái gì? Không phải cái gì, chính là ngươi nhất ngay từ đầu, muốn thực hiện thứ đồ vật, hoặc là chịu mà chiến thứ đồ vật. Lý Kiến Quốc giải thích. Sở Ca hay vẫn là không biết rõ, nghĩ nghĩ, nói, cái kia, Kiến Quốc đại ca, ngươi lực lượng bổn nguyên vậy là cái gì đâu? Ta à? Lý Kiến Quốc ngu ngơ cười cười, lâm vào trầm tư, ta lời nói, khi còn bé, người trong nhà đừng nói nhiều. Ta vừa rồi không có cha, ta mẹ một người nuôi sống vài lỗ hổng, ta sức ăn vừa lớn, thời gian thật sự không sống khá giả, rất nghèo. Cùng kinh nghèo, ta mẹ nhưng cho tới bây giờ không có cam lòng làm cho bọn ta qua một ngày bất ức thời gian qua, dù là đơn giản nhất màn thầu cải trắng, ta mẹ đều có thể cho bọn ta làm ra 18 cái bị bẩm đến, ta cùng ta ca, ta tỷ, ăn được miệng đầy chảy mỡ, sướng được đến rất. Về sau, đây không phải liên minh thành lập nha, thời gian càng nhiều càng tốt, thời gian dần qua. Đường đi, cộng đồng, đồn công an, những cơ cấu này đều nguyên một đám trùng kiến, còn thành lập thôn dân hỗ trợ tiểu tổ, trong vùng lại có một cái ông bí thư, cùng bọn ta ra kết liễu đối với tử, phải giúp bọn ta thoát khỏi nghèo khó làm giàu. Ông bí thư bang ta xin giúp học tập cho vay, bởi vì ta thể chất đặc thù, còn tìm đến bộ giáo dục, đặc sự tình đặc xử lý, cho ta xin 10 người phần dinh dưỡng cơm trưa, theo khi đó lên, ta tiểu không còn có chịu qua đói. Đúng rồi, hàng năm giao thừa. Vương Bí Thư đều mời bọn ta ra đến nhà bọn họ đi cùng một chỗ qua, cũng không chỉ bọn ta, còn có trong thôn năm bảo vệ hộ, đường đi ở bên trong người tàn tật, còn có nhiều cùng ta tình huống không sai biệt lắm em bé, tiểu 100 người, trong nhà bày không khai, bọn ta đi ra trong thôn phơi nắng cốc trưởng còn có đường đi ở bên trong văn hóa trung tâm đi qua, mọi người cùng nhau làm vần thán, trưng màn đầu, có thể náo nhiệt rồi đấy. Ta mẹ từ nhỏ sẽ giáo dục ta, tích thủy tri ân, đương dung tuyển tương báo. Ta khi còn bé là ăn bách ra cơm lớn lên, chờ lớn lên về sau, nhất định phải hảo hảo báo đáp như ông bí thư hảo tâm như vậy người. Ta tình huống đâu rồi, ngươi cũng biết, bọn hắn đều nói ta là cái gì huyễn ma giới xuyên Việt tới Thái Thản Vương Tử, hay vẫn là Thái Thản Vương Tử bên trong vạn năm không gặp cực phẩm, tại trong bụng mẹ tiểu bị người liền rủa, phá hư thần chuyển thế đầu thai cái gì nói mỏ nhạt biểu diễn. Những này thần căn nhằn thứ đồ vật, ta cũng không phải rất khiến cho tin tưởng, bất quá, theo 13-14 tuổi bắt đầu. Ta nửa đêm lúc ngủ, trong đầu hoàn toàn chính xác biết làm rất nhiều kỳ kỳ quái quái mộng, tại trong mộng, ta hình như là tại một cái cùng loại 18 tầng địa ngục địa phương, cầm trong tay 800m đại đao, không ngừng giết ta, chém a, cái kia huyết, đều không có cổ chân rồi. Lúc ấy, ta cả người đều bị cái này quái mộng cho nói mơ ở, chậm rãi nhập ma quật, ban ngày thậm chí nghĩ lấy chém chém giết giết sự tình, liền bọn ta đầu thôn có thể hùng đại lang cẩu, thấy ta cũng không dám kêu to, chỉ dám kẹp lấy cái đuôi đi tiểu. Nguy hiểm nhất một lần, bọn ta trong thôn hài tử, cùng phụ cận thành hương kết hợp bộ trên đường hài tử đánh nhau, ta một người đem đối diện tiểu 100 người đều đánh cho té tức té đái, đuổi của bọn hắn chạy. Hiện tại nhớ tới, ta cũng nhịn không được nghĩ mà sợ, thật sự là nghĩ mà sợ à, lúc ấy nửa đại tiểu tử, cái gì cũng đều không hiểu, cái gì họa cũng dám xông, nếu không có người quản giáo lời nói, ta trong cơ thể thái thản chi huyết khẳng định phải sôi trào, chỉ cần đại khai sát giới, nhất định sẽ đem ta biến thành bọn hắn nói, siêu cấp phá hư thần. May mắn, ta mẹ, bọn ta trường học lao sư còn có hiệu trưởng, kể cả ông bí thư đều kịp thời phát hiện ta khác thường. Ta xông rơi xuống lớn như vậy họa, bọn hắn lại không có buông tha cho ta, mà là cẩn thận địa quan tâm ta, lời nói thấm thía địa cùng ta tâm sự, lại ở trước mặt người ngoài tích cực giữ gìn ta, chưa bao giờ khác nhau đối đãi ta. Về sau, ta sự tình bị có quan hệ ngành phát hiện, bọn hắn đương nhiên muốn dẫn ta đi, lại là ông bí thư ra mặt, tích cực buông đầu, giữ gìn ta hợp pháp quyền lợi. Lại về sau, ta trong cơ thể thái thản chi huyết hoàn toàn chính xác sôi trào qua, thiệt nhiều lần đều suýt nữa đem ta kéo vào hủy diệt biên giới, làm cho ta biến thành cái gì siêu cấp phá hư thần. Bất quá, mỗi lần muốn đột biến thời điểm, ta đều nhớ tới ta mẹ nói lời, nhớ tới ông bí thư, nhớ tới bọn ta cùng trong thôn năm bảo vệ hộ còn có trên đường phố người tàn tật, cùng một chỗ lễ mừng năm mới làm văn thán, trưng màn thầu, nạ pháo trận chiến, xem Tết âm lịch liên hoan tiệc tối chẳng cảnh. Nói đến kỳ quái, nghĩ đến đây phó vui sướng hớn hở chẳng cảnh, nghe được TV ở bên trong tướng thanh, hát hài hước chấm biếm, cùng tiểu phẩm, ta tiểu không nỡ đột biến đến rồi, đầy trong đầu 18 tầng địa ngục ở bên trong chém chém giết giết hình ảnh cũng đều tan thành mây khói rồi, cái gì thái thản chi huyết, cái gì siêu cấp phá hư thần, nào có ta mẫu thân sách tay sủi cảo như vậy hấp dẫn người, ngươi nói đúng không, Sở Ca lão đệ? Là, Sở Ca nghĩ nghĩ, rất chân thành gật gật đầu, lại bổ sung nói, nhà của chúng ta không quá ăn sủi cảo, bất quá ta mẹ hội bao mì hoành thánh, nàng bao đi ra mì hoành thánh, lại thơm vừa trơn, như là trường chân, có thể chính mình theo hết hầu đi đến bên trong sợ, thật sự là cho cái đệ nhất thiên hạ đều không đổi. Tự là lời này. Lý Kiến Quốc vỗ đùi, nói, ta có vô số lần đều muốn bị nguyền rủa cùng huyết mạch nắm mũi dẫn đi, bất quá, mỗi lần nghĩ đến Tết âm lịch ăn cơm tất nhiên cái kia phó vô cùng náo nhiệt, vui vẻ hòa thuận chẳng cảnh, ta tiểu không nỡ đi nha. Cứ như vậy, ta rốt cục có thể chậm rãi khống chế được trong cơ thể thái thản chi huyết, thậm chí liền cái kia quỷ siêu cấp phá hư thần lực lượng, cũng dần dần có thể bị ta tại bảo trì ý nghĩ thanh tỉnh dưới tình huống sử dụng, ta hoàn toàn chính xác sử dụng loại lực lượng này để chiến đấu, thậm chí giết không ít người, nhưng chiến đấu lý do không phải giết chóc nguyên nhân cũng không phải hủy diệt, mà là vì thủ hộ. Ta ưa thích lễ mừng năm mới lúc vô cùng náo nhiệt hào khí, ta ưa thích ăn ta mẹ bao sủi cảo cùng ông bí thư tự mình làm mổ heo đồ ăn. Ta ưa thích cùng trong thôn năm bảo vệ hộ còn có đường đi ở bên trong phúc lợi viện bọn nhỏ cùng một chỗ lễ mừng năm mới, bất kể là ai, dù là tu tiên giới cái gì nguyên anh hay vẫn là hóa thần, hay hoặc là huyễn ma giới cửu hoàn ma pháp sư hay vẫn là thần ma phụ thể, cho dù là thái thản nhất tộc quan hệ huyết thống, các ngươi tới đến trên địa cầu, nếu khách khí, cái kia rất tốt, nói không chừng mọi người còn có thể ngồi cùng một chỗ uống rượu, ăn cơm, quá lớn năm. Nhưng các ngươi nếu hung thần ác sát, hô đánh tiếng kêu giết, thậm chí muốn đem tốt như vậy một cái địa cầu, đều biến thành ta trong ngọn núi thây biển máu 18 tầng địa ngục. Vậy thì xin lỗi rồi, ai không cho ta lễ mừng năm mới, ta tiểu làm cho hắn không thấy được ngày mai, chỉ đơn giản như vậy. Cho nên, ta mẹ bao sủi cảo, vương bí thư đốt mổ heo đồ ăn, còn có Tết âm lịch liên hoan tiệc tối, tiểu là ta lực lượng chi nguyên, ta chính là vì đây hết thể mà chiến, thậm chí nguyện ý vì đây hết thể đi chết. Ngươi đâu rồi, Sở Ca huynh đệ, ngươi là vì cái gì mà chiến? Lại nguyện ý vì cái gì mà chết đâu. Chương 961, thôn phệ thú thức tỉnh. Ta sao? Sở Ca nao nao, lâm vào trầm tư. Đừng có gấp. Lý Kiến Quốc nhẹ nhàng vỗ Sở Ca bả vai, mỉm cười nói, tại Thủy Tinh Cung ở bên trong lúc tu luyện, ngươi có rất nhiều thời gian có thể suy nghĩ vấn đề này. Lại giao cho đi một tí chú ý hạng mục công việc, Lý Kiến Quốc cùng Du hội trưởng đã đi ra Thủy Tinh Cung. Theo lấy cước bộ của bọn hắn âm thanh dần dần đi xa, địa tâm ở chỗ sâu trong tinh quáng bên trong chỉ còn lại có Sở Ca một người. Sở Ca leo đến tinh quáng trung ương có chút nhô lên tinh trên giường đá, tại nhẹ nhàng cái hố nhỏ ở bên trong, hai đầu gối một bàn, ngồi xuống. Bốn phía yên tĩnh im ắng, chỉ có thể nghe được tim đập của mình. Dần dần truyền đến triều tịch trướng rơi đích thanh âm, đó là quanh thân huyết dịch đổ, đang tại trùng kích vỏ đại não. Từng đạo linh năng rung động theo bốn phía u lam sắc tinh thạch trong nhộn nhạo ra, giống như là bốn phương tám hướng thành động, dần dần hướng hắn tới gần. Cuối cùng nhất, u lam sắc tinh thạch thật sự hóa thành một mảnh ôn hòa nước biển, nhét đầy toàn bộ không gian, đưa hắn chăm chú bao trùm. Tại một mảnh ôn hòa mà yên tĩnh trong vầng sáng, Sở Ca ngưng thần tinh khí, bắt đầu minh tưởng. Trí nhớ của hắn như là ngược lại mang, trước kia phát sinh hết thảy, đều rõ mồn một trước mắt, tái hiện náo vực. Vốn là hắn và hổ phách trong rừng phá vòng đây, hắn nhịn đau đem hổ phách thân thể ném vào miệng núi lửa, càng làm hổ phách biến thành một chỉ mọc ra màu hổ phách con mắt tiểu miêu. Sau đó là trong cơ thể rót vào đại lượng chiến đấu nạ nổ máy móc, sống không bằng chết đau đớn, cùng với cực độ đau đớn qua đi, đột phá nhân thể cực hạn khoái ý. Đón lấy, phảng phất lại về đến sư tâm cao ốc, cùng cùng hung cực các địch nhân chém giết. Đón thêm xuống dưới, nhưng lại về tới rộng lớn mạnh mẽ, ầm ầm sóng dậy đại hải bên trên, nhìn xem hừng hực thiêu đốt, như hồng liên nộ phong giống như quái thú chi vương, thâm nguyên cự thú, phát ra kinh thiên động địa gào thét, đáy lòng sinh ra vô cùng mãnh liệt chiến ý. Còn có tại thế giới dưới mặt đất cùng trí tuệ thử tộc, quốc sư cùng với vi rút tiến sĩ Chu Toàn. Còn có trợ giúp màu đen tia chớp, tìm được bất cộng đái thiên cựu địch Viêm La, triển khai cực chiến. Một mực hồi tưởng đến vừa mới thức tỉnh siêu năng lực không lâu, tiêu cuốn vào thượng tá Ninh Liệt cùng gờ lò gì ạ phu nhân hắc cắn hắc, chó cắn chó tuyên qua. Sau đó là hắn tại sụp đổ cao ốc ở chỗ sâu trong, cứu vớt cái kia tên là Yến Tử tiểu cô nương. Cuối cùng nhất, chỉ nhớ định dạng tại vừa mới kích hoạt thôn phệ thú, đạt được khiếp sợ năng lượng một khắc này. Ngắn ngủn lưỡng năm thời gian, như thời gian qua nhanh, lóe lên rồi biến mất. Nhưng lại thật sự phi thường đặc sắc, phong phú, kinh tâm động phách, rung động đến tâm can. Mà hắn cũng trong lúc vô tình, theo nguyên một đám tử vong tuyển qua ở bên trong rẽ rủa lấy nhảy ra ngoài, lại bước vào càng thêm hung hiểm tuyển qua, hơn nữa nhảy được rất cao, phi được xa hơn, trở nên càng mạnh hơn nữa. Mà hết thể này ngọn nguồn, hắn chịu mà chiến lý do, thậm chí đáng giá hy sinh thứ đồ vật, vậy là cái gì đâu? Hốt hoảng, Sở Ca tư thế theo hai đầu gối ngồi xếp bằng, biến thành con rúc ở tinh trên giường đá cái hố nhỏ ở bên trong. Hắn như là một đứa con nít, nằm ở ôn hòa mẫu trong cơ thể, cùng cái hố nhỏ khảm nạm được kín kẽ. Bốn phía nham bích bên trên tinh thạch ở bên trong, còn có khảm nạm tại tinh thạch ở bên trong tiền sử cánh mạng di hài ở bên trong, phóng xuất ra từng sợi mắt thường có thể thấy được u lam sắc năng lượng bó, cùng với đại lượng ẩn chứa cánh mạng tin tức gợn sóng, chậm rãi quấn quanh cùng dung nhập đến Sở Ca trong cơ thể, kích hoạt chất chứa tại hắn chuỗi gen ở chỗ sâu trong, cùng với sâu trong linh hồn sứ mạng. Sở Ca tiến vào như mộng không phải giấc mơ siêu minh tưởng trạng thái. Não vực ở chỗ sâu trong thôn vệ thú lần nữa bị kích hoạt, hướng hắn mỗi một khỏa tế bào não đều phóng xuất ra ngàn vạn xúc tu, kết lực dẫn đạo Sở Ca, tiến vào suy nghĩ của nó hình thức. Sở Ca phảng phất linh hồn xuất hiếu, theo lòng đất động thiên phúc địa, tiến vào mênh mông bao la bát ngát tinh không. Thôn vệ thú bị vô hạn phóng đại, tựa như từ trên cao quan sát cao nhận thức màn ảnh, không ngừng phóng đại, phóng đại, phóng đại, thẳng đến nhìn rõ ràng trên mặt đất từng cái chi tiết. Sở Ca lần nữa thấy được thôn vệ thú toàn cảnh. Nó không phải động vật, cũng không phải một cái thuần túy máy móc thể, mà là do vô số nửa thang cơ, nửa máy xì lịch vật chất tạo thành siêu cấp hạm đội. Nó thể tích to lớn không gì so sánh được, mỗi một đầu xúc tu đều do ngàn vạn chiếc bao trùm lấy trạng thái dịch kim loại, nano máy móc cùng với siêu cấp tế bào tinh hạm tạo thành ngàn vạn xúc tu hàng tỷ tinh hạm, phun ra đuôi lửa hào quang, đủ để che đậy rộng lớn trong vũ trụ mỗi một nhún tinh mang. Mà thân thể của nó thì là do hơn vạn khỏa mang dày đặc cầu tạo thành, nó vậy mà có thể sử dụng một loại thần kỳ hấp có thể tài liệu, đem từng khỏa hàng tinh hoàn toàn bao vây lấy, 100% hấp thu những hàng tinh này năng lượng, cùng sử dụng thần hồ kỳ kỹ phương pháp, tụ lại những hàng tinh này, đem bọn họ biến thành thân thể của mình một bộ phận, kéo lấy những hàng tinh này không ngừng tiến lên. Cái này là bực nào vô cùng cao minh văn minh. Cái này là bực nào khủng bố lực lượng. Sở Ca rung động thật sâu rồi. Hắn phảng phất tại huyền diệu khó giải thích lưu minh trông được đến. Tại thật lâu trước đây thật lâu, hoặc là thật lâu về sau, có như vậy một cái kỹ thuật phát đạt đến có thể khống chế hơn vạn khỏa hàng tinh chi lực, coi đây là năng lượng nguyên, lại khuyết trương ra ngàn vạn chi vòi xúc tu hạm đội siêu cấp văn minh. Cái này siêu cấp văn minh sớm đã thoát khỏi hành tinh quỹ đạo cùng hệ hàng tinh trói buộc, thậm chí đem chính mình hành tinh mẹ cùng hành tinh mẹ hàng tinh đều một ngụm thôn phệ, diễn biến thành tại trong vũ trụ không ngừng tiến lên, chinh phục thị lực có thể đạt được hết thể du mục văn minh. Cái này văn minh tại toàn bộ vũ trụ thăm dò lấy có được trí khôn nhất định tinh cầu, đến mức hội dùng mang dày đặc cầu cắn nuốt sạch sở hữu hàng tinh, cũng đem trí tuệ tánh mạng có thể ở lại tinh cầu hóa giải, nhập vào đến hạm đội của mình ở bên trong. Về phần trên tinh cầu cư dân, tự nhiên cũng bị chính phủ hết thể nhét vào cái này siêu cấp văn minh thống trị. Chính vì vậy siêu cấp văn minh hội thôn phệ nó chứng kiến, cảm giác đến, phát hiện hết thảy, tại nó tiến lên lộ tuyến bên trên, đừng nói không có một ngọn cỏ, quả thực liền một khỏa hàng tinh. Một khỏa hành tinh, một cái vệ tinh, dù là một khỏa thiên thạch thậm chí một hạt tinh tế bụi bẩm cũng sẽ không lưu lại. Nó quả thực như là trong truyền thuyết thao thiết, hội thôn phệ hết thảy, cho nên, toàn bộ vũ trụ sinh vật có trí khôn cũng không có so sợ hãi địa xưng hô nó vi thôn phệ đế quốc. Ngay từ đầu, thôn phệ đế quốc chỉ là địch nhân đối với nó nguyền rủa. Không nghĩ tới, cái này siêu cấp văn minh kẻ thống trị, cũng hiểu được thôn phệ đế quốc danh tự đúng mức. Tựa hồ là vì cho cái tên này, tăng thêm vô hạn khủng bố. Thôn vệ đế quốc tiến quân tốc độ càng lúc càng nhanh, quả thực như là một đầu lòng tham không đáy vũ trụ sa trùng, dùng cắn nuốt sạch sở hữu ngôi sao vi nhiệm vụ của mình. Đương nhiên, thôn vệ đế quốc cuối cùng nhất hay vẫn là bị ngăn trở. Thôn vệ đế quốc hủy diệt nguyên nhân cùng quá trình, Sở Ca cũng không thể tại U Minh trông được đến. Có lẽ, không có người có thể hủy diệt khổng lồ như thế mà tiên tiến đế quốc. Đế quốc là sụp đổ tại ăn uống quá độ, tiêu hóa bất lương làm cho bên trong sụp đổ. Tựa như quá mức khổng lồ hàng tinh tại suy vong về sau, sẽ không hạn sụp xuống, biến thành lô đen đồng dạng. Ngày xưa đã từng cực thịnh một thời siêu cấp văn minh hủy diệt, thôn vệ đế quốc thôn vệ cuối cùng một vật, nhưng lại chính nó hào quang. Tại mũ khỏa dài khắp hoàng kim tiêm mau vì rút phá hư xuống, sở hữu mang giày đặc cầu đều bị phá hư, nguồn năng lượng cung ứng hệ thống xuất hiện nghiêm trọng hỗn loạn cùng phản ứng dây chuyền. Một khỏa tiếp một khỏa siêu cấp hàng tinh đều tại thời gian cực ngắn ở bên trong biến thành lỗ đen, tại thôn phệ đế quốc tim gan chi địa, xuất hiện một mảng lớn khủng bố lỗ đen bầy. Cơ hồ sở hữu vòi xúc tu hạm đội đều bị xé nứt, tuyệt đại bộ phận tinh hạm đều bị hút vào lỗ đen bầy ở bên trong, tại khủng bố lực hút truyền qua lôi kéo phía dưới, phân giải thành cơ bản nhất vật chất đơn vị, bọn hắn không cách nào chống cự lỗ đen bầy thôn phệ, mặc dù ước một phần vạn may mắn nhất tinh hạm cũng chỉ tới kịp hướng ra phía ngoài giới phóng ra một nhún năng lượng cùng tin tức đó chính là thôn phệ thú, hoặc là nói, là thôn phệ đế quốc U Linh. Về phần thôn phệ đế quốc U Linh, là như thế nào đột phá thời gian cùng không gian bích trướng, đi vào trên địa cầu, những việc nhỏ không đáng kể này, cũng không trọng yếu. Tóm lại, Sở Ca sinh ra một đám hiểu ra, đã biết thôn phệ thú muốn giao phó sứ mạng của mình. Trung kiến, TT, trung kiến thôn phệ đế quốc. Sở Ca phảng phất nghe được, tại U Lam thủy tinh chiếu dọi xuống. Rõ ràng rành mạch trong óc ở chỗ sâu trong, thôn phệ đế quốc U Linh thôn phệ thú đung đưa hư ảo tin tức xúc tu, khàn cả giọng kêu lên, ta chính là thôn phệ đế quốc tin tức hạt giống, ta thông hiểu trùng kiến đế quốc cần sở hữu tri thức, chỉ cần hấp thu thần cơ trí tuệ tánh mạng tình cảm chấn động với tư cách nguồn năng lượng, ta có thể không ngừng tiến hóa, trở nên càng ngày càng mạnh, giải khóa vô cùng vô tận, ngươi tưởng tượng, không đến lực lượng, ai, Sở Ca lại càng hoảng sợ. Đây là hắn lần đầu như thế rõ ràng nghe được thôn vệ thú chỉ lệnh. Là vì hấp thu chiến đấu nạ nổ máy móc còn có hổ phách chi huyết về sau, chính mình biến cường nguyên nhân sao. Còn là bởi vì nơi này, là địa cầu bên trên số một động thiên phúc địa. Tóm lại, theo sự cường đại của hắn, thôn vệ thú cũng trở nên càng ngày càng sinh động. Vĩ đại thôn vệ đế quốc, tuyệt không có thể cứ như vậy ổ hất ước túi địa diệt vong. Thôn vệ thú tại Sở Ca sâu trong linh hồn rít gào nói, chúng ta lực lượng chi nguyên. Tiểu là trùng kiến thôn vệ đế quốc sứ mạng. Đem ngươi trở thành tân đế quốc đệ nhất công dân, cũng sắp có được vô cùng vô tận chỗ tốt vô hạn tuổi thọ, lực lượng vô cùng, vô số trí tuệ tánh mạng đối với ngươi quỳ bái, vô số văn minh nghe được tên của ngươi, đều lạnh run, chỉ cần ngươi muốn. Chương 962, tự mình hiểu lấy. Nói xong, thôn vệ thú đem ngàn vạn đầu lưu quang tràn ngập các loại màu sắc xúc tu vươn hướng Sở Ca. Những xúc tu này, phảng phất tại Sở Ca dưới chân. Bệnh thành một đầu đi thông vĩnh hằng cùng trí cao kim quang đại đạo. Vũ trụ thâm sử, vô cùng mỹ hảo tranh cảnh, đều tại Sở Ca trước mặt từ từ triển khai. Chỉ cần Sở Ca điểm gật đầu một cái, có thể đem chư thiên tinh hà đều giẫm nát dưới chân. Sở Ca linh hồn, như là bò đi lạc, đã phân không rõ phương hướng, có chút tỉnh tỉnh hiểu hiểu, muốn đạp vào cái này đầu thông thiên chi lộ. Nhưng ngay tại thời khắc cuối cùng, vây quanh linh hồn, lốm đa lốm đốm trí nhớ mảnh vỡ, đống nhiên lóe lên. Từng đạo trí nhớ chi quang dũng mãnh vào Sở Ca linh hồn, làm hắn một lần nữa tìm về tự mình, linh hồn càng ngày càng thanh tịnh, tinh khiết, cường đại. Nguyên lai, thôn vệ thú là như vậy cái biểu diễn, thật là doa người. Sở Ca thì thào tự nói, lắc đầu nói, không có ý tứ, ta không muốn, ta cự tuyệt. Thôn vệ thú tựa hồ không nghĩ tới, có người sẽ ở chúa tể tinh hà siêu phàm chi lực trước mặt, như vậy dứt khoát lợi lạc cự tuyệt, ngốc trệ thật lâu, mới phát ra thét lên, vì cái gì? Bởi vì, nghe tiểu độ khó rất cao. Rất mệnh ta rất phiền toái a. Sở Ca chân thành nói, thôn vệ đế quốc A, có thể lợi dụng hàng tỷ khỏa hàng tinh lực lượng, chế tạo siêu cấp mang giày đặc cầu A, động có thể phái ra mấy ước chi hạm đội, hủy thiên diệt địa đó A, như vậy công nghệ cao, có thể hay không quá khoa trương điểm. Nói thực ra, ta chính là cái đứng đắn đại học đều không có đã học qua thanh niên lêu lỗng, vốn là lớn nhất lý tưởng tiểu là khống chế hơn 1.000 tính bằng tấn sắt thép cự thú, hung hăng lợi nhuận vài năm tiền. Sau đó đem mẹ để lại cho ta mỉ hoành thánh điếm tiêu ngạo làm cường, lại chế huy hoàng, ta biết rõ chính mình có bao nhiêu cân lượng, có thể một đường cơ duyên xảo hợp địa mạnh mẽ đâm tới, làm cho tới hôm nay trình độ, đã là cực hạn. Ta tốt no bụng, thật sự, ta cảm thấy dùng năng lực của ta cùng cách cục, có thể trở thành trên địa cầu mọi người đều biết siêu cấp anh hùng, có hơn 100 triệu nữ fans hâm mộ cho ta hoan hô, thét lên cùng rơi lệ, đã không sai biệt lắm. Hiện tại, người bỗng nhiên nhảy ra để cho ta đi trọng xây cái gì thôn vệ đế quốc, hoa, cái này lý tưởng thật sự là quá vĩ đại, quá cao thượng, lại quá xa vời, thật không biết muốn trùng kiến đến ngày tháng năm nào, có mệnh hay không à. Dù sao, người quý có tự mình hiểu lấy, nói ta không ôm chí lớn cũng không sao cả, ta thật sự năng lực có hạn, ngươi hay vẫn là khác thỉnh cao minh à. Ngươi, thôn vệ thú dồn dập vung vẩy lấy xúc tu, ngươi hoàn toàn không cần lo lắng, tại trợ giúp của ta xuống, đem ngươi hội thôn phệ càng ngày càng nhiều than cơ trí tuệ tánh mạng tình cảm chấn động, trở nên càng ngày càng mạnh, thẳng đến cuối cùng, có thể hủy thiên diệt địa trình độ. Vấn đề là, ta căn bản là không muốn hủy thiên diệt địa a. Sở ca cao mày nói, thật sự không hiểu nổi các ngươi thôn phệ thú nghĩ cách, thiên địa êm đẹp đặt ở nơi nào, vì cái gì động một chút lại muốn đi hủy diệt nó đâu. Liên tiểu bằng hữu cũng biết, hoa hoa thảo thảo có sinh mạng, không thể tùy tiện loạn hái a. Huống chi. Tiêu tính toán ta thật sự dựa theo như lời ngươi nói, từng bước một biến cường, đạt tới cái gì hủy thiên diệt địa trình độ, thật sự trùng kiến thôn phệ đế quốc, cái kia thì thế nào? Nếu như ta vừa mới nhìn đến vũ trụ đồ cảnh không sai lời nói, một cái đằng trước thôn phệ đế quốc, tiểu là bị một cái dài khắp tiêm mao kim sắc vi rút chui vào trong trung tâm, đem chọn cái nguồn năng lượng phát ra hệ thống điều khiển, đều quay đến thiên sang bách khổng, rối tinh rối mù, làm cho vô số hàng tinh hóa thành lô đen, thôn phệ đế quốc hoàn toàn tan vỡ a. Nói cách khác, tiêu tính toán thôn phệ đế quốc đúng như lời người nói mạnh như vậy, nó cũng có nhược điểm, hơn nữa bị một cái so thôn phệ đế quốc càng mạnh hơn nữa ra hỏa, cho tiêu diệt ta. Nếu như ta phải giúp ngươi trùng kiến thôn phệ đế quốc lời nói, tiêu không thể không đối mặt như vậy một cái trí cường giả. Xin hỏi, ta tại sao phải làm loại này tự tìm đường chết sự tình, ta có bệnh à? Không, không, không, ngươi không rõ, ngươi không gặp được cái này kẻ hủy diệt, bởi vì đây là bất đồng thời gian tuyến, bây giờ là thật lâu trước đây thật lâu. Ngươi thậm chí có cơ hội, múa hồ được cánh, nhấc lên vượt qua thời gian tuyến phong bạo, tại người này sinh ra đời trước khi, liền đem hắn triệt để tiêu diệt. Thôn phệ thú kích động nói, ngâm lại, còn muốn, trí cường lực lượng. Ta cảm thấy, lực lượng của ta đã đầy đủ mạnh. Sở ca chân thành nói, gần đây ta một mực đang tự hỏi vấn đề này, lực lượng của ta là thông qua hấp thu người khác khiếp sợ có được. Nói cách khác, nếu như ta muốn truy cầu lực lượng càng mạnh, nhất định phải làm cho thêm nữa người nhận thức ta. Cũng đối với ta sinh ra mãnh liệt khiếp sợ cùng sùng bái chi tình. Vấn đề là, càng ngày càng nhiều người đối với ta sinh ra khiếp sợ chi tình, bọn hắn tiểu cùng lúc đối với ta sinh ra mãnh liệt hiếu kỳ, cũng nhìn trộm của ta tư ẩn, khiến cho ta một điểm tư nhân không gian cùng thời gian đều không có. Giống vậy hiện tại, là, dựa vào ngươi cùng nạ nô máy móc trợ giúp, lực chiến đấu của ta là sát nhập vào toàn cầu chiến lực bảng xếp hạng trước 100 tên không sai, một cái giá lớn nhưng lại ta biến thành vạn chúng chú mục chính là vật biểu tượng. Mỗi ngày đều có tốt hai cái hạng mục cần, vài trường diễn thuyết muốn làm, vài đường tiết mục TV muốn lên, đi ra ngoài ăn một bữa cơm đều gặp được 350 cái phóng viên thêm 3-500 fans hâm mộ, căn bản tìm không thấy mảy may khe hở. Có thể đi cùng nữ fans hâm mộ đến gần cái gì? Ta suy nghĩ thật lâu, phát hiện tiếp tục như vậy xuống dưới lời nói, ta căn bản không có cuộc sống của mình, hoàn toàn biến thành lực lượng nô lệ. Cho nên ta cảm thấy, nhân lực có khi mà nghèo, đột phá cực hạn cũng nên có một chừng mực. Ta sợ lực lượng của mình cường đại trở lại xuống dưới lời nói, hội càng ngày càng đánh mất thân vì nhân loại cảm giác, có lẽ có người tiểu là ưa thích quát tháo ngôi sao, xưng bá vũ trụ, một cái búng tay có thể dập tắt trăm ngàn cái mặt trời, nhưng ta không phải là, ta chính là cái bình thường người địa cầu, có thể thủ hộ địa cầu, thủ hộ cuộc sống bây giờ, ta cũng rất thỏa mãn. Hỗn đản, ta phó xảy ra lớn như vậy một cái giá lớn, bước lên nhiều như vậy phong hiểm, mới có thể trốn tới. Thôn vệ thú nghiến răng nghiến lợi, mặt lộ vẻ dữ tợn, lại bỏ ra nhiều như vậy tâm huyết, mới giao phó ngươi như thế lực lượng cường đại, khó khăn đem ngươi bồi dưỡng đến đủ để thừa nhận thôn phệ thú giai đoạn thứ 2 hình thái trình độ, ngươi vậy mà như vậy đắm mình, muốn lựa chọn bỏ dở nửa chừng sao. Đúng vậy a, cho nên ta mới nói, cho ngươi khác thỉnh cao minh mà. Sở ca linh hồn càng ngày càng thanh tịnh, rất nhiều trước kia bị sương mù bao phủ vấn đề, tất cả đều rộng mở trong sáng, bất quá, ta sợ ngươi đại khái là cái loại này một khi khóa lại ký chủ. Sẽ rất khó chuyển rời đến trên thân người khác loại hình, bằng không cũng sẽ không cùng ta mài cả buổi răng. Hơn nữa, ngươi đại khái cũng không có biện pháp trực tiếp khống chế linh hồn của ta, bắt buộc ta làm bất cứ chuyện gì, nếu không ngươi sớm cứ như vậy làm. Để cho ta đoán xem, là vì ngươi đang lẩn trốn cách tan vỡ thôn phệ đế quốc, còn cái gì xuyên việt thời gian tuyến thời điểm, tiêu hao lực lượng nhiều lắm, lại bị mất quá nhiều mấu chốt tin tức nguyên nhân sao? Đúng rồi, ngươi vừa rồi nâng lên chính mình là một khỏa hạt giống. Ta cảm thấy, bất cứ sinh vật nào hoặc là văn minh hạt giống, đều không có lẽ có được quá mạnh mẽ lực lượng a. Mặt khác, nếu như ta thật sự chóng mặt núp ních đã tin tưởng chuyện ma quỷ của ngươi, trầm mê ở truy đuổi lực lượng cường đại không thể tự kiềm chế, quả thật cho ngươi tiến hóa đã đến cái gì thứ hai hình thái, làm không tốt, sẽ làm cho ngươi thức tỉnh chuyển di cùng khống chế năng lực, tính cả 7 tỷ người địa cầu cùng một chỗ, triệt triệt để, biến thành đầy tớ của ngươi. Thôn vệ thú đã trầm mặc, huyền giống như là thần ma không thuộc mình gương mặt bên trên, tràn ngập khiếp sợ. Xem ra ta đã đoán đúng. Sở ca cười tủm tỉm nói, tuy nhiên với tư cách hấp thu người ngươi, là sẽ không toát ra khiếp sợ năng lượng không sai, nhưng ta gần đây những ngày này, nhất thời nếm thử đem khiếp sợ năng lượng bắt đầu khởi động nhào bột mì bộ hơi biểu lộ quản lý kết hợp đến cùng một chỗ, dùng để nhìn trộm người khác tâm linh, nhìn thấu bọn hắn nói dối. Ngươi bây giờ, toàn thân, quả thực tràn ngập thẹn quá hóa giận, cho nên, bỏ cái ý nghĩ đó đi à, ta sẽ không như ngươi mong muốn. Thôn vệ thú đã trầm mặc thật lâu, tựa hồ bị sở ca đâm trọt chỗ đau, biến thành một đoàn cuộn mình con rắn chết. Như vậy, không có ta, ngươi lại dựa vào cái gì đi chiến đấu đâu. Đến cuối cùng, nó nghiến răng nghiến lợi hỏi. Của ta? Chiến đấu sao? Sở ca lâm vào trong nháy mắt thất thần. Chật, lại hơi cười rộ lên. Nếu như vấn đề này, là hỏi vừa mới đạt được thôn vệ thú chính mình, có lẽ, thật sự của mình hồi đáp không được, hơn nữa sẽ cho rằng, chỉ có khiếp sợ năng lượng mới là duy nhất cường đại chi nguyên. Nhưng hiện tại đã trải qua 2 năm kinh tâm động phách chiến đấu về sau. Tại nhìn thấy qua muôn hình muôn vẻ nhiều như vậy anh hùng, hơn nữa cùng bọn họ kề vai chiến đấu về sau. Thậm chí, tại nhận thức nhiều như vậy cũng không ủng đến cỡ nào lực lượng cường đại, thậm chí liền siêu năng lực đều không có thức tỉnh, chỉ là dựa vào dũng khí, đảm phách, nhiệt huyết cùng ý chí, tại bình thường trên cương vị làm ra không tầm thường sự tích, đem hết khả năng đi thủ hộ dưới chân trô đứng lập thổ địa, cùng bên người tất cả mọi người anh hùng vô danh. Sở ca cảm giác mình đã có thể cố lấy lồng ngực, thẳng tắp sống lưng, đường đường chính chính địa trả lời vấn đề này. Chương 963, 3 ngày 3 đêm. Theo thức tỉnh đến vậy khác, 2 năm tu luyện cùng chiến đấu, lại lần nữa hóa thành phiên phiên nhảy múa quang ảnh hồ điệp, theo trong óc ở chỗ sâu trong bay lên. Cao ốc sụp đổ phế tích ở bên trong, tên là Yến Tử tiểu nữ hài đối với hắn phát ra từ nội tâm mỉm cười cùng cảm tạ. 8 vạn người sân thể dục ở bên trong, vạn chúng chú mục cùng chờ mong. Mỗi một gã người xem đều rất nhanh nắm đấm vì hắn cố gắng lên. Dân gian anh hùng hỏa diễm chi kiếm, tại đối mặt phá hư yên ổn đoàn kết tốt cục diện địch nhân lúc, hy sinh vì nghĩa, sát nhân thành nhân. Còn có vô số ôn hòa hình ảnh, hùng hồn tuyên ngôn, bay lên nhiệt huyết. Sở ca cảm thấy, so sánh với những này, so sánh với giờ này khắc này đang sinh sống trên địa cầu 7 tỷ người, tại phía xa hàng tỷ năm ánh sáng bên ngoài thôn phệ đế quốc, một chút đều không trọng yếu, hắn chút nào đều không có hứng thú, càng không khả năng chịu mà chiến. Nếu như không nên chiến đấu lời nói, vậy hắn cũng là vì dưới chân thổ địa, cùng với cùng hắn, sừng sững tại đây phiến đại địa chi đám người bên trên mà chiến. Sở ca tâm linh như thủy tinh thanh tịnh mà tinh khiết. Linh hồn giống như đại hải giống như bao la, thâm thúy mà không thể chinh phục. Hắn hướng thôn phệ thú phóng xuất ra từng sợi như thiểm điện quyết ý. Ngươi, hiểu chưa? Hắn hỏi thôn phệ thú. Thế nhưng mà, không có lực lượng của ta, ngươi căn bản không có biện pháp bảo hộ địa cầu. Thôn phệ thú chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói. Sở ca thiếu rồi. Vô luận thiếu ai, địa cầu đều làm theo tại chuyện. Hắn hồi đáp, tại ta phá hủy thiên nhân tổ chức rừng nhiệt đới căn cứ đồng thời, còn có thiên thiên vạn vạn anh hùng cùng người bình thường, đều tại bọn hắn riêng phần mình trên chiến trường, vì địa cầu vận mệnh mà nỗ lực, phấn đấu lấy, hy sinh lấy, ta tin tưởng, tiêu tính toán không có lời của ta, bọn hắn cũng sẽ gắt gao cản vệ địa cầu, chúng ta cộng đồng gia viên. Tiết kiệm một chút nhi khí lực a. Ta tin tưởng địa cầu không có như vậy yếu ớt, nhân loại văn minh càng không như vậy yếu ớt, còn không nên ta bảo hộ không thể. Có chút vượt quá sở ca đoán trước, nghe xong lời nói này, thôn vệ thú cũng không có giận tím mặt, càng không có dương nanh múa vớt, bày ra dữ tợn đáng ghê tởm diện mục, thử cưỡng ép khống chế linh hồn của hắn. Thôn vệ thú chỉ là thật sâu, sâu kín nhìn hắn một cái, nói, một ngày nào đó, đương mặt ngươi đối với không cách nào ứng phó địch nhân lúc, hội cần ta phóng xuất ra càng thêm lực lượng cường đại, đến lúc đó ngươi tiểu sẽ biết. Chính mình hôm nay nói lời nói này, đến cỡ nào ngây thơ cùng hết sức lông đông rồi. Cuối cùng có một ngày, ngươi biết xa vào tại vô hạn trong sức mạnh không thể tự kiềm chế, còn có địa cầu văn minh cũng giống như vậy, tựu như quá khứ vô số cường giả, trong tinh không vô số văn minh. Các ngươi không có bất kỳ khác nhau, không có khả năng tìm được thứ hai con đường. Vậy thì, chờ xem tốt rồi. Sở ca tràn đầy tự tin nói, ta nhất định sẽ khống chế được ngươi, khống chế được lực lượng. Thôn vệ thú phát ra một hồi khinh thường cười lạnh. Nó một lần nữa chìm vào sở ca sâu trong linh hồn, tiến vào nửa giấc ngủ trạng thái. Sở ca tắc thì ung dung tỉnh lại, ý thức theo trong óc ở chỗ sâu trong hiện lên, trở về đến sự thật thế giới. phát hiện mình như trước nằm ở thủy tinh cung trung ương giường đá lom ở bên trong. Thời gian không biết qua bao lâu, hắn không có nửa điểm cảm giác đói bụng, ngược lại cảm thấy mỗi một nhún mạch máu, thần kinh cùng sợi cơ nhục, tất cả đều tràn đầy, no đủ, bóng ánh sáng long lanh, từng đạo nhiệt lưu ở bên trong bắt đầu khởi động. Thật thoải mái. Hắn duỗi lưng một cái, nhịn không được ngáp một cái này ngáp lại như là hài nhi khóc nỉ non, hắn thực cảm thấy, chính mình là bị cơ thể mẹ, lại sinh ra đến một lần. Nhớ lại vừa rồi phát sinh hết thảy, Sở Ca nhịn không được mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Nguy hiểm thật. Thoạt nhìn, chỗ này động thiên phúc địa, có được động mới biết được nhân tâm, làm cho người chứng kiến ở sâu trong nội tâm chân thật nhất một mặt hiệu quả. Vấn đề là, Sở Ca nội tâm không giống người thường, ngoại trừ linh hồn của mình, còn chiếm cứ một đầu thôn phệ thú. Quả nhiên, tại động thiên phúc địa kích phát bên dưới, thôn phệ thú cũng bản tính, đối với Sở Ca triển khai càng sâu cấp độ đầu độc. Nếu như Sở Ca nhất thời không xem xét kỹ, tâm linh phòng tuyến thất thủ, quả thật bị cắn nuốt thú tiến hóa đến cái gì thứ hai hình thái lời nói, có trời mới biết sẽ phát sinh chuyện gì. Là, có lẽ nó là hội tuân thủ hứa hẹn, cho Sở Ca thậm chí toàn bộ địa cầu càng thêm lực lượng cường đại. Nhưng Sở Ca không phải 3 tuổi tiểu hải tử, biết rõ bất luận cái gì lực lượng sau lưng đều có một cái giá lớn, ví dụ như, toàn bộ địa cầu văn minh, đều biến thành thôn phệ đế quốc nô lệ cùng khôi lỗi, biến thành thôn phệ đế quốc hồi hồn lô đỉnh. May mắn, Sở Ca trong khoảng thời gian này, tham gia đủ nhiều khen ngợi đại hội, mình cũng làm rất nhiều quyển sách diễn thuyết. Vì tại đây có chút lớn tràng diện đều có thể cử chỉ vừa vặn, đối đáp trôi chảy, Sở Ca đều nghiên cứu rất nhiều kinh điển, học xong dùng khoa học phát triển xem cùng hạch tâm giá trị xem đến võ trang chính mình, rốt cục tại cuối cùng một khắc, không quên sơ tâm, nhớ kỹ sứ mạng, ngăn cản được thôn phệ thú đầu độc. Thật tốt quá. Sở Ca trong đầu yên lặng nghĩ sáng suốt liên minh địa cầu hạch tâm giá trị xem. Phú cường, dân chủ, văn minh, hài hòa. Mỗi minh tưởng một đầu hạch tâm giá trị xem, trong đầu độ sáng tiểu tăng lên một phần. Ái quốc, chuyên nghiệp, thành tín, thân mật. Đến cuối cùng, trong đầu một mảnh vàng son lộng lẫy, mỗi một đầu khe rãnh đều rõ ràng rành mạch, không nữa nửa cái thôn phệ thú vòi xúc tu, có thể giấu ở âm u trong góc, tất cả đều bị Sở Ca thấy nhất thanh nhị sở. Vô luận nó còn muốn làm cái gì mờ ám, đều khó có khả năng rồi. Thôn phệ thú vừa thẹn vừa giận. Múa xúc tu, phát ra tê minh. Không có tác dụng đâu, bỏ cái ý nghĩ đó đi à. Sở Ca lạnh lùng địa lầm bầm lầu bầu, địa cầu là mở ra mà bao dung, chỉ cần lo liệu một khỏa hài hòa phát triển, đoàn kết thân mật tâm, nguyện ý gia nhập vào kiến thiết Mỹ hảo địa cầu, tiến tới kiến thiết Mỹ hảo tam giới, kiến thiết Mỹ hảo vũ trụ vĩ đại sự nghiệp ở bên trong. Như vậy, đến rồi tiểu là địa cầu người, ta cho phép ngươi thông qua thân thể của ta để phát huy lực lượng. Nhưng nếu như, ngươi hay vẫn là chết không khai khiếu. Không nên ôm đã sớm hủy diệt thôn vệ đế quốc không phóng, tiểu đừng trách ta đem ngươi lợi hại hung ác đã trấn áp. Nếu như có được thật thể lời nói, thôn vệ thú thật sự là phiền muộn đến muốn thổ huyết. Nhưng Sở Ca bắt được nó chân đau, nó không có chút nào biện pháp, chỉ có thể tạm thời ẩn núp nhanh bước, nén lớn giận, cùng Sở Ca cùng một chỗ kiến thiết Mỹ hảo địa cầu rồi. Cái này là được rồi. Cảm giác đến thôn vệ thú triệt để chịu phục rồi, dù là chỉ là tạm thời, Sở Ca cũng cao hứng phi thường. Hắn một nhảy dựng lên. Khét dài một tiếng, chỉ cảm thấy toàn thân huyết nhục nhẹ mấy chục cân, không cần tốn nhiều sức, dùng đầu ngón chân nhẹ nhàng chĩa xuống đất, đều có thể nhảy đến 2-30 mét cao giữa không trung. Nắm đấm lại nặng mấy chục cân, dù là động động ngón tay, đều có pha phong thanh âm, phảng phất phong bạo theo đầu ngón tay bắn ra. Đây là lực lượng cực kỳ tăng trưởng, trung khu thần kinh trong lúc nhất thời không cách nào thích ứng hiện tượng. Hắn giống như là hơi say rượu hán tử say, rất là hưng phấn, lung la lung lay. Không khỏi thừa dịp men say. Bày ra nguyên một đám kỳ lạ quý hiếm cổ quái tư thế, đem mình uốn éo thành một cây vụng về bánh quai trèo. Vốn là thử dùng một ngón tay, làm cho chính mình ngược lại đứng lên, lại cong lên ngón tay, làm trồng cây chuối chống đẩy. Sau đó, xương cổ sống phản các đốt ngón tay của lại, đem mình đoàn thành một khỏa cầu. Ngay sau đó, đem hai cái thôi chân đều theo gáy, vây quanh đầu phía trước, ngón chân đều có thể gặp được chót mũi. Chơi một hồi lâu, mới dần dần tìm về đối với thân thể khống chế. Sở Ca trong cơ thể tuôn ra liên tiếp lốp ba lốp bốp cốt cách giòn vàng, từng đoàn linh khí theo quanh thân huyệt khiếu dâng lên mà ra, phảng phất trên trăm tòa cỡ nhỏ núi lửa, tại trên người hắn bộc phát. Thoải mái. Sở Ca hưng phấn mà vung vẩy nắm đấm. Tại trong hư không lưu lại một đạo rõ ràng linh khí rung động, phảng phất liền không gian đều bị hắn bổ ra. Tuy nhiên không có trải qua khảo thí, nhưng hắn rõ ràng cảm giác được, chính mình biến mạnh. Hạo hãn như hải khiếp sợ năng lượng, thượng tá Ninh liệt trí nhớ mảnh vỡ, hỏa diễm chi kiếm tín niệm. Vi rút tiến sĩ cùng quốc sư thần hồn tàn phiến, chiến đấu nạ nổ máy móc, hổ phách chi huyết. Các loại loạn thất bát tao lực lượng, đều tại đầu óc của hắn cùng trong thân thể dung hội quán thông, biến thành hồn nhiên thiên thành chính thể. Làm hắn trở nên rất cường rất cường. Thở một hơi dài nhẹ nhõm, lại đang trước mặt xông ra một đầu mũi tên giống như gợn sóng, Sở Ca lúc này mới có lòng dạ thanh thản nhìn khắp bốn phía. Hắn lập tức lại càng hoảng sợ. Chỉ thấy vốn là không chê vào đâu được, phảng phất cả khối lam bảo thạch tạo hình mà thành quặng mỏ trên vách tường, hiện đầy răng khắp nơi mạng nhện vết rạn. Giống như là bị nào đó mạnh mẽ vô cùng lực lượng hung hăng oanh bạo. Rất nhiều vết rạn chiều sâu đạt đến mấy chục thước, có thể theo vết rạn thẳng đến mạch khoáng ở chỗ sâu trong, sớm được tinh thạch hóa cổ xưa sinh vật hải cốt. Hơn nữa, vốn là óng ánh sáng long lanh tinh quáng, so về hắn chìm vào mình tưởng trước khi, cũng lộ ra hơi chút ảm đạm rồi một ít. Có mấy khối lồi ra tinh thạch, dứt khoát biến thành đen xì nham thạch, như là bị hắn hút khô rồi ẩn nút ở bên trong năng lượng. Thò tay nhẹ nhàng đụng một cái, những nham thạch này lập tức như gió hóa trăm ngàn năm như vậy, hóa thành bột phấn, phốc suy sụp đổ, rơi. Khoa trương như vậy. Sở Ca tức tắc kêu kỳ lạ, ta đến tột cùng ở chỗ này chờ đợi bao lâu à? Xoẹt. Thủy tinh cung bên ngoài, đường hành lang cuối cùng, 500m bên ngoài cửa thang máy mở ra, rất nhỏ tiếng bước chân, đều bị Sở Ca nghe được nhất thanh nhị sở. Sở Ca huynh đệ, thật không nghĩ tới ngươi vậy mà có thể một hơi minh tưởng 3 ngày 3 đêm, thật sự là đem mọi người chúng ta, đều sợ hãi kêu lên một cái à. Thái Thản Vương tử Lý Kiến Quốc cởi mở thanh âm, theo đường hành lang trong truyền đến. Chương 964, siêu trọng địa ngục. Đã 3 thiên đến sao? Sở Ca vẫn chưa thỏa mãn, nhìn xem bốn phía nói, không có ý tứ, có phải hay không bởi vì ta nguyên nhân, cái này phiến động thiên phúc địa nham bích, vậy mà đều đã nứt ra. Không có quan hệ, đây là quá độ hấp thu tinh quáng bên trong linh năng, sinh ra hiện tượng tự nhiên, linh mạch có được tự mình chữa trị công năng, qua mấy ngày đều khép lại. Lý Kiến Quốc ngừng lại một chút, vừa cười nói, bất quá, một lần minh tưởng, vậy mà có thể làm ra nhiều như vậy ra bị nẻ, cũng thật là khoa trương. Tầm thường cường giả tiến vào tại đây tu luyện, có thể làm ra 1-2 điều ra bị nẻ, tiêu tính toán có chỗ gặt hái được, xem ra, Sở Ca huynh đệ là thực tại minh tưởng chính giữa, tìm tới chính mình lực lượng chi nguyên A. Sở Ca mỉm cười, từ chối cho ý kiến. Hắn đánh giá Lý Kiến Quốc, tự nhiên mà vậy sinh ra một cỗ chiến đấu xúc động. Đây là người cường giả nhìn thấy một danh khác cường giả, một đầu hung thú nhìn thấy bên kia hung thú, nguồn gốc từ gen chỗ sâu nhất bản năng phản ứng. Sở Ca cảm thấy, Lý Kiến Quốc đã trở nên cùng 3 ngày trước bất đồng. 3 ngày trước lần thứ nhất gặp mặt lúc, tuy nhiên Lý Kiến Quốc đều là một bộ chất phác tự nhiên, bình dị gần gũi bộ dáng, nhưng theo trong lỗ chân lông giật tràn ra đến cường giả khí tức, hay vẫn là như lấp kín khuynh đảo vách núi như vậy, ép tới người không thở nổi. Đây là hắn thân là Thái Thản Vương tử, có được bị nguyền rủa hủy diệt huyết mạch, không cách nào che giấu tuyệt cường khí tức. Nhưng hiện tại, cỗ hơi thở này đã biến mất. Không, Lý Kiến Quốc cũng không có thay đổi. Cỗ hơi thở này cũng không có biến mất, mà là Sở Ca đã xảy ra thoát thai hoán cốt biến hóa, trở nên so 3 ngày trước càng mạnh hơn nữa, đủ để thích ứng cùng chống lại cỗ hơi thở này, dùng tánh mạng của mình từ trường, đem sụp đổ vách núi đỉnh trở về. Ồ! Lý Kiến Quốc ánh mắt sáng ngời địa quét Sở Ca liếc, mỉm cười nói, Sở Ca huynh đệ, biến hóa của ngươi thật lớn à, 3 ngày trước, ta có thể vô cùng rõ ràng nắm chặt ngươi, thông qua hô hấp của ngươi, tim đập, mạch đập, nhiệt độ cơ thể, thậm chí trong cơ thể từng cái khí quan nhúc nhích thanh âm, chính xác tập trung ngươi tọa độ, cũng dự phán hành động của ngươi. Nói thực ra, khi đó ta đánh bại ngươi lời nói, tối đa 3 phút là được rồi. Nhưng hiện tại, sở hữu thanh âm cùng nhiệt độ, tất cả đều trở nên nắm lấy bất định, ta cũng tìm không được nữa, ngươi đến tột cùng ở nơi nào. Cái này lời nói được huyền diệu. Nhưng Sở Ca nhưng trong nháy mắt lý giải Lý Kiến Quốc ý tứ. Thật giống như Lý Kiến Quốc sau lưng cách đó không xa. Đi theo hắn cùng một chỗ xuống chữa bệnh tiểu tổ cùng nghiên cứu khoa học nhân viên, tổng cộng 9 người. Sở Ca có thể rõ ràng xem đến bọn hắn quanh thân huyết dịch cùng thần kinh mạng lưới, chứng kiến trái tim của bọn hắn kịch liệt nhảy lên, chứng kiến bọn hắn dạ dày mạnh mà co rút lại, lại có thể nghe đến máu của bọn hắn đổ, cơ bắp bó lốp ba lốp bốp co lại trương. Đến cho bọn hắn khó có thể tin địa nuốt nước bọn, thanh âm rất tốt giống như lôi minh giống như vang dội. Đọc đến những tin tức này, Sở Ca có thể chính xác tập trung bọn hắn tọa độ, tại 0.1 giây nội công kích bọn hắn chí mạng chỗ. Đồng thời, theo huyết dịch tốc độ chạy còn có khí quan nhúc nhích tần suất, kể cả mồ hôi bài tiết số lượng, đến dự phán bọn hắn bước tiếp theo hành động, làm được biết trước. Đối với Sở Ca cái này đẳng cấp siêu cấp giác tỉnh giả, những đồng dạng này đã thức tỉnh siêu năng lực chữa bệnh cùng nghiên cứu khoa học nhân viên, đều nhược giống như là cố định bia ngắm đồng dạng. Không biết, của ta 4 hạng cơ bản tham số, lên tới bao nhiêu? Sở Ca không thể chờ đợi được, không bằng ta sẽ đi ngay bây giờ chắc thoáng một phát. Đều đã đến bọn ta cảnh giới, còn chắc cái gì cơ bản tham số. Lý Kiến Quốc nhịn không được cười lên, có chút hoạt động bắt tay vào làm cổ tay cùng cổ chân, xương cổ cũng theo cái đầu đong đưa, phát ra bạo hưởng, đi, thật muốn khảo thí lời nói, tự do ta đây tới hành động khảo thí dụng cụ A. Kiến Quốc đại ca, Sở Ca ánh mắt cũng nóng rực lên. Đừng khách khí, ta đã thật lâu không có gặp được ngươi như vậy đáng giá toàn lực ra tay đối tượng, tay cũng bắt đầu ngứa rồi. Lý Kiến Quốc nói, ngươi sẽ không cự tuyệt ta, hay vẫn là nói, cần trước nghỉ ngơi một chút, chuẩn bị một chút, có điều kiện gì? Cái này. Sở Ca trầm ngâm một lát, hởi mở cười nói, đánh tự đánh, bất quá, ta có một cái nho nhỏ điều kiện, tìm một ít người xem, càng nhiều càng tốt, càng cường càng tốt. Phi thường hiệp hội theo toàn cầu các nơi tuyển chọn đi ra, đến Côn Luân căn cứ bồi dưỡng thiên tài thiếu niên nhóm chúng thường rồi. Một hồi đặc sắc tuyệt luân, dùng tiền đều mua không đến phiếu vé tuyệt cường người quyết đấu, như là không cần tiền bánh có nhân, nện vào bọn hắn trên đầu. Đối chiến song phương, một cái là được xưng phi thường hiệp hội chiến lược trụ cột, có được hủy diệt thần huyết mạch thái thản vương tử Lý Kiến Quốc. Một phương khác, thì là gần đây đã qua một năm thanh danh lên cao, được xưng sáng tạo kỳ tích như ăn cơm uống nước giống như việc nhà Sở Ca. Không phải đâu, Sở Ca thật sự cường đến loại trình độ này, đáng giá thái thản vương tử Lý Kiến Quốc toàn lực đánh một trận. Có lầm hay không, phải biết rằng gần kề 2 năm trước, hắn còn không có thức tỉnh người bình thường a. Thằng này, tu luyện một ngày so người ta tu luyện một tháng đều nhanh, ăn một bữa so người khác ăn một năm đều nhiều hơn, cầm huân chương so người khác theo trên mặt đất nhặt tiền lại càng dễ, hung bảng thượng thiên giá treo giải thưởng tuyệt thế hung nhân, cái khác thợ săn tiền thưởng tân tân khổ khổ một năm nửa năm, đều chưa hẳn có thể bắt đến một cái. Hắn tại Dạ Vạ Vũ Lâm ở bên trong, một gia hỏa tiểu đã làm hơn mấy chục cái, liền trong truyền thuyết nữ ma đầu gỡ lò gì ạ phu nhân, đều bị hắn khiến cho bị dày vò, chói gô. Hắn tiểu là cái quái vật, không thể dùng bình thường giác tỉnh giả tốc độ tu luyện đến cân nhắc. Không sai, ta nghe nói hắn tại Thủy Tinh Cung ở bên trong tu luyện 3 ngày 3 đêm, thiếu chút nữa nhi đem cả tòa Thủy Tinh Cung đều làm cho sụp, sau đó, là Thái Thản Vương tử Lý Kiến Quốc chủ động mời hắn luận bàn thoáng một phát, cái này đã nói lên, Lý Kiến Quốc đã đem Sở Ca coi là đồng nhất đẳng cấp đỉnh cấp cao thủ. Thủy Tinh Cung. Chơi ạ, nghe huấn luyện viên nói, dùng chúng ta thực lực bây giờ, tại Thủy Tinh Cung bên trong liền 5 phút đồng hồ đều đợi bất trụ, muốn tẩu hỏa nhập ma, mạch máu bạo liệt rồi. Cùng Lý Kiến Quốc đồng nhất đẳng cấp đỉnh cấp cao thủ, chẳng phải là trong truyền thuyết siêu Việt trung cực giác tỉnh giả siêu giác giả. 20 xuất đầu siêu giác giả. Chơi ạ. Đến từ toàn cầu các nơi thiên tài thiếu niên nhóm, tất cả đều muốn điên mất rồi. Bọn hắn cơ hồ muốn quỳ gối Sở Ca trước mặt, tất cung tất kính địa hai tay đưa lên rất nhiều khiếp sợ năng lượng. Trận này siêu giác giả ở giữa quyết đấu, an bài tại Côn Luân trong căn cứ cấp bậc cao nhất 360 độ hình tròn phong bế trên lôi đài. Thính phòng vờn quanh hình tròn lôi đài triển khai, cùng lôi đài tầm đó dùng 3 tầng siêu cường thủy tinh cách trở, cường hóa thủy tinh ở bên trong còn kẹp lấy đặc thù nghiền nát phòng ngự thủy tinh, dùng bảo đảm an toàn, dù sao, đủ tư cách tại đây tòa lôi đài bên trên một trận chiến. Tất cả đều là có thể nói tự đi thức vũ khí hạt nhân nhân gian hung khí. Giờ phút này, hình tròn lôi đài nội, lợi dụng phòng sinh học nguyên lý, tham khảo quái thú phản trọng lực khí quan, mới nhất nghiên phát ra tới phản trọng lực đơn nguyên đã khởi động, lôi đài nội trọng lực chỉ số hàng đến linh, ở vào hoàn toàn mất trọng lượng trạng thái. Trên trăm khối đủ mọi màu sắc, hình thù kỳ quái, lưu quang tràn ngập các loại màu sắc nham thạch, trôi nổi ở giữa không trung. Thay đổi một thân chiến đấu phục Sở Ca cùng Lý Kiến Quốc, trôi nổi tại nham thạch tầm đó. Không xa không gần địa giằng co. Cái này tòa lôi đài, gọi là siêu trọng địa ngục, là toàn cầu đệ nhất khoản chọn dùng gấp 10 lần trọng lực hệ thống gia trì lôi đài. Lý Kiến Quốc hướng Sở Ca giới thiệu, ngươi chứng kiến à, Sở Ca lão đệ, khi chúng ta bắt đầu giao thủ, cái này tòa lôi đài trọng lực, đem tại phép tính dưới sự khống chế, tùy cơ hội tại linh trọng lực cùng gấp 10 lần trọng lực tầm đó chấn động, hơn nữa, trọng lực chỉ hướng tính cũng là tùy cơ hội. Nói cách khác, tại đây tòa hình tròn lôi đài bên trong, lại không thấy đông tây nam bắc phân biệt, cũng không có cao thấp tả hữu, rất có thể, cái này một giây đồng hồ bọn ta ở vào mất trọng lượng trạng thái, coi như tại trạm không gian ở bên trong trôi nổi, một giây sau cũng sẽ bị gấp 3 trọng lực hung hăng tốn hướng phía dưới, mà hạ một giây sau, ngươi vừa mới thích hướng dưới chân, lại sẽ biến thành đỉnh đầu, bọn ta sắp bị gấp 5 lần trọng lực nghiền áp, đầu dưới chân trên địa ngã xuống, mà ngã xuống quá trình còn không có chấm dứt, gấp 10 lần trọng lực lại từ bên trái lôi kéo bọn ta, làm cho bọn ta căn bản khống chế không nổi thân thể, tại hoàn cảnh như vậy ở bên trong quyết đấu, ngươi có không có vấn đề? Có. Sở Ca chỉ vào bốn phía trôi nổi thất thải nham thạch, nói, những vậy là cái gì này? Những thứ này là ẩn chứa đại lượng tạp chất, cực không ổn định tinh thạch quặng thô. Lý Kiến Quốc mỉm cười nói, mỗi một khối tinh thạch quặng thô chất chứa năng lượng, đều giống như một quả uy lực tuyệt cường quả bom, vạn nhất phát sinh kịch liệt đè ép hoặc là va chạm, rất dễ dàng bạo tạc. Một khi bạo tạc, sóng xung kích lôi cuốn lấy tạp chất gào thét mà ra, giống như là một hồi quy mô nhỏ hủy diệt phong bạo. Đương nhiên, ngàn vạn mảnh vỡ đều sẽ phải chịu tùy cơ hội không tự ảnh hưởng của trọng lực, làm bất quy tắc chuyển động bờ răng, căn bản không có khả năng toàn bộ tránh ra. Nếu như quấy nhiễu cùng bắn ngược không hết, cũng chỉ có thể dùng huyết nhục chi thân thể ngạnh kháng. Rất kích thích, đúng không? Hoàn toàn chính xác kích thích. Sở Ca hít sâu một hơi, nói, ta không có vấn đề rồi, bắt đầu đi. Tốt, đã ngươi chưa bao giờ ở chỗ này chơi đùa, ta cũng không chiếm cái này tiện nghi, trước hết để cho ngươi bà chiêu. Lý Kiến Quốc vỗ tay phát ra tiếng, gầm nhẹ nói, siêu trọng địa ngục, khởi động. Chương 965, bà chiêu. Nương theo lấy một hồi ông thanh âm, gấp 10 lần trọng lực lập tức tại Sở Ca đỉnh đầu nghiêng 45 độ giác phương hướng xuất hiện. Sở Ca cảm giác, giống như là một đầu vô hình dây thừng thép, gắt gao buộc chặt ở chính mình, hướng đỉnh đầu hung hăng kéo một cái, túm được trước mắt một hồi biến thành màu đen, liền cơ bắp mang xương cốt đều cũng bị cắn nát. Thân thể lập tức không khống chế được, đầu dưới chân trên địa ngã xuống. Bốn phía ẩn chứa cường đại năng lượng tinh thạch quan thô, cũng như mưa đá giống như nhao nhao hướng hắn đập tới. Bên ngoài thính phòng bên trên, lập tức phát ra một mảnh kinh hô. Đặc biệt là, đương đến từ toàn cầu thiên tài thiếu niên nhóm phát hiện, giờ phút này lôi đài nội trọng lực chỉ số vậy mà đạt đến khủng bố đến cực điểm gấp 10 lần lúc, càng là da đầu run lên, trợn mắt há hốc mồm. Đi qua vài ngày đặc huấn ở bên trong, bọn hắn đã thử qua tại gấp 3 cùng gấp 5 lần trọng lực hoàn cảnh hạ tu luyện cùng chiến đấu. Tại siêu trọng trong hoàn cảnh, không ít người đều bị ép tới mắt nổi đom đóm, thở hững hộc, phảng phất quanh thân máu tươi đều tích tụ tại ngực, muốn hóa thành một đầu hung thú, phá ngực mà ra. Gấp 10 lần trọng lực. Còn có nhiều như vậy tinh thạch quặng thô quá nhiều. Bọn hắn thật sự rất khó tưởng tượng, Sở Ca ở bên trong như thế nào còn có thể bảo trì ổn định thậm chí triển khai tiến công. Nhưng Sở Ca hết lần này tới lần khác tựu làm được. Nương theo lấy thần kinh dòng điện lốp ba lốp bốp lưu chuyển toàn thân, trên trăm đầu rất nhỏ cơ bắp không ngừng rung rung, đem từng đạo rung động bắt đầu khởi động đã đến đầu ngón tay cùng ngón chân, gấp 10 lần trọng lực lôi kéo cùng nghiền áp, đều bị hắn đều phân phối đến mỗi một tấc huyết trên thịt, trình độ lớn nhất tiêu hóa mất khủng bố áp lực. Cùng lúc đó, hai mắt lưu quang tràn ngập các loại màu sắc, mắt vật lý trị liệu lập tức kích hoạt đến chi cao cảnh giới, đem mỗi một khối tinh thạch quặng thô bất quy tắc vận động quỹ tích đều thu hết vào mắt. Mỗi một khỏa tế bào não đều giống như một đài toàn lực vận chuyển công tác đứng cấp máy tính, đem vô số bất quy tắc vận động quỹ tích tiến hành phân tích cùng dự đoán. Cuối cùng nhất, thông qua mơ hồ phép tính, đã tìm được ba đầu tiến công lộ tuyến. Bá, Sở Ca trên hai chân cơ bắp vận thành hai cái đinh ốc. Mắt cá chân các đốt ngón tay cùng đầu gối đều hướng phía không thể tưởng tượng nổi góc độ hối lượng, hai chân phảng phất từ dưới nách xuyên qua, tại một khối tinh thạch quặng thô bên trên nhẹ nhẹ một chút. Nếu không đã lấy được hướng Lý Kiến Quốc phi bổ nhào qua động lực, hơn nữa gây ra tinh thạch quặng thô ở giữa phản ứng dây chuyền, làm cho tinh thạch quặng thô không ngừng va chạm cùng bắn ra, tạo thành trước mặt mình một mảng lớn không gian. Trong chớp mắt, Sở Ca tiểu lướt đến Lý Kiến Quốc trước mặt, cánh tay giống như là roi ra quăng đi ra ngoài. Cánh tay phá không, đầu ngón tay đột phá vận tốc cấm thanh, phát ra bạo hưởng, cách ba tầng cường hóa thủy tinh thính phòng đều có thể nghe được thanh thanh sở sở. Lập tức Sở Ca cánh tay tiểu giống một thanh lăng lệ ác liệt vô cùng chiến đao, muốn đem Lý Kiến Quốc từ đầu đến chân chém thành hai khúc. Lý Kiến Quốc lại chủ động phân liệt thành một trước một sau hai đạo thân ảnh. Hai đạo thân ảnh, phảng phất lượng tử dây dưa u linh, đồng thời xuất hiện tại hai điểm phía trên. Sở Ca gọn gàng mà linh hoạt đem đạo thứ nhất thân ảnh tả hữu bổ ra. Nhưng đây chỉ là Lý Kiến Quốc lưu lại tàn ảnh mà thôi. Chính thức hắn đã cùng Sở Ca trao đổi vị trí, xuất hiện tại Sở Ca lúc ban đầu trôi nổi địa phương, song Sở Ca lộ ra cổ vũ mỉm cười. Đây là chiêu thứ nhất. Sở Ca lông mi dương lên, trên mặt không có chút nào sát chiêu thất bại vẻ ngoài, ngược lại tràn đầy gặp mạnh tắc thì mạnh hưng phấn. Lúc này thời điểm, trọng lực trường lại lần nữa biến hóa, theo gấp 10 lần trọng lực biến thành gấp 5 lần trọng lực, phương hướng cũng theo cao thấp, biến thành tả hữu lôi kéo. Sở Ca cơ bắp cùng thần kinh cũng đã thích ứng loại này trọng lực vô thường biến hóa. Lần này hắn cải biến mạch suy nghĩ, không hề lỗ mãng tiến công, mà là đem hai tay hai chân đều hóa thành trường tiên chém ra đầy trời ảo ảnh, trùng trùng điệp điệp vành tại mấy chục khối tinh thạch quặng thô bên trên, đưa bọn chúng theo từng cái bất đồng góc độ, giống như là quả bom vành hướng Lý Kiến Quốc. Những tinh thạch này quặng thô vốn là tính chất tiểu cực không ổn định, coi như liệt nhật buộc phơi nắng ở dưới thùng thuốc súng. Vừa rồi lần thứ nhất trọng lực cải biến lúc va chạm, tiêu kích hoạt lên tinh thạch quặng thô bên trong, sâu nhất cấp độ phản ứng, làm bọn hắn ở vào hết sức căng thẳng biên giới. Giờ phút này, lại bị Sở Ca đưa vào từng đạo ám kình, dây dẫn nổ lập tức nhen nhóm. Vành đến Lý Kiến Quốc trước mặt lúc, rốt cục có mấy khối tinh thạch quặng thô ầm ầm bạo liệt, biến thành nhiều đóa sáng chói pháo hoa, phóng xuất ra hỏa diễm nóng rực, hung mãnh khí lãng, còn có ngàn vạn như phản bộ binh tính sát thương mảnh vỡ giống như bén nhọn cục đá. Oanh rầm rầm rầm. Lý Kiến Quốc chỗ khu vực lập tức bị hỏa cầu, băng truy, khí lãng cùng hình tròn tia chớp vây quanh. Nhưng một giây sau, hắn liền từ sấm sét vang dội bạo tạc khu vực cao cao nhảy lên, những góc cạnh kia sắc bén đá vụn, tất cả đều bám vào tại thân thể của hắn chung quanh, buộc vòng quanh rõ ràng hình dáng, lại hết lần này tới lần khác chui không lọt ra của hắn, ngược lại biến thành một tầng chắc chắn phòng ngự, tựa như một thân nham thạch cao giáp, giúp hắn ngăn cản được sóng nhiệt cùng sóng xung kích xâm nhập. Đây là chiêu thứ hai. Ngay sau đó, trọng lực trường lại lần nữa cải biến, lần này, trọng lực biến mất, lôi đài lần nữa biến thành lơ lửng mất trọng lượng không gian. Lần này, Sở Ca cắn chặt răng, làm lớn ra càn quét tinh thạch quặng thô phạm vi, hai tay một trường khẽ hấp, đem trên trăm miếng tinh thạch quặng thô đều thu nạp đến bên cạnh mình, lại năng nặng nổ ra một ngụm trọc khí, đem tuyệt đại đa số tinh thạch quặng thô đều hướng Lý Kiến Quốc đập tới. Nhưng lại như cũ có 7-8 khối tinh thạch quặng thô lưu tại bên cạnh mình. Rõ ràng tay chân đều không có va chạm vào tinh thạch quặng thô, gần kề dùng khí chàng nghiền áp, cái này 7-8 miếng tinh thạch quặng thô đã bị hắn nghiền nát thành tinh tế tỉ mỉ bột phấn. Mà tinh diệu tuyệt luân linh có thể khống chế, lại làm cho chất chứa tại tinh thạch quặng thô bên trong hủy diệt năng lượng hoàn toàn giữ lại, cũng không có bị gây ra. Oanh. Lần nữa oanh hướng Lý Kiến Quốc tinh thạch quặng thô, không có gì bất ngờ xảy ra, địa nhau nhau va chạm cùng bạo tạc, hình thành tầm nhìn cực thấp bạo tạc khu. Lý Kiến Quốc cũng lần nữa không xuất ra dự kiến điệu theo bạo tạc trong vùng nhảy ra ngoài, nhíu mày, tựa hồ đối với Sở Ca lãng phí một chiêu cuối cùng cơ hội, như cũ chọn dùng đồng dạng chiêu số công kích, hơi có chút thất vọng. Rất nhanh, thất vọng của hắn tiểu chuyển hóa thành kinh ngạc. Bởi vì, Sở Ca hai tay từng cái lỗ chân lông, đều tuôn ra một đạo chướng mắt hồ quang điện, ngàn vạn hồ quang điện giao thoa, đem 7-8 khối tinh thạch quặng thô nghiền nát sau bột phấn bao khỏa ở bên trong, thông qua siêu cao nhanh chóng ma sát, hình thành cùng loại năng lượng cao hạt lưu trạng thái, cuối cùng nhất, tại một nhúm tráng kiện đến cực điểm hồ quang điện thôi động xuống, hướng Lý Kiến Quốc hung hăng oanh đến. Uy lực của nó có thể so với hung hãn tuyệt luân siêu cấp pháo điện tử. Mà lấy Lý Kiến Quốc tuyệt cường tu vi, đều bị Sở Ca cái này nhớ uy lực ra cường phiên bản tia chớp chi kiếm, kinh ra đầy đầu mồ hôi lạnh. Không kịp trong nháy mắt, ẩn chứa năng lượng cao hạt điện tương tiểu lướt đến trước mặt. Vẻ này tê dại tận xương cảm giác, quả thực làm hắn cốt cách đều muốn tránh thoát huyết nhục trói buộc, nhảy ra cái này cô thân thể chạy trốn. Thời khắc mấu chốt, Lý Kiến Quốc quát lên một tiếng lớn. Nương theo lấy sóng âm như sóng lớn mang tất cả, trong hư không xuất hiện từng đạo mắt thường có thể thấy được gợn sóng, như là vô hình bàn tay lớn, đem đang tại bạo tạc tinh thạch quặng thô đều hấp dẫn tới không ít, ở trước mặt hắn tạo thành một đạo bình chướng. Bằng vào đạo này bình chướng, tự nhiên không đủ để chống lại Sở Ca dễ như trở bàn tay tia chớp chi kiếm. Lại ít nhất có thể tranh thủ 0.1 giây, làm cho Lý Kiến Quốc kịp thời đào thoát tia chớp chi kiếm càn quét phạm vi. Dù vậy, Lý Kiến Quốc nhưng có một đám tóc bị tia chớp chi kiếm quét đến, lập tức bị đốt trọi, hóa thành một đám khói đen, tại mất trọng lượng trong không gian phiêu đãng, thật lâu không tiêu tan. Ba chiêu chấm dứt. Kết quả vượt quá tuyệt đại bộ phận người xem đoán trước. Thái Thản Vương tử Lý Kiến Quốc, tại những thiên tài thiếu niên này trong suy nghĩ, thế nhưng mà thần tồn tại. Trên thực tế, hắn hoàn toàn chính xác có được thần, đến từ huyễn ma giới hủy diệt thần huyết mạch. Cho nên, người xem phần lớn cho rằng, Lý Kiến Quốc có thể dễ dàng làm cho qua Sở Ca ba chiêu, làm cho tuổi trẻ siêu giác giả thụ một chút giáo dục. Ai biết, Sở Ca tuyệt chiêu vậy mà hoa lệ cùng cường đại đến loại trình độ này. Liên Lý Kiến Quốc đều bị hắn làm cho có vài phần chật vật. Hơn nữa, Lý Kiến Quốc tại ngăn cản một chiêu cuối cùng lúc, chủ động phóng thích sóng âm, chế tạo bình chướng, không hề chỉ là trốn tránh mà thôi, đây là hay không phù hợp cho ngươi ba chiêu định nghĩa, còn muốn lưỡng nói. Mà chế tạo bình chướng về sau, đều không ngăn cản được tóc của mình bị Sở Ca đốt trọi, quét rơi. Đổi thành người khác, có lẽ không sao cả, vốn lấy Thái Thản Vương tử Lý Kiến Quốc tu vi cùng địa vị, kết quả như vậy, không thể nghi ngờ là rất khó tiếp nhận. Trong lúc nhất thời, không ít thiên tài các thiếu niên tâm tình trở nên hết sức phức tạp. Sớm đã biết rõ Sở Ca là cái quái vật, nhưng không có nghĩ đến cái này quái vật vậy mà có thể biến thái đến loại trình độ này, quả thực nghịch thiên A. Trách không được, là sáng tạo kỳ tích như ăn cơm uống nước giống như việc nhà tồn tại. Thiên tài thiếu niên nhóm quả thực phải lệ lấy xem hai người thi đấu, não vực ở chỗ sâu trong, càng là tuôn ra rất nhiều khiếp sợ năng lượng, liên tục không ngừng đưa vào giữa lôi đài, đi thoải mái Sở Ca đói bụng 3 ngày 3 đêm. Giống như đói huyết mạch.